Hạ Phàm Trần thân thể giống như tên bắn lén một loại, nhanh chóng vọt tới Ngô Thiên Minh phía trước, trường thương hoàn toàn khóa đối thủ nơi cổ họng, để cho Ngô Thiên Minh hoàn toàn không có biện pháp lui về phía sau. Ngô tiền bối, nhường nhịn rồi. Hạ Phàm Trần nhìn vẻ mặt bất khả tư nghị Ngô Thiên Minh, chắp tay cười. Tài nghệ không bằng người, ta như thế nào có thể trách người đấy? Hạ huynh đệ, ta thua tâm phục khẩu phục. Bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần chỉ chốc lát sau, Ngô Thiên Minh cũng kịp phản ứng, hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Mới vừa Hạ Phàm Trần đã lấy ra để cho tâm phục chết thực lực. Trong tim của hắn cũng thầm suy nghĩ, lần này, chúng ta Ngô gia có cơ hội rồi. Trong đại sảnh mọi người, trong ánh mắt cũng đều là bất khả tư nghị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại thật ở năm hiệp bên trong đem Ngô Thiên Minh đánh bại. Đối với Ngô Thiên Minh thực lực, bọn họ Ngô gia người cũng đều vô cùng rõ ràng. Cường giả như vậy, cũng đều không phải là một hơn 20 tuổi thanh niên đối thủ, kia chỉ có thể chứng minh Hạ Phàm Trần thực lực đến cỡ nào cường đại. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp bọn họ Ngô gia, kia Ngô gia lần này nguy cơ có thể giải trừ. Ngô Thiên Hào lập tức đi ngay đến Hạ Phàm Trần phía trước, trịnh trọng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, nếu là lần này ngươi có thể giúp chúng ta Ngô gia giải trừ cái này nguy cơ, chúng ta nhất định sẽ toàn lực báo đáp. Ở Ngô Thiên Minh phía sau, Ngô gia tất cả mọi người đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, hướng về phía Hạ Phàm Trần trịnh trọng thi lễ một cái. Ở trong lòng bọn hắn, cuối cùng Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể hay không giải quyết cái phiền toái này, chỉ cần Hạ Phàm Trần ra tay giúp đỡ bọn họ, kia Hạ Phàm Trần tiểu đáng giá bọn họ hướng Hạ Phàm Trần làm được này thi lễ. Nô viện viện cùng Như Lệ Lệ vốn là không nghĩ để cho Hạ Phàm Trần can thiệp trong gia tộc chuyện tình, nhưng là trừ Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp cho bọn họ ra, các nàng tiểu thật không có biện pháp rồi. Các nàng hai tỷ muội liếc nhau một cái, cuối cùng khẽ cắn răng, cũng hướng Hạ Phàm Trần thi lễ một cái. Xa độ mọi người như thế đại lễ, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có từng đợt cười khổ, hắn cũng rõ ràng chuyện này đối với Ngô gia là trọng yếu biết bao nhiêu. Đã sớm quyết định trợ giúp Ngô gia, Hạ Phàm Trần cũng càng thêm kiên định quyết tâm của mình, liền chắp tay trầm giọng nói, ta Hạ Phàm Trần, nhất định sẽ toàn lực giúp các ngươi. Chương 325, trên đấu đài. Chương 325, trên đấu đài. Ngô Thiên Hào đã thấy được Hạ Phàm Trần lợi hại. Hiện tại đối phương còn nói ra như vậy hứa hẹn. Hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Vì càng thêm hảo đánh bại đối thủ. Trước hết tu luyện xuống. Đợi đến trên đấu đài thời điểm lại cho ta biết là được. Hạ Phàm Trần nói xong. Ngay lập tức đi ra khỏi đại sảnh. Như là đã đáp ứng trợ giúp Ngô gia người. Vậy hắn sẽ phải đem chuyện làm được tốt nhất. Viện viện, lệ lệ. Các ngươi vội vàng giúp Hạ huynh đệ chuẩn bị chỗ ở đi. Làm hắn hảo hảo tu luyện. Nghe vậy. Ngô Thiên Hào bận rộn hướng về phía Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ nói. Hiện tại đối với Ngô Thiên Hào mà nói, chiếu cố tốt Hạ Phàm Trần mới là trọng yếu nhất. Bọn họ chỉ có hảo hảo để cho Hạ Phàm Trần nghỉ ngơi tốt. Hạ Phàm Trần mới có thể càng thêm tốt trợ giúp cho bọn họ. Phải. Phụ thân. Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ cũng đều cung kính nói một tiếng. Liên dẫn Hạ Phàm Trần đi ra khỏi đại sảnh ba. Đại ca. Chúng ta lần này thật sự có được cứu rồi. Làm Hạ Phàm Trần đi ra đại sảnh. Ngô Thiên Minh hoàn toàn không có chiến bại sau đó xấu hổ, mà là mừng rỡ như điên hướng về phía Ngô Thiên Hào nói. Nhị đệ, người xác định à? Ngô Thiên Hào ánh mắt lần nữa vừa động. Trinh trọng hỏi. Có thể nói. Để cho Hạ Phàm Trần hỗ trợ nhưng là quan hệ đến bọn họ Ngô gia sinh tử tồn vong. Vô luận như thế nào dạng, Ngô Thiên Hào lại không thể có chút nào qua loa. Đại ca, ta đã vừa mới dùng toàn lực. Cũng không có cách nào kháng trụ đối thủ năm hiệp. Nếu như chúng ta là chân chính động thủ, hắn tam hồi hợp là có thể đem ta giết chết. Để cho tiểu tử này đối phó Kim Thiện kia món lòng. Hoàn toàn có thể. Nếu như Hạ Phàm Trần cũng không có cách nào chiến thắng Kim Thiện. Đại ca kia ngươi tự mình xuất thủ. Cũng không có biện pháp chiến thắng Kim Thiện rồi. Ngô Thiên Minh đối với Hạ Phàm Trần thực lực giải đắc vô cùng thấu triệt. Hắn tin tưởng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể đánh bại Kim Thiện. Có của ngươi khẳng định. Ta an tâm. Bất quá coi như là Hạ Phàm Trần chiến thắng Kim Thiện. Kim gia cũng sẽ không chịu để yên. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị hết thể đi đi. Ngô Thiên Hào khẽ gật đầu. Tâm cũng không có hoàn toàn để xuống tới. Kim gia nghĩ đối với bọn họ Ngô gia không phải là một ngày hay hai ngày chuyện tình rồi. Thân là gia chủ Ngô Thiên Hào khả không tin tưởng ở trên lôi đài thắng Kim Thiện sau đó tiểu giải quyết hết thể vấn đề chuyện ma quỷ. Vì để cho Ngô gia có thể sinh tồn được. Bọn họ nhất định phải chọn lựa hành động lớn. Phải. Đại ca. Ngô Thiên Minh cũng bận rộn gật đầu. Lập tức trên ngựa tiểu thối lui ra khỏi đại sảnh. Bắt đầu đi chuẩn bị hết thảy. Ngô gia. Thân là Ngô Kim Thành bá chủ một trong. Cả Ngô gia đại viện cũng lớn vô cùng. Bất quá Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ hai tỷ muội nhưng không có mang theo Hạ Phàm Trần vòng quanh, trực tiếp mang theo Hạ Phàm Trần hướng nhà giữa đi tới. Hạ tiên sinh, chúng ta hy vọng khả ký thác vào trên người của ngươi rồi. Khả ngươi muốn hết sức á. Như Lệ Lệ đi ở Hạ Phàm Trần bên người, vô cùng trịnh trọng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu là lần này Hạ Phàm Trần thất bại, nàng kia sẽ phải xong đời. Yên tâm, nếu đáp ứng các ngươi, ta tiểu sẽ khiến các ngươi hảo hảo. Mới vừa với các ngươi nhị thuốc tỉ thí, để cho ta lại có lĩnh ngộ mới, tùy tiện mang ta đi một cái phòng tu luyện tiểu thành. Hạ Phàm Trần cũng gật đầu. Hắn cũng rõ ràng cái này chẳng qua là đối với Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ tầm quan trọng. Tự mình cùng hai người các nàng hữu duyên, Hạ Phàm Trần tiểu phải hảo hảo trợ giúp bọn họ. Không phải là một cuộc chiến đấu à, trên căn bản tiểu khó khăn không tới Hạ Phàm Trần. Coi như là hiện bởi vì trợ giúp Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ, Hạ Phàm Trần đơn xông một lần Kim Gia Đại Viện, hắn đều không để ý. Ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Ba ngày sau đó, ngươi có thể đúng lúc đi ra ngoài. Chúng ta hết thảy cũng đều giao cho ngươi rồi. Ngô Viện Viện cũng không nhiều lời nói, vô cùng bình tĩnh đem Hạ Phàm Trần dẫn tới nhà giữa, sau đó liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đã đến một bước này, hắn chỉ có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Không thành vấn đề. Hạ Phàm Trần gật đầu. Sau đó sẽ làm cho Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ ra khỏi phòng. Mà chính hắn lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Coi như là Hạ Phàm Trần biết kia Kim Thiện không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn chính là không thể khinh địch. Vì Ngô gia tương lai cùng hy vọng, hắn là không thể ra cái gì không may. Vì để cho mình có thể trở nên càng thêm cường đại, có thể càng thêm tốt chiến thắng đối thủ, Hạ Phàm Trần chính là muốn hảo hảo tu luyện. Chỉ có đem thực lực của mình tăng lên, chiến đấu mới có lòng tin. Vì vậy, ở kế tiếp Tam Thiên trong thời gian, Hạ Phàm Trần chính là ở trong phòng không ngừng tu luyện. Lần này hắn mới vừa tiến vào Nam Cương, hắn tiểu vô cùng rõ ràng, muốn ở Nam Cương trong gây ra đại sự tới, cũng không có đơn giản như vậy. Ba ngày sau, Ngô gia trong đại sảnh, Ngô Thiên Hào hướng về phía Ngô Thiên Minh hỏi, nhị đệ, Hạ Phàm Trần còn không có tu luyện xong thành à? Hẳn là nhanh. Đại ca ngươi hay là trước đi qua đi. Ta ở chỗ này chờ. Đợi đến hắn tỉnh lại, ta lập tức trên ngựa thông báo các ngươi. Ngô Thiên Minh không nghĩ tới, ở nơi này trong lúc mấu chốt, Hạ Phàm Trần lại chìm vào trong khi tu luyện. Không quản bọn hắn tại sao gọi hắn, Hạ Phàm Trần cũng không có phản ứng. Mà bây giờ đấu đài trên chiến mã sẽ phải bắt đầu. Nếu là Hạ Phàm Trần ở nơi này thời điểm mấu chốt rất xích, bọn họ Ngô gia đã đem càng thêm khó khăn. Thời gian không đợi người, Ngô Thiên Hảo cũng vô cùng bất đắc dĩ, liền hướng về phía mọi người nói, chúng ta hãy đi trước, xem một chút Kim gia là thế nào lừa lối. Nhị đệ, đợi đến Hạ Phàm Trần tỉnh lại, lập tức trên ngựa tiểu dẫn hắn đi qua. Đại ca tiểu an tâm đi đi. Ngô Thiên Minh gật đầu, lần nữa hướng Hạ Phàm Trần gian phòng đi tới, cố gắng đi đến đánh thức Hạ Phàm Trần. Ngô Kim Thành Trung, ương trên lôi đài, đã là người ta tấp nập. Ngô Kim Thành tất cả mọi người mong đợi. Ngô gia cùng Kim gia ở giữa đấu đài chiến, bọn họ tin tưởng, hai vị này bá chủ ở giữa chiến đấu, nhất định là vô cùng phấn khích. Nếu là bọn họ bỏ lỡ trận này cho hay, tất cả mọi người sẽ tiếc nuối cả đời. Kia Kim Thiện thật đúng là tích cực á, sớm như vậy lại bắt đầu đợi chờ Ngô gia nhân. Khi mọi người thấy Kim Thiện đã thật sớm đứng ở trên lôi đài sau, bọn họ cũng bắt đầu nghị luận. Xem ra này Ngô Kim Thành hai bá chủ rằng co lập tức trên ngựa sẽ phải biến thành Kim gia một phương độc đại. Bọn họ mắt trợn nhìn Ngô Kim Thành một phương bá chủ lập tức trên ngựa sẽ phải diệt vong. Có chút người cũng vì Ngô gia cảm thấy tiếc hận. Điều này sao có thể? Một cuộc đấu đài chiến có thể tuyên bố một đại gia tộc vận mệnh. Bất quá vẫn là có một chút người còn là phi thường tin tưởng Ngô gia nội tình. Bọn họ tin tưởng Ngô gia là sẽ không như thế dễ dàng chăn bị Kim gia tiêu diệt mất. Dĩ nhiên có thể. Phải biết kia Kim Thiện nhưng là Liệt Hỏa Tông chủ thân truyền đệ tử á, lần này Kim gia đối với Ngô gia xuất thủ, Liệt Hỏa Tông nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó Ngô gia có biện pháp gì chống cự đấy. Nhưng là có chút người rất nhanh liền nghĩ đến Kim Thiện thế lực sau lưng, để cho bọn họ càng thêm coi trọng Kim gia. Không có biện pháp, Liệt Hỏa Tông ở mọi người trong lòng cũng đều là vô địch. Nếu là Liệt Hỏa Tông hơi hành động, bọn họ hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt chiếm lĩnh Ngô Kim Thành. Nhất là thấy dưới lôi đài, Kim gia trận doanh trong ngồi xếp bằng mấy tên Liệt Hỏa Tông người sau đó, bọn họ càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Xem trước một chút chiến đấu rồi nói sau. Tin đồn lần này Ngô gia cũng mời tới một lần nhân vật phi thường lợi hại tới đây. Hy vọng có thể đánh bại Kim Thiện đấy. Còn có một bộ phận cũng nghe được một chút tiếng gió. Bọn họ biết lần này Ngô gia tham gia đấu đài chiến nhân tuyển chính là Hạ Phàm Trần. Cứ việc bọn hắn cũng đều không biết Hạ Phàm Trần. Nhưng là bọn hắn hy vọng Hạ Phàm Trần có thể mạnh lớn một chút. Hy vọng có thể cùng Kim Thiện nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hảo để cho bọn họ hảo hảo quá đem nghiện. Đánh bại Kim Thiện. Nói đùa gì vậy? Phải biết ở cùng thế hệ trong. Khả không có một người ở Kim Thiện trong tay kháng quá 10 chiêu đấy. Có chút người một hồi nghĩ Kim Thiện trước kia ở trên lôi đài biểu hiện. Lòng của bọn họ cũng đều lạnh lạnh một mảng lớn. Bọn họ đoán chừng. Lần này mong đợi thật lâu trò hay lại muốn nhanh chóng giải quyết ba. Vào thời khắc này, đấu đài chiến đấu thời gian lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi. Mà ở chỗ này, như cũ nhìn không thấy tới Hạ Phàm Trần thân ảnh. Để cho tất cả mọi người sao động lên. Ha ha a Ngô Thiên Hảo. Người thỉnh người đâu? Làm sao còn không qua đây? Chẳng lẽ là bị sợ hãi? Ta nói ngươi cũng đừng ở chỗ này trong vô vị dãy rủa rồi. Ngươi đem hai nữ nhi gả cho con ta. Cũng là chọn lựa không tồi. Cùng Ngô gia rằng có Kim gia gia chủ Kim chỉ thấy Ngô gia tham chiến người còn không có đi qua. Để cho hắn rốt cuộc tìm được lời nói cha. Liên hướng về phía Ngô gia người chào nở nụ cười. Yên tâm. Lần này con của ngươi thua chắc chắn. Ngô Thiên Hào mau khả hiểu rõ Hạ Phàm Trần thực lực. Đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng. Lần này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thắng đắc lần chiến đấu này. Ha ha a phải không? Ta đây sẽ chờ đợi một nén nhang thời gian. Nếu là đối phương còn không qua đây, kia chỉ có coi là làm bỏ cuộc. Phán định ta Kim gia thắng lợi rồi. Nghe được Ngô Thiên Hào lời nói, Kim chỉ cũng nhất thời nở nụ cười. Ở trong nháy mắt, hắn cũng mau tốc độ đốt một nén nhang. Đặt ở bọn họ Kim gia người phía trước. Của ta người nhất định sẽ tới. Đối với lần này, Ngô Thiên Hào thì xem thường. Yên lặng đợi chờ Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng. Một nén nhang thời gian. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói. Đã là đầy đủ rồi. Viện viện, lệ lệ. Hạ Phàm Trần làm sao còn chưa tới á. Đợi chờ hồi lâu sau. Ngô Thiên Hào cũng gấp gáp. Liên hướng về phía Ngô Viện Viện cùng như lệ lệ hỏi. Chúng ta cũng không biết tình huống thế nào. Chúng ta chờ một chút đi. Nếu hắn đã đáp ứng, chúng ta tiểu tin tưởng hắn. Ngô Viện Viện vô cùng tĩnh táo hướng về phía cha của mình nói. Cứ việc đến bây giờ, nàng như cũ không nhìn tới Hạ Phàm Trần thân ảnh. Nhưng là nàng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ xuất hiện. Trên lôi đài, Kim Thiện lạnh lùng ngó chừng Ngô Viện Viện cùng như lệ lệ hai trên thân người. Mỉm cười hướng về phía hai người bọn họ nói, hai vị, các ngươi không cần lại dãy rủa rồi. Ngoan ngoan chuẩn bị đồ cưới đi đi. Ngươi đi chết. Như lệ lệ căm tức Kim Thiện. Sông kia gầm thét. Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm. Cho dù chết, cũng sẽ không gả cho Kim Thiện. Thật sự là không biết tốt xấu. Đợi đến gả cho ta sau đó. Ta nhất định sẽ đem ngươi thưởng cho ta Kim gia người hầu hưởng dụng. Tiểu nương môn. Ngươi tiểu đợi đến đi. Kim Thiện một chút cũng không tức giận. Hướng về phía Như lệ lệ cười lạnh. Hắn đứng ở nơi này trên lôi đài. Thực ra hắn một chút cũng không nóng nảy. Hắn đổ muốn nhìn. Nô gia rốt cuộc mời một cái gì hàng hóa tới đây hỗ trợ. Ta muốn giết ngươi. Như lệ lệ nghe Kim Thiện nói sau đó. Nhất thời nộ khí trung thiên. Lập tức trên ngựa sẽ phải xông lên đấu đài cùng đối thủ quyết một trận tử chiến. Lệ lệ. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Nô Viện Viện ôm lấy Như lệ lệ. Vô cùng gấp gáp nói. Ở nơi này trong lúc mấu chốt. Nàng khả không có thể để cho muội muội của mình vọng động. Nếu là Như lệ lệ thật xông đi lên lời nói. Vậy thì thật xong đời. Tiểu chim không được muốn gả đã tới. Tới tiểu lên đây đi. Để cho tiểu ra trước mặt mọi người vui đùa một chút đi. Kim Thiện hoàn toàn không để ý Như lệ lệ biểu hiện. Như cũng vô cùng âm hiểm cười. Nhìn kia phó miệng túi mặt. Nô Viện Viện cùng Như lệ lệ thiếu chút nữa sẽ phải nôn mửa ra. Vàng ba vừa dứt lời. Ở trên lôi đài Kim Thiện trên mặt tiểu nhiều một đỏ tươi trưởng ấn ba. Chương 326, Chiến Kim Thiện. Chương 326, Chiến Kim Thiện. Là ai đánh ta? Kim Thiện theo bản năng che mặt của mình. Đứng ở trên lôi đài giống giận. Ở dưới lôi đài người cũng đều là mắt to đối với đôi mắt tí hí. Hoàn toàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là thấy Kim Thiện bị đối phương dễ dàng quạt một bạt hai. Để cho bọn họ trong lòng hoàn toàn bất khả tư nghị. Ha ha. Ngươi ồn ào cái gì? Cũng là bởi vì miệng của ngươi thối quá. Cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Hạ Phàm Trần hỏa hồng sắc thân ảnh ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Kim Thiện trước mặt. Hướng về phía đối thủ mỉm cười. Ở trên bờ vai hắn, còn khiêng Kim gia trưởng lão Kim Quy. Kim Thiện vừa nhìn thấy Hạ Phàm Trần, liền lửa giận ngút trời. Hắn không do dự, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần như cũ không có để xuống trên bờ vai Kim Quy, liền đón nhận đối thủ. Hữu quyền xuất kích, mang theo nhẹ nhẹ hỏa diễm. Còn không có đợi đến Kim Thiện nắm tay đến Hạ Phàm Trần trước người, mà Hạ Phàm Trần nắm tay đã đến Kim Thiện trên người. Ta cho rằng ngươi có lớn bao nhiêu bản lĩnh đấy. Bây giờ nhìn lại, bất quá là một cái rác rưởi. Một quyền này sẽ làm cho Kim Thiện liên tục lui về phía sau mười mấy bước mới chậm rãi đứng vững. Mà lúc này Hạ Phàm Trần lại vững vàng đứng tại nguyên chỗ, hướng về phía đối thủ nói. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Tại chỗ mọi người cũng không nghĩ tới, Nô gia lại có thể thỉnh tới một cái như thế yêu nghiệt người. Kim Thiện thực lực, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Ở cùng thế hệ trong, tự là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần xuất hiện, phá vỡ mọi người quan niệm. Bọn họ cũng đều vô cùng chăm chú nhìn trên lôi đài. Bọn họ tin tưởng, cuộc chiến đấu này giờ mới bắt đầu đấy. Bành ba. Hạ Phàm Trần lạnh lùng quét Kim gia người liếc một cái. Liền tiện tay đem Kim Quy ném hướng Kim gia. Sau đó lạnh lùng hướng về phía Kim gia mọi người nói, vì đạt tới mục đích, lại dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Thật sự là vô sỉ. Cái này con rùa già ta không nhìn trúng mắt. Tự trả lại cho các ngươi đi. Kim chỉ thấy Kim Quy nặng nề đập trên mặt đất. Một giảm sóc. Đã đem Kim Quy đỡ dậy. Vô cùng gấp gáp hướng về phía Kim Quy hỏi, lão bác. Người không sao chớ. Đáng tiếc chính là, hiện tại Kim Quy chẳng qua là trơ mắt nhìn Kim chỉ. Hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Phàm Trần lần nữa khẽ mỉm cười. Trợ giúp Kim Quy hồi đáp, hắn không chết được. Chỉ là ta đã đem công lực của hắn toàn bộ hủy bỏ. Sau này sẽ là một tên phế nhân thôi. Tiểu tử, ngươi làm tổn thương ta Kim gia người. Quả thực là muốn chết. Kim chỉ bị giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn lạnh lùng hướng về phía Kim Thiện nói, Kim Thiện, hôm nay ngươi nhất định phải giết hắn rồi. Phụ thân đại nhân yên tâm. Bao ở trên người của ta. Ta nhất định sẽ không để cho hắn còn sống đi xuống đấu đài. Kim Thiện ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hạ Phàm Trần trên người. Từ giờ khắc này, hắn đã quyết định giết Hạ Phàm Trần. Lão nhị, tùy thời làm tốt cứu viện Hạ Phàm Trần chuẩn bị. Người ta trợ giúp chúng ta. Chúng ta cũng không thể làm cho đối phương có nửa điểm tổn thương. Nô Thiên Hảo thấy Kim Thiện đã mắt lộ ra sắc cơ. Hắn cũng bắt đầu lo lắng Hạ Phàm Trần. Thân là Ngô gia gia chủ. Hắn nhất định phải hảo hảo giữ được Hạ Phàm Trần an toàn. Ít nhất ở Ngô Kim Thành. Hắn chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần bị thương tổn. Đại ca yên tâm. Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không thành vấn đề. Lần này, rốt cuộc là người nào chết còn không nhất định đấy. Mà Ngô Thiên Minh như cũ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng lần này thắng lợi chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Mặc dù Kim Thiện thực lực quả thật không tệ. Nhưng là cùng Hạ Phàm Trần so với. Ngô Thiên Minh khả cho là đối phương kém xa. Hết thệ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng hảo. Chúng ta Ngô gia có thể ở Ngô Kim Thành kiên trì nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì của ta thật cẩn thận. Ngô Thiên Hảo vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Hay, vẫn, là muốn hết sức bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Dạ. Ngô Thiên Minh gật đầu. Chỉ huy Ngô gia nhân mã lập tức tiểu hành động. Ở Ngô gia, Ngô Thiên Hảo có tuyệt đối quyền uy. Coi như là hai nắm tay Ngô Thiên Minh. Cũng không dám có chút làm trái. Tiểu tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn trách thì trách chính ngươi xen vào việc của người khác. Kim Thiện một tiếng cười lạnh. Liền lập tức tăng nhanh tốc độ. Trực tiếp xông Hạ Phàm Trần đi. Làm hắn thiết quyền sắp sửa tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc. Hắn lần nữa gầm thét một tiếng. Chết đi ba. Cút đi. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ. Không vẫn duy trì tinh táo. Làm Kim Thiện nắm tay đến trước mặt mình lúc. Hắn cũng hét lớn một tiếng. Cũng một quyền oanh hướng đối thủ. Giang giác. Chỉ nghe được Kim Thiện xương cốt một tiếng trầm đủ. Thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở như vậy đối hoanh trong. Hắn hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Chỉ có một quyền. Để cho hắn nằm ở trên mặt đất. Kim Thiện cũng không do dự. Lập tức trên ngựa tiểu bỏ dậy. Lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần. Cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Vào giờ khắc này. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Muốn giết chết Hạ Phàm Trần. Tiểu muốn xuất ra càng thêm cường đại thủ đoạn tới. Tiểu tử. Ngươi có thể để cho ta xông ra tuyệt chiêu giết chết ngươi. Cũng coi như vận may của ngươi rồi. Kim Thiện nắm thật chặt nắm tay. Hung hăng hướng về phía đối thủ nói. Từ vừa mới bắt đầu giao phong. Hắn vẫn nằm ở hạ phong. Để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Vô luận như thế nào, Kim Thiện sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi cái này hiện trạng. Nếu như vậy tiếp tục nữa lời nói, mặt của hắn sẽ bị mất hết. Phế vật chính là phế vật. Không dùng được cái gì tuyệt chiêu. Kia cũng đều là nói dóc. Trải qua 3 lần giao thủ, Hạ Phàm Trần đã căn bản hiểu rõ Kim Thiện thực lực. Hạ Phàm Trần tin tưởng, chỉ cần chính hắn gắng giữ tỉnh táo, đem tiểu tử này tánh mạng ở lại trên lôi đài, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Tiểu tử này lại vũ nhục các ngươi Liệt Hỏa Tông tuyệt học, thật sự là muốn chết á. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Kim Chỉ ngồi ở bốn gã hồng bào lão giả bên người không ngừng nói thầm, như là con của mình không có biện pháp giải quyết Hạ Phàm Trần, Kim Chỉ cũng muốn nhờ Liệt Hỏa Tông tay giết Hạ Phàm Trần. Kim gia chủ, người tiểu không cần nói, chúng ta trước mắt là sẽ không xuất thủ. Như là con của ngươi ngay cả một tên triệt địa cảnh tiểu tử cũng không có biện pháp giải quyết. Vậy hắn cũng không cần trở về Liệt Hỏa Tông rồi. Trong đó một tên hồng bào lão giả một chút tiểu nhìn thấu Hạ Phàm Trần tâm tư. Liên nhan nhạt hướng về phía Kim Chỉ nói. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng bình tĩnh. Kim Thiện ở Liệt Hỏa Tông cũng đều là siêu quần bạt tụy đệ tử. Bọn họ khả không tin tưởng Hạ Phàm Trần liền một cái đứa nhà quê cũng không có cách nào giải quyết. Thân là Liệt Hỏa Tông môn nhân, Kim Thiện cũng tuyệt chiêu chính là khống hỏa thuật. Ở trong nháy mắt, đầy trời hỏa diễm liền bao phủ cả đấu đài. Kim Thiện cũng tự nhận là cả đại cục ở trong lòng bàn tay của mình rồi. Kim Thiện quả nhiên ngươi đơn giản á, lại có thể đem hỏa diễm khống chế được kinh khủng như thế. Làm mọi người thấy Kim Thiện đã vận dụng khởi khống hỏa, bọn họ cũng không ngừng kinh hô. Kinh khủng như thế hỏa diễm, để cho bọn họ trực tiếp lui về phía sau vài bước. Xem ra Ngô gia mời tới tiểu tử kia muốn xui xẻo. Mặc dù có một thân cậy mạnh, nhưng là hay, vẫn là không có biện pháp ngăn cản Kim Thiện hỏa diễm á. Làm hỏa diễm đã lan tràn ra thời điểm, mọi người cũng vô cùng rõ ràng. Trận này chiến trên căn bản đã tiếp nhận. Ở kinh khủng như thế trong ngọn lửa, bọn họ cũng không dám tưởng tượng Hạ Phàm Trần có thể dùng như thế nào phương thức kiên trì. Có người nhìn Hạ Phàm Trần, cũng vì hắn cảm thấy tiếc hận. Nếu là tiểu tử này không đến can thiệp Ngô Kim Thành chuyện tình lời nói, sau này có lẽ có thể trở thành một phương cường giả. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần bị Kim Thiện hỏa diễm bao quanh, tiểu cũng không có cơ hội nữa rồi. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua, ta còn lưu ngươi một cái toàn thây. Lúc này Kim Thiện lòng tin tràn đầy, hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Ở hừng hực trong liệt hỏa, hắn chính là chúa tể. Chỉ cần hắn chính thức thao tác bốc cháy diễm, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Song Hạ Phàm Trần lại chân chính vui vẻ lên. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này trên lôi đài lại sẽ có người dùng hỏa diễm đối phó tự mình. Như vậy hỏa diễm xuất hiện ở bên cạnh hắn, để cho Hạ Phàm Trần không cảm giác được chút nào áp lực. Tỷ tỷ, không nghĩ tới Kim Thiện kia kẻ ngu lại dùng hỏa diễm. Ngưu Lệ Lệ nhìn Kim Thiện như vậy lớn lối bộ dạng, hắn cũng âm thầm cao hứng lên. Người khác không biết Hạ Phàm Trần cái gì lợi hại nhất, nàng Ngưu Lệ Lệ có biết. Nay Kim Thiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt sử dụng hỏa diễm, đó chính là múa dịu qua mắt thợ. Phế vật này, không dùng được như thế nào phương thức, cũng sẽ thất bại. Nô Viện Viện cũng lẩm bẩm nói. Nhìn Kim Thiện sử dụng hỏa diễm, nàng cũng hoàn toàn yên tâm. Phế vật, ngươi sợ phải không? Chẳng lẽ thật muốn đầu hàng? Kim Thiện thấy Hạ Phàm Trần không núp ních, hoàn toàn tiểu không có biện pháp đi hiểu. Hắn cũng không cho là Hạ Phàm Trần là có thể như thế nhận thua. Hắn không do dự, ngón tay không ngừng kết ấn, bắt đầu thao túng bốc cháy diễm. Ùng ùng ba. Hỏa diễm vào giờ khắc này đã hoàn toàn cuồng bạo, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Như thế khí thế cường đại, để cho tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi. Cách làm những thứ kia hỏa diễm lập tức trên ngựa sẽ phải công kích được Hạ Phàm Trần lúc, bọn chúng lại ở đồng thời ngừng lại. Bất kể Kim Thiện làm sao thao túng, những thứ kia hỏa diễm như thế ngưng kết một loại, hoàn toàn sẽ không nghe chỉ huy rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Thiện trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khống hỏa thuật lại ở nơi này thời điểm mấu chốt mất đi hiệu lực rồi. Giờ khắc này, Kim Thiện mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng khống chế hỏa diễm, để cho hỏa diễm đi tiếp tục công kích Hạ Phàm Trần. Những thứ kia hỏa diễm tại sao bất động? Thật quá thần kỳ. Thứ khác người xem thấy như vậy một màn, toàn bộ cũng đều trợn to hai mắt. Như thế kỳ lạ ảm, đặc biệt hiện tượng, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Một màn này, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp dùng bọn họ tiếng nói để giải thích. Nhưng là bọn hắn tin tưởng một màn này tuyệt đối cùng Hạ Phàm Trần có quan hệ rất lớn. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ cũng lần nữa bắt đầu coi trọng Hạ Phàm Trần rồi. Kim Thiện phế vật kia hiện tại đã bắt đầu sợ. Nhìn hắn còn như thế lớn lối không? Như Lệ Lệ biết Hạ Phàm Trần đã bắt đầu động thủ rồi. Thấy khiếp sợ như thế một màn. Để cho Như Lệ Lệ càng thêm kết luận. Lần này Hạ Phàm Trần thắng định rồi. Nếu như lần này hắn có thể chết ở trên lôi đài. Vậy thì càng thêm hảo. Nô Viện Viện hung hăng nhìn Kim Thiện. Hận không được hiện tại sẽ làm cho Kim Thiện chết ở trên lôi đài. Nàng tin tưởng. Chỉ cần để cho Kim Thiện chết rồi. Bọn họ Kim gia tiểu tuyệt hậu rồi. Tiểu không còn có tư cách cùng bọn họ Ngô gia tiếp tục rông dài. Ở Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ nói chuyện trong quá trình. Trên lôi đài hỏa diễm lần nữa động ba. Chương 327, Tứ Đại Trưởng Lão. Chương 327, Tứ Đại Trưởng Lão. Nhìn hỏa diễm bắt đầu công kích tiểu tử kia rồi. Thấy hỏa diễm đã tiếp tục động. Mọi người lần nữa nghị luận rối rít. Bọn họ gắt gao nhìn Hạ Phàm Trần. Cố gắng nhìn Hạ Phàm Trần ngã xuống đất. Không quá thời gian qua hồi lâu. Những thứ kia hỏa diễm liên tục không ngừng phóng mạnh về Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Vô cùng bình tĩnh nhìn Kim Thiện. Hạ Phàm Trần như thế ánh mắt. Để cho Kim Thiện trong lòng sợ hãi. Hắn hiện tại đã vô cùng dùng sức. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có té trên mặt đất. Để cho hắn đã hoàn toàn gấp gáp. Bất quá bây giờ hỏa diễm có thể nghe theo chỉ huy của hắn. Hắn sẽ có cơ hội giết Hạ Phàm Trần. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn kết ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hận không được dùng của mình một chiêu đã đem Hạ Phàm Trần đánh bại. Đáng tiếc chính là, hắn hỏa diễm tiến vào Hạ Phàm Trần thân thể. Như thế đã chìm xuống biển một loại. Không có chút nào tác dụng. Mấy vị trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra á? Phảng phất có cái gì không đúng á? Kim chỉ khẩn trương nhìn đấu đài trong. Hắn đã vô cùng rõ ràng. Lần này con của mình là gặp phải cường địch rồi. Nếu như dùng khống hỏa thuật tiểu bại bởi cái kia triệt địa cảnh tiểu tử. Kia Kim Thiện tiểu quá ném chúng ta Liệt Hỏa Tông mặt. Trong đó một vị lão giả đối với bọn họ Liệt Hỏa Tông khống hỏa thuật tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng. Chỉ cần Kim Thiện kiên trì như vậy đi xuống. Tiểu nhất định có thể giết trên lôi đài đối thủ bốn Hạ Phàm Trần. Sư bốn. Song ở trong nháy mắt. Trên lôi đài hỏa diễm toàn bộ tràn vào Hạ Phàm Trần thân thể bên trong. Để cho trên lôi đài không còn có hỏa diễm có thể khống chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy tình huống như thế, Kim Thiện lần nữa lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối thủ lại vào lúc này dùng được thủ đoạn như vậy. Giờ khắc này, Kim Thiện cũng chân chính sợ. Trong nội tâm của hắn mặt cũng vô cùng rõ ràng. Mình đã không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Vì vậy, cước bộ của hắn không tự chủ được liên tục lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử, ngươi ở trước mặt của ta đùa lửa. Thật sự là không biết sống chết. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa rốt cuộc là làm sao vận dụng A. Cả trên lôi đài, đã không có một tia hỏa diễm. Toàn bộ cũng bị Hạ Phàm Trần hút vào thể nội. Mọi người cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Hạ Phàm Trần thân thể đến rốt cuộc là như thế nào kháng trụ khổng lồ như thế hỏa diễm. Nếu là một người bình thường thừa nhận như vậy hỏa diễm, nhất định sẽ hóa thành một đoàn tro bụi đi. Nhưng là Hạ Phàm Trần nhưng không có. Ngược lại chính là, hắn đứng tại nguyên chỗ. Phảng phất là không có chuyện gì người một loại. Người rốt cuộc là làm sao làm được. Kim Thiện càng muốn tiểu càng kinh ngạc. Cuối cùng không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, coi như là sư phụ của hắn Ba Liệt Hỏa Tông Tông chủ học không có biện pháp đem như vậy hỏa diễm hấp thu tiến trong cơ thể của mình á. Ngươi không có tư cách biết. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sắc cơ. Hạ Phàm Trần đã quyết định được rồi. Cho tới bây giờ, hắn căn bản là không muốn lại lưu lại Kim Thiện tên họ. Sư 4. Hạ Phàm Trần lời mới vừa dứt. Đại lượng hỏa diễm liền nhanh chóng xông Hạ Phàm Trần thể nội bừng lên. Bọn họ ở trong thời gian ngắn tiểu tạo thành một đoàn khổng lồ hỏa cầu. Nhanh chóng ẩm hướng Kim Thiện. Thấy tình huống như thế, Kim Thiện hoàn toàn cũng chưa có chống cự năng lực. Chỉ có nhanh chóng lui về phía sau. Cố gắng có thể né tránh này kinh khủng hỏa diễm. Đáng tiếc chính là, bất kể Kim Thiện làm sao đi né tránh, hỏa cầu kia giống như là dài ánh mắt giống nhau. Gắt gao đi theo Kim Thiện. Để cho Kim Thiện hoàn toàn không có thở dốc cơ hội. Phế vật. Ngươi không cần né tránh rồi. Lần này ngươi nhất định phải chết. Hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay. Chỉ nếu như vậy hỏa cầu hoành ở Kim Thiện trên người. Hạ Phàm Trần tin tưởng đối thủ tuyệt đối không có biện pháp sống sót. Đánh rắm. Thủ đoạn như vậy là không có biện pháp tổn thương tới của ta. Lúc này, Kim Thiện sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn cắn răng. Không ngừng kiên trì. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho như thế hỏa cầu rơi ở trên người của mình. Một khi nó rơi vào trên người của hắn, hắn tiểu thật không có đối kháng hạ phàm trần năng lực. Ung ung bốn. Kim Thiện lời của mới vừa rơi xuống, hỏa cầu kia tiểu đột nhiên ra tốc, trực tiếp đụng vào lúc Kim Thiện trên người. Giờ khắc này, hừng hực liệt hỏa Kim Thiện trên thân thể không ngừng thiêu đốt lên. Phốc bốn. Ở như vậy công kích dưới, Kim Thiện hoàn toàn không có biện pháp khiêng xuống tới. Chỉ có phun ra một ngụm máu tươi. Giao ra máu một loại trả giá lớn. Thiện mà. Người không sao chớ. Thấy trực tiếp con trai chật vật như vậy. Kim chỉ cũng gấp gáp. Hắn đối với mình con trai thực lực. Nhưng là có rất lớn tự tin. Nhưng là hắn không nghĩ tới hạ phàm trần lại cường đại như thế. Để cho con hắn căn bản không có trở tay lực. Nếu là hạ phàm trần lần nữa phát động công kích lời nói. Kim chỉ tin tưởng Kim Thiện đã không phải là hạ phàm trần đối thủ rồi. Phụ thân. Cứu ta. Lúc này Kim Thiện cũng vô cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn tử ở trên lôi đài run rẩy không ngừng. Hắn biết. Nếu như hiện tại hắn còn không gọi cứu mạng lời nói. Lại gọi sẽ phải chậm. Hiện tại Kim Thiện đã không hề nữa quan tâm lần này đấu đài chiến thắng lợi. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của mình. Mới là trọng yếu nhất. Dù sao hiện tại chính mình Kim gia thực lực hoàn toàn có thể áp chế Ngô gia. Coi như là lần này đấu đài chiến thất bại. Bọn họ làm theo như thế có thể gắt gao chèn ép ở Ngô gia. Ở Kim gia trong lòng. Cái gọi là đấu đài chiến. Bất quá là bọn họ muốn tóm thâu Kim gia thủ đoạn thôi. Muốn chạy trốn. Đã chậm. Thấy Kim Thiện muốn nhanh chóng nhảy xuống đấu đài. Hạ phàm trần bận rộn chắn đường đi của đối phương. Chỉ cần Kim Thiện còn đang trên lôi đài. Hắn sẽ phải dùng hết thảy biện pháp đem đối thủ tánh mạng ở tại chỗ này. Bốn vị trưởng lão. Nhìn ở Thiện mà là liệt hỏa tông đệ tử phân thượng. Các ngươi hay, vẫn, là cứu hắn đi. Ta Kim chỉ ở chỗ này trước tạ ơn các vị rồi. Có hạ phàm trần ngăn trở. Kim chỉ cũng biết con của mình là không thể nào một người trốn ra được. Kim chỉ cũng rõ ràng. Con mình thực lực so với mình cũng đều muốn cường đại. Hiện tại Kim Thiện cũng không có cách nào làm xong đối thủ. Hắn Kim chỉ tiểu càng thêm không có biện pháp nghĩ cách cứu viện. Vì vậy, lúc này Kim chỉ có không ngừng cầu trợ liệt hỏa tông mọi người. Kim chỉ tin tưởng. Chỉ cần bọn họ xuất thủ. Con của mình tiểu nhất định có thể cứu chữa. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Kim Thiện lần này thua. Cũng không oán. Cho nên lần này, chúng ta quyết định xuất thủ. Kia mấy vị trưởng lão đã vừa mới thấy rõ ràng hạ phàm trần thực lực. Bọn họ cũng không phải là không giảng đạo lý người. Đối mặt như thế đối thủ cường đại. Kim Thiện không địch lại hạ phàm trần cũng là tình có thể nguyên. Ở hạ phàm trần như thế hỏa cầu công kích dưới. Kim Thiện có thể giữ được tánh mạng của mình. Tiểu để cho bọn họ phi thường hài lòng rồi. Đa tạ rồi. Đa tạ rồi. Kim chỉ vừa nghe đến liệt hỏa tông nhân mã trên tiểu muốn ra tay. Hắn cũng nhất thời yên lòng. Hắn tin tưởng. Có liệt hỏa tông tham dự. Trực tiếp con trai nhất định không có việc gì đâu. Hơn nữa lần này, hắn hoàn toàn có thể mượn liệt hỏa tông lực lượng. Đưa hắn lao đối thủ Ngô ra giải quyết dụng. Này hướng về phía điểm này. Kim chỉ đã cảm thấy, lần này Kim Thiện thất bại. Là phi thường đáng giá. Người nào cũng không có cách nào cứu ngươi. Ngươi hay, vẫn, là chết đi. Hạ phàm trần hoàn toàn không quan tâm người phương nào cứu viện Kim Thiện. Mục đích của hắn coi như là nhanh chóng giết chết Kim Thiện. Chỉ cần ở hắn năng lực trong phạm vi. Hắn tiểu muốn xuất ra mạnh nhất thủ đoạn tới. Vị tiểu hữu này. Lao phu chính là liệt hỏa tông trưởng lão Hỏa Thông. Kính xin nhìn ở liệt hỏa tông mặt mũi trên. Bỏ qua Kim Thiện đi. Bốn vị trưởng lão liếc nhau một cái. Bọn họ liền không do dự. Rồi rít đứng lên. Trong đó một tên liệt hỏa tông trưởng lão nhanh chóng vọt tới trên lôi đài. Hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần thực lực. Bọn họ mới vừa cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, bọn họ bây giờ còn thật không muốn cùng Hạ Phàm Trần chính diện đối kháng. Liệt Hỏa Tông à? Hạ Phàm Trần hơi giảm bớt công kích của mình. Hướng về phía kia bốn gã hồng bảo lão giả cười. Vâng. Chỉ cần ngươi mua chúng ta Liệt Hỏa Tông cái này mặt mũi. Chuyện lúc trước. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỏa Thông lần nữa chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn tin tưởng. Dùng Liệt Hỏa Tông danh tiếng. Nhất định sẽ áp chế Hạ Phàm Trần. Ta chưa từng có nghe nói qua. Hạ Phàm Trần rêu cợt hướng về phía đối thủ cười một chút. Công kích của hắn tốc độ lần nữa tăng nhanh. Mọi người cũng đều còn không có kịp phản ứng. Hạ Phàm Trần thiết quyền liền hướng Kim Thiện nót toanh đi. Phước ba. Một quyền đi xuống. Hạ Phàm Trần tiểu nổ nát Kim Thiện đầu. Để cho đối thủ trực tiếp bị mất mạng. Ngã trên mặt đất. Thiện mà ba thấy như vậy một màn. Kim chỉ cơ hồ là điên cuồng. Bận rộn bắt đầu giống giận. Ngay sau đó. Hắn cũng xông lên đấu đài. chuẩn bị cùng Hạ Phàm Trần liều mạng. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cùng bọn họ Kim gia đã đến không chết không thôi trình độ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ở mắt của bọn hắn dưới ra phát sinh chuyện như vậy, kia Liệt Hỏa Tông bốn gã trưởng lão cũng lửa giận ngút trời. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp dễ dàng tha thứ Hạ Phàm Trần như thế hành động. Bất kể là vì bọn họ mặt của mình vẫn, hay là vì bọn họ Liệt Hỏa Tông mặt mũi, bọn họ lần này cũng đều muốn giết Hạ Phàm Trần. Mới vừa Hạ Phàm Trần hành động, coi như là trần trụi, trắng trợn vẽ mặt hành động. Nếu như bọn họ không giết Hạ Phàm Trần, bọn họ Liệt Hỏa Tông tiểu căn bản không có biện pháp ở Nam Cương lăn lộn tiếp nữa rồi. Bốn vị trưởng lão, vị tiểu hữu này là chúng ta Ngô gia khách quý, kính xin các vị trưởng lão bỏ qua hắn. Ngô Thiên Hảo thấy như thế tình huống, hắn chỉ có kiên trì đi ra, chắp tay hướng về phía Liệt Hỏa Tông bốn vị trưởng lão nói: Ngươi Ngô gia coi là cái thứ gì? Hiện tại cút ngay cho ta. Hỏa Thông hoàn toàn cũng không có nhìn Ngô Thiên Hảo liếc một cái, ánh mắt gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Hận không được hiện tại đã đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Từng ấy năm tới nay, Hạ Phàm Trần khả là cái thứ nhất không mua bọn họ Liệt Hỏa Tông sổ sách người. Vì vậy, bọn họ nhất định phải làm cho Hạ Phàm Trần giao ra giá lớn tương ứng. Cứ như vậy, bọn họ mới tốt cùng mọi người chứng minh. Bọn họ Liệt Hỏa Tông là đắc tội không được. Ngô tiên sinh, ngươi đừng nói là rồi. Ta hiện tại đã giúp các ngươi đánh bại Kim Thiện cái kia phế vật. Sau đó chuyện của ta tiểu với các ngươi Ngô gia không có quan hệ chút nào. Ngô Thiên Hảo có thể đứng ra. Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng cảm động. Từ giờ khắc này, hắn sẽ phải Ngô gia tách ra quan hệ. Hắn khả không muốn bởi vì tự mình, làm cho cả Ngô gia cũng đều lâm vào kiếm vất và ba. Chương 328, tái chiến. Chương 328, tái chiến. Ngươi là chúng ta Ngô gia mời đi theo, chuyện của ngươi tiểu là chuyện của chúng ta. Bất kể ngươi Hạ Phàm Trần đối mặt như thế nào khó khăn, chúng ta cũng sẽ với ngươi đứng chung một chỗ. Ngô Thiên Hảo cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn rất nhanh tiểu làm ra quyết định của hắn. Ngô Thiên Hảo biết, Hạ Phàm Trần giết chết Kim Thiện một khắc kia, bọn họ Ngô gia cũng đem Liệt Hỏa Tông đắc tội hoàn toàn rồi. Không quản bọn hắn hành động như thế nào, Liệt Hỏa Tông là không thể nào lại bỏ qua bọn họ. Vì vậy cho tới bây giờ, cùng Hạ Phàm Trần đứng chung một chỗ, có lẽ là tốt nhất. Tối thiểu, Hạ Phàm Trần như thế thực lực, quả thật có thể đủ bảo vệ đến bọn họ. Nếu các vị bất ly bất khí, ta đây Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ giữ được các ngươi Ngô gia. Chỉ bằng này bốn phế vật sao? Ta căn bản là không quan tâm. Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng ám khen Ngô Thiên Hảo anh minh, nếu Ngô gia người tín nhiệm hắn Hạ Phàm Trần, vậy hắn sẽ phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt chung quanh hắn năm người, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Bất kể như thế nào, hắn lần này đối mặt là 5 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, Hạ Phàm Trần muốn đưa bọn họ đánh bại, cũng là không phải là khó khăn. Bất quá hắn hiện tại đã lựa chọn đối mặt với bọn họ, Hạ Phàm Trần tiểu muốn xuất ra hắn mạnh nhất lực chiến đấu tới, để cho bọn họ biết, hắn Hạ Phàm Trần cũng không phải là dễ chê. Kim gia chủ, ngươi tiểu lui qua một bên đi. Con của ngươi thủ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Kia bốn vị trưởng lão nhìn Kim Trì liếc một cái sau đó, lạnh lùng hướng về phía Kim Trì nói. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng coi trọng hơn Hạ Phàm Trần tới. Vì càng thêm tốt giết Hạ Phàm Trần, bọn họ tiểu phải hảo hảo đi chiến đấu. Nếu để cho Kim Trì ở trên lôi đài lời nói, bọn họ hoàn toàn tiểu không có biện pháp buông tay buông chân. Vì càng thêm tốt buộc phát ra lực chiến đấu của mình cùng Kim Trì chính là vẫn an toàn, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định để cho Kim Trì đi xuống đấu đài. Bọn họ tin tưởng, không có Kim Trì ở trên lôi đài sau, bọn họ là có thể càng thêm tốt giải quyết xong Hạ Phàm Trần. Ta nghĩ muốn đích thân giết cái phế vật này, có thể không? Đáng tiếc chính là, hiện tại Kim Trì khả không muốn đi xuống đấu đài. Còn hắn Kim Thiện coi như là bị Hạ Phàm Trần giết chết, nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng có thể đích thân giúp con của mình báo thù, giết Hạ Phàm Trần. Gọi ngươi lui ra, ngươi tiểu lui ra, đừng ở chỗ này trong nói nhảm rồi. Hỏa Thông rất nhanh tiểu không nhịn được, lần nữa hướng về phía Kim Trì nói. Như vậy giọng điệu, đã dùng tới giọng ra lệnh, để cho Kim Trì cũng không thoải mái. Kim Trì cũng biết, này mấy vị trưởng lão kiên nhẫn là có hạn độ. Hắn cũng không lại do dự, chậm rãi đi xuống lôi đài, đem nơi này để lại cho Hạ Phàm Trần cùng Liệt Hỏa Tông bốn vị trưởng lão. Ha ha, nghĩ đích thân cho con của mình báo thù tư cách cũng không có, thật sự là buồn cười. Thấy của mình lao đối thủ đi xuống đấu đài, Ngô Thiên Hảo cũng bắt đầu không ngừng sỉ cười lên. Thật không dễ dàng bắt được cơ hội, Ngô Thiên Hảo tiểu phải hảo hảo chèn ép một chút Kim Trì lớn lối khí diễm. Ngô Thiên Hảo, ngươi chờ. Đợi đến tiểu tử kia chết rồi sau đó, ta Kim gia rượu muốn tiêu diệt các ngươi Ngô gia. Kim Trì bị giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Ngô gia mọi người không ngừng gầm thét. Lao tiểu tử, ngươi Kim gia không có Kim Thiện, cho là vẫn có thể dễ dàng diệt chúng ta Ngô gia sao? Kim Thiện đã chết, Ngô Thiên Hào đối với Kim gia thật đúng là không sợ. Không có Kim Thiện đồ biến thái kia, bọn họ Ngô gia cùng Kim gia thực lực cũng đều là kém không nhiều. Nếu là Kim gia nghĩ muốn diệt bọn hắn Ngô gia, bọn họ Kim gia cũng muốn tổn thất khổng lồ. Cuối cùng, ai chết vào tay ai còn không nhất định đấy. Ngô Thiên Hào nói cũng đúng sự thật, để cho Kim Chỉ hoàn toàn không có phản bác năng lực, hắn chỉ có đánh xuống tay, trở lại tự mình Kim gia đội hình trong, ánh mắt gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần trên người. Kim Chỉ đã quyết định, bất kể tự mình dùng như thế nào phương thức, hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần chết tại đây trên lôi đài. Hiện tại Liệt Hỏa Tông 4 gã huyền nguyên cảnh cao thủ đối phó hắn, Kim Chỉ cũng vô cùng yên tâm. Hắn tin tưởng, hôm nay Hạ Phàm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn lao giả kia, muốn động thủ, vậy thì vội vàng. Hạ Phàm Trần đứng ở đấu đài vị trí trung tâm, quét đứng ở chung quanh hắn 4 gã Liệt Hỏa Tông trưởng lao sau đó, liền xông bọn hắn lạnh lùng quát lên. Tiểu tử này thật đủ lớn lối á, lại đối với Liệt Hỏa Tông 4 vị trưởng lao hô to gọi nhỏ. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, không khỏi hít vào một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại dùng phương thức như thế đối đãi Liệt Hỏa Tông 4 vị trưởng lão. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng, này 4 vị trưởng lão nhưng là Liệt Hỏa Tông nhân vật cao tầng á, coi như là Kim gia gia chủ cũng muốn đường hoàng nghe bọn hắn lời nói, mà Hạ Phàm Trần như vậy một triệt địa cảnh tiểu tử là có thể như thế lớn lối. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần lá gan thật sự là quá lớn. Có thể đem Kim Thiện dễ dàng như thế giết chết, hắn quả thật có hắn lớn lối tư bản, hãy chờ xem, trò hay giờ mới bắt đầu đấy. Bất quá vẫn là có chút người thấy Hạ Phàm Trần định liệu trước bộ dạng, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng, trên lôi đài tên tiểu tử kia nhất định có biện pháp đối phó Liệt Hỏa Tông 4 vị trưởng lão. Bọn họ biết, nếu là Hạ Phàm Trần không có biện pháp đối phó kia 4 vị trưởng lão lời nói, kia sớm liền bỏ chạy rồi. Tiêu hướng về phía hắn không có chạy trốn, cũng đủ để chứng minh, Hạ Phàm Trần còn có kia lá bài tẩy của hắn. Tiểu tử, đây cũng là chính ngươi muốn chết, cũng chớ có trách ta nhóm lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều thắng ít rồi. Hỏa Thông đè nén lửa giận của mình, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bàn tay to của hắn vung lên, thứ khác tam gã trưởng lão cũng đều chuẩn bị xong. Nhị thúc, ngươi nói hắn có năng lực kháng trụ cường đại như vậy công kích sao? Chiến đấu lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu, Ngưu Lệ Lệ cũng khẩn trương lên. Hạ Phàm Trần khả là bởi vì các nàng mới lên đấu đài, giờ khắc này, nàng cũng không muốn Hạ Phàm Trần ở trên lôi đài ra một chút chuyện. Nha đầu, cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, kia bốn lao già kia là không có biện pháp ngăn cản hắn. Song Ngô Thiên Minh đối với Hạ Phàm Trần lại tràn đầy lòng tin, hắn biết Hạ Phàm Trần thực lực. Hắn tin tưởng, coi như là Hạ Phàm Trần địch bất quá bọn hắn, nếu là muốn chạy trốn lời nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần. Vậy thì tốt. Có Ngô Thiên Minh an ủi, Ngưu Lệ Lệ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng Hạ Phàm Trần, như cũ đem ánh mắt của mình khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, sợ đối phương ra một chút việc. Trên lôi đài, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi lấy ra của mình trường thương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nếu đối phương muốn ở trên lôi đài vây công tự mình, hắn sẽ phải để cho những người này trả giá thật nhiều. Giết! Hỏa Thông trưởng lao cuối cùng là không có biện pháp chịu đựng Hạ Phàm Trần, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần oanh đi. Hắn đổ muốn nhìn, cái này có thể nhẹ nhàng giết Kim Thiện tiểu tử, rốt cuộc có mấy phần khả năng. Tới vừa lúc, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đi để ý tới thứ khác tam gã trưởng lao, liền trực tiếp hơ lửa Thông trưởng lao phóng đi. Hạ Phàm Trần như thế hành động, cũng làm cho Hỏa Thông ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại dùng phương thức như thế đối diện chiến đấu. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể ngăn cản được Hạ Phàm Trần công kích, đợi đến ba vị trưởng lão hoàn thành vây quanh, kia Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Nghĩ tới đây, hắn sợ buộc phát ra khí thế tiểu càng thêm tăng kinh khủng rồi. Hắn không là công kích Hạ Phàm Trần, chỉ vì toàn lực ngăn cản. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi Liệt Hỏa Tông có mấy phần khả năng. Hạ Phàm Trần tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, liền vọt tới Hỏa Thông trước mặt. Hỏa Thông không do dự, lấy ra xích hồng sắc đại đao liền làm ra phản ứng. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản được Hạ Phàm Trần một luân phiên công kích, bọn họ có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Ken ba. Trên lôi đài lại trong nháy mắt liền nhớ tới một trận tiếng oanh minh, giờ khắc này, mọi người ánh mắt cũng đều nhìn ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ở lần đầu tiên trong lúc giao thủ, tự hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chính là đơn giản nhất thương, sẽ làm cho Hỏa Thông kia xích hồng sắc đại đao bay ngược ra ngoài, trực tiếp cắm ở Kim Chỉ trước mặt. Như là vừa mới không phải là Kim Chỉ phản ứng rất nhanh, hắn sẽ chết ở là Hỏa Thông kia xích hồng sắc đại đao phía dưới rồi. Từ giờ khắc này, không còn có người lại đi xem thường Hạ Phàm Trần rồi. Nếu là Hạ Phàm Trần vẫn duy trì như vậy trạng thái, quân chiến này bốn vị trưởng lão, cũng chuyện không phải là không thể nào. Lão già kia, ngươi cũng chẳng qua như thế mà thôi. Muốn ngăn cản công kích của ta, vậy thì đợi kiếp sau đi. Hạ Phàm Trần một kích đắc thủ, thân thể của hắn liền lần nữa nhanh chóng đi tới, từng bước ép sát. Lúc này, Hỏa Thông sắc mặt đại biến, ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, để cho hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong. Nếu như hắn lúc này không toàn lực lui về phía sau, hắn thật đúng là muốn mất đi tánh mạng. Như vậy có thể như vậy. Kim Chỉ hoàn toàn không tin vào hai mắt của mình, hắn không nghĩ tới, trên lôi đài Hạ Phàm Trần lại như thế kinh khủng. Hỏa Thông thực lực, hắn Kim Chỉ nhưng là rõ ràng. Một tên huyền nguyên ba tầng cao thủ bị một tên triệt địa cảnh tiểu tử làm cho liên tục lui về phía sau, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Kim Chỉ thậm chí bắt đầu tò mò, Nô Thiên Hào là từ đâu đã tìm được như vậy một yêu nghiệt. Nhị đệ, không xong, tiểu tử kia muốn bắt đầu giết chóc rồi. Nhìn trên lôi đài thế cục, Nô Thiên Hào trong lòng cũng là cả kinh. Hắn biết, rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần sẽ phải mồi lửa thông hạ sát thủ rồi. Giết đi, tận lực giết đi. Dù sao chúng ta đã ngả bài, cũng đừng hy vọng Liệt Hỏa Tông bỏ qua chúng ta rồi. Hiện tại giết chóc, yếu bất Liệt Hỏa Tông thực lực, cũng là một chuyện tốt. Nhưng là Ngô Thiên Minh xem thường, hắn cảm thấy Hạ Phàm Trần như vậy giết chóc là một chuyện tốt. Từ giờ khắc này, bọn họ Ngô gia người khác cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Vì vậy, toàn cả gia tộc nhất định phải ngưng tụ, mới có thể kháng trụ Liệt Hỏa Tông đả kích. Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, để cho Hỏa Thông hoàn toàn không có biện pháp kịp phản ứng. Mặc kệ hắn làm sao lui về phía sau, hắn cũng không có cách nào thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Lúc này, hắn cũng chỉ có đem trực tiếp hy vọng ký thác vào của mình ba vị huynh đệ trên người, không ngừng giống giận, ba người các ngươi nhanh lên một chút, giúp ta giết tiểu tử này ba. Phốc bốn. Hỏa Thông lời còn chưa nói hết, Hạ Phàm Trần trường thương liền đâm xuyên qua Hỏa Thông huyết hầu, để cho hắn nói không ra lời, trực tiếp bị mất mạng. Theo Hỏa Thông huyết hầu trên miệng máu tươi thẳng phun, tại chỗ mọi người thấy như vậy một màn, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ba. Chương 329, chúng ta nhận thua. Chương 329, chúng ta nhận thua. Hồi lâu sau, xem cuộc chiến mọi người mới chậm rãi kịp phản ứng, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn lại thật giết Hỏa Thông, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này Liệt Hỏa Tông người, là không thể nào bỏ qua hắn rồi, không biết hắn có thể ngăn cản được Liệt Hỏa Tông đổi giết. Có chút người rất nhanh đã tới rồi hứng thú, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, phía sau chuyện xưa sẽ càng thêm phấn khích. Những thứ này theo chúng ta cũng đều không có quan hệ. Chúng ta tiểu đợi đến xem kịch vui là tốt. Còn có chút người lại là phi thường bình tĩnh, bọn họ hy vọng chuyện huyên càng lớn càng tốt. Cứ như vậy, cuộc sống của bọn họ tiểu sẽ càng thêm thú vị. Bọn họ hiện tại hảo hảo làm tốt người xem, kia như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần thu hồi của mình trường thương, như cũ vô cùng bình tĩnh đứng ở trên lôi đài, hướng về phía thứ khác ba vị trưởng lão nói, nghị muốn giết ta, đây chính là kết quả. Đại ca ba thứ khác ba vị trưởng lão thấy Hỏa Thông đã bị mất mạng, bọn họ cơ hồ đã điên cuồng. Ở trên lôi đài không ngừng gầm thét. Bọn họ căm tức Hạ Phàm Trần, hận không được hiện tại đã đem Hạ Phàm Trần bầm thây vạn đoạn. Bọn họ không nghĩ tới, đại ca của bọn hắn lại ở trong thời gian ngắn đã bị Hạ Phàm Trần cho giết chết. Nghĩ tới đây một chút, ba người bọn họ lại đồng thời ngừng lại, cũng đều giữ vững tinh táo. Bọn họ vô cùng rõ ràng, có thể đem đại ca của mình giết chết tiểu tử, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu là muốn vì đại ca của mình báo thù, bọn họ tiểu muốn cẩn thận một chút. Nếu không, bọn họ cùng đại ca của bọn hắn là giống nhau kết quả. Thấy ba người bọn họ đã giữ vững tính táo, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là thầm giận mình. Nếu là bọn họ cũng đều tức giận, Hạ Phàm Trần tiểu dễ giải quyết bọn họ. Nhưng là bọn hắn càng phát ra tính táo, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần càng thêm khó đối phó rồi. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có tính toán rút lui. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thân là lão nhị Hỏa Vân lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Giờ khắc này, hắn lại trở thành lần chiến đấu này người chỉ huy. Ta có thể giết lão đại của các ngươi, cũng làm theo như thế có thể giết các ngươi. Tiểu coi như các ngươi hiện tại gắng giữ tỉnh táo, bất quá là tiêu trừ trong lòng mình sợ, hãi, thôi. Hạ Phàm Trần nắm thật chặt trường thương, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc chính là, hiện tại bọn họ ba vị trưởng lao chính là không để cho hắn chút nào cơ hội. Đưa hắn như thế bao quanh, làm cho cả tràng diện yên tĩnh lại. Khống Hỏa. Hỏa Vân hét lớn một tiếng. Liền làm ra một quyết định sai lầm. Ba vị trưởng lão cũng đều không do dự, hừng hực liệt hỏa nhanh chóng phóng mạnh về Hạ Phàm Trần, cố gắng dùng như vậy hỏa diễm đối phó Hạ Phàm Trần. Làm đối thủ hỏa diễm xông ra một khắc kia, Hạ Phàm Trần cũng thật lòng nở nụ cười. Nếu như đối thủ cùng hắn cứng đối cứng chiến đấu, hắn có lẽ sẽ khó có thể chống đỡ. Bất quá đối thủ lại đối với hắn dùng hỏa công, này đối với hắn mà nói, coi như là thiên đại hảo sự. Mặt đối với đối thủ hỏa diễm, Hạ Phàm Trần không có làm ra chút nào phản ứng, chính là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, tìm kiếm cơ hội. Lại là hỏa công, bọn họ thật sự là không sợ chết á. Nô Thiên Minh thấy kia ba vị trưởng lão dùng hỏa diễm công kích Hạ Phàm Trần, hắn cũng nhất thời nở nụ cười. Hắn vô cùng rõ ràng, như vậy hỏa diễm đối với Hạ Phàm Trần là không có chút nào thương tổn. Cái này ta cũng không cần lo lắng an nguy của hắn rồi. Nô Thiên Hảo cũng hơi yên tâm, hắn cũng tin tưởng, hỏa diễm đối với Hạ Phàm Trần tiểu không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ cần kia ba vị trưởng lão vẫn duy trì dùng hỏa diễm công kích Hạ Phàm Trần, Nô Thiên Hảo tiểu không lo lắng Hạ Phàm Trần sẽ thất bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế hỏa diễm đối với hắn lại không có có hiệu quả. Thấy Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ không có phản ứng chút nào, kia ba vị trưởng lão đã hoàn toàn gấp gáp. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại đối với hỏa diễm có miễn dịch năng lực. Các ngươi dùng hỏa diễm công kích ta, coi như là ngu ngốc hành động. Đến đây đi, để cho hỏa diễm tới càng thêm manh liệt đem. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng hướng về phía kia ba vị trưởng lão cười. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, những ngọn lửa này coi như là hắn chất dinh dưỡng. Như thế hỏa nguyên tố quay chung quanh ở bên cạnh hắn, để cho hắn mới vừa tiêu hao năng lượng nhanh chóng khôi phục. Chúng ta không nên gấp gáp, sẽ dùng hỏa diễm công kích hắn, ta đảo muốn nhìn, hắn có thể kiên trì bao lâu. Hỏa Vân như cũ kiên trì nguyên tắc của mình, hắn chuẩn bị vẫn dùng hỏa diễm công kích Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, dùng không được thời gian bao lâu, Hạ Phàm Trần sẽ kiên trì không được. Nhị ca, như vậy không tốt sao, tiểu tử kia thật không sợ hỏa diễm công kích á. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần ở trong ngọn lửa, tiểu là không có phản ứng chút nào, để cho lão Tam Hỏa Thiên đưa ra chất vấn. Không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta đem hỏa diễm vận dụng đến cực hạn, tiểu nhất định có thể tổn thương tới hắn. Nghe lời của ta, dùng phương thức như thế công kích hắn, nhất định không có sai. Nhưng là Hỏa Vân vẫn kiên trì, hắn đối với mình khống hỏa chi thuật tràn đầy lòng tin. Nếu như dùng hỏa diễm cũng đều thương tổn không tới Hạ Phàm Trần, hắn còn thật không có hảo biện pháp. Dạ. Hỏa Thiên gật đầu, sau đó cũng toàn lực dùng của mình hỏa diễm công kích Hạ Phàm Trần. Tam trụ hỏa diễm gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần, nếu như bây giờ là đổi thành lời của người khác, lúc này đã sớm bị thua. Đáng tiếc chính là, bọn họ lần này gặp phải chính là Hạ Phàm Trần, cực hạn hỏa diễm kẻ có được, bọn họ như thế bình thường hỏa diễm đối với Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có hiệu quả. Hơn nữa như vậy hỏa diễm ở cực hạn hỏa diễm trước mặt, bọn họ cũng chỉ có quy lạy. Các ngươi như vậy hỏa diễm đối với ta thật không có hiệu quả, hiện tại tiểu để cho ta tới khống chế bọn họ đi. Thấy hỏa thế càng ngày càng hung mãnh, để cho Hạ Phàm Trần cũng là lòng tin đầy đủ. Vành 4. Hạ Phàm Trần hỏa diễm đột nhiên xông ra, để cho ba người bọn họ đồng thời cảm giác được áp lực cực lớn. Mà trên lôi đài hỏa diễm, đã hoàn toàn bất đồng lúc kia ba vị trưởng lao khống chế, toàn bộ quay giáo, công kích khởi bọn họ tới. Trên lôi đài hỏa diễm, trong nháy mắt bị Hạ Phàm Trần khống chế, hắn không ngừng kết ấn, để cho hỏa diễm uy lực phát huy đến cực hạn. Mà kia ba vị trưởng lao đã hoàn toàn mắt choáng váng, bọn họ không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại là một khống hỏa cao thủ. Hơn nữa, như thế khống hỏa năng lực, so với bọn hắn khả cường đại nhiều quá. Vâng ba. Hỏa diễm liên tục công kích, hoàn toàn cũng đều vâng ở đấy ba vị trưởng lao trên ngực, để cho bọn họ trong nháy mắt không có chống cự năng lực. Vốn là còn có thể gắng giữ tinh táo bọn họ, vào giờ khắc này đã hoàn toàn bối rối. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ còn thật không có cơ không biết. Thật không có nghĩ đến, tiểu tử này lại có như thế khống hỏa năng lực á nhìn dáng dấp, kia ba vị trưởng lao thật không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Nô Thiên Minh thấy Hạ Phàm Trần đã áp chế đối thủ sau đó, hắn cũng biết, kia ba vị trưởng lão muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, đã là vô cùng khó khăn. Nhất là Liệt Hỏa Tông trưởng lão, bọn họ tuyệt chiêu chính là khống hỏa năng lực. Mà bây giờ, bọn họ tuyệt chiêu đã hoàn toàn không có tác dụng, để cho bọn họ căn bản cũng không có phản kích tư bản. Nhìn tiểu tử kia khống hỏa thủ pháp, so sánh với Liệt Hỏa Tông thủ pháp càng thêm lợi hại á, thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào á. Mà Ngô Thiên Hào nghĩ so sánh với Ngô Thiên Minh khả xa một chút, hắn lúc này đối với Hạ Phàm Trần thân phận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Như thế khống hỏa thủ pháp, nếu như không phải là xuất từ danh môn, hắn Ngô Thiên Hào thật đúng là không tin tưởng. Như thế nào? Các ngươi hiện tại phục không phục? Nếu như các ngươi đáp ứng không hề nữa trả thù Ngô gia lời nói, ta tiểu bỏ qua cho bọn ngươi. Hạ Phàm Trần hỏa hải không ngừng lan tràn, đem kia ba vị trưởng lão gắt gao bao vây túi ở trong đó. Giờ phút này, kia tam gã trưởng lão ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, cũng không có chút nào chống cự năng lực. Ngươi giết đại ca của chúng ta, còn muốn cho chúng ta bỏ qua ngươi, nằm mơ đi. Kia ba vị trưởng lão cắn răng kiên trì, lúc này bọn họ chính là không thể nhận thua. Không quản bọn hắn tự mình, hay, vẫn là Liệt Hỏa Tông, bọn họ cũng đều ném không địch dậy nổi người này. Ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ á, lại muốn hướng một tên triệt địa cảnh tiểu tử nhận thua, bọn họ vô luận như thế nào dạng, đô thị không có biện pháp tiếp nhận. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi không buông tha Ngô gia, ta đây tiểu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hạ Phàm Trần biết, lúc này không cần manh thuốc lời nói, đối thủ là sẽ không thỏa hiệp. Ung ung ba. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng xông ra, bắt đầu dùng hắn hỏa diễm bao quanh kia ba vị trưởng lão. Giờ phút này, kia trên lôi đài nham thạch đã bắt đầu xuất hiện ra nẻ hiện tượng, có thể nghĩ là biết, lúc này nhiệt độ là cỡ nào kinh khủng. Cực hạn hỏa diễm thiêu đốt, để cho Liệt Hỏa Tông ba vị trưởng lão đã hoàn toàn vắng đầu, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có như thế hỏa diễm. Giờ khắc này, có nhận thua hay không đã cũng không phải bọn họ. Nếu là bọn họ không nhận thua lời nói, kia chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Hạ Phàm Trần vẫn duy trì mỉm cười, cũng không nói chuyện, chính là không ngừng nhìn ba người bọn họ. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần tin tưởng, coi như là hắn không nói lời nào, ba người kia cũng sẽ tìm hắn nói chuyện. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn như vậy, thật sự là đáng giận. Kim Chỉ nhìn trên lôi đài tình huống, cả người cũng bị giận đến run rẩy. Hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần ở bốn vị trưởng lão vây công dưới, lại còn chiếm cứ lấy thượng phong. Lại ngay cả Liệt Hỏa Tông trưởng lão cũng đều không phải là đối thủ của hắn, gia chủ, chúng ta làm sao? Hạ Phàm Trần kinh khủng, để cho Kim gia người cũng lộ vẻ do dự. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Coi như là Liệt Hỏa Tông trưởng lão kiên trì không được rồi, chúng ta Kim gia người cũng muốn đem tiểu tử này lưu lại. Vô luận giao ra nhiều lớn trả giá lớn, ta Kim Chỉ nhất định sẽ muốn cánh mạng của hắn. Nhưng là Kim Chỉ vẫn kiên trì muốn giết Hạ Phàm Trần, bất kể như thế nào, hắn học muốn vì con của mình báo thù. Dạ. Kim gia người cũng đều gật đầu, Hạ Phàm Trần đoạn tuyệt bọn họ Kim gia lớn mạnh hy vọng, bọn họ sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Trên lôi đài, kia ba vị trưởng lão thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng, tảng lớn ra cũng bị phỏng. Dưới tình huống như vậy, nhận thua chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Xem ra kia Liệt Hỏa Tông trưởng lão lập tức trên ngựa sẽ phải nhận thua. Người sáng suốt cũng đều vô cùng rõ ràng, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, kia mấy tên lấy đùa lửa xưng Liệt Hỏa Tông trưởng lão lập tức trên ngựa sẽ phải nhận thua. Mọi người lời còn chưa dứt, Liệt Hỏa Tông ba vị trưởng lão cơ hồ là đồng thời nói, chúng ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ ba. Chương 330, là tam bàn tay. Chương 330, là tam bàn tay. Bọn họ lại thật nhận thua. Thông báo Kim gia mọi người, chuẩn bị vây công tiểu tử này. Kim Chỉ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ba vị trưởng lão nhận thua, để cho bọn họ thật không có biện pháp tiếp nhận. Nhưng là hắn vừa vô cùng bất đắc dĩ. Nếu bọn họ đã nhận thua, vậy bọn họ Kim gia cũng chỉ có dựa vào năng lực của mình công kích Hạ Phàm Trần. Ở trong nháy mắt, Kim gia nhân mã lập tức trên ngựa tiểu hành động. Đại ca, Kim gia người bắt đầu hành động. Mắt thấy Kim gia nhân mã đã hành động, Ngô Thiên Minh bận rộn hướng về phía Ngô Thiên Hào nói. Chúng ta cũng hành động đi. Không dùng được như thế nào phương thức, thì không thể để cho bọn họ công kích Hạ Phàm Trần. Ngô Thiên Hào cũng hoàn toàn không nóng nảy. Hắn đã sớm biết, Kim gia nhất định sẽ chọn lựa hành động. Hiện tại Ngô Thiên Hào hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Chính là đợi chờ cùng Kim gia giằng co. Lúc này, Kim Thiện đã chết. Hắn Ngô gia cũng không sợ chút nào Kim gia. Dạ. Ngô Thiên Minh khẽ mỉm cười. Lập tức trên ngựa rời đi rồi Ngô gia đội hình. Đi chuẩn bị hết thảy. Lúc này, cả Ngô Kim thành phong vân tuân ra động. Có thể nói, lần này ầm ầm chuyển động. Hoàn toàn quan hệ đến Ngô gia cùng Kim gia vận mệnh. Chỉ cần ai thắng ra khỏi, kia người đó chính là này Ngô Kim thành duy nhất bá chủ. Ở trên lôi đài, Hạ Phàm Trần cũng không có đem của mình hỏa diễm thu hồi. Chẳng qua là yếu bất uy lực của bọn họ. Lạnh lùng hướng về phía kia ba vị trưởng lao nói, các ngươi xác định nhận thua. Để cho kia ba vị trưởng lão lần nữa nói nhận thua lúc, bọn họ làm sao cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng tới. Vành ba. A ba. Xong ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần tiểu làm cho mình hỏa diễm lần nữa ấm lên. Để cho kia ba vị trưởng lão phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi xác định nhận thua. Hạ Phàm Trần lần nữa xông bọn hắn hỏi. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, kia ba vị trưởng lão cũng không khỏi không phục nhuyễn. Chỉ có run rẩy nói, xác định nhận thua. Vậy các ngươi tại chỗ thể, các ngươi Liệt Hỏa Tông từ đó sẽ không tìm Ngô gia phiền toái. Hạ Phàm Trần vẫn duy trì hỏa diễm nhiệt độ, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất kể như thế nào, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho Ngô gia người không có nỗi lo về sau. Chúng ta thể, Ngô gia cùng chúng ta liệt hỏa tông ân oán, từ đó chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ở hạ phàm trần hỏa diễm dưới áp lực, bọn họ ba vị trưởng lão đứng ở trên lôi đài, hướng về phía Ngô Kim Thành mọi người nói, không quản bọn hắn nói có đúng không là thật nói, hạ phàm trần cũng phải làm cho bọn họ nói ra. Nếu là liệt hỏa tông vẫn còn muốn tìm Ngô gia phiền toái lời nói, vậy coi như là thuộc về nói không giữ lời, tuyệt đối là đối lý một phương. Đợi đến bọn họ nói cho hết lời một khắc kia, hạ phàm trần cũng chậm rãi thu hồi của mình hỏa diễm, hướng về phía kia ba vị trưởng lao nói, ba người các ngươi mang theo các lao đại của ngươi thi thể vội vàng cút đi, nếu như lại để cho ta xem lại các ngươi, ta sẽ không nương tay. Đang nói chuyện trong quá trình, hạ phàm trần dùng của mình hỏa diễm bao vây túi kim thiện thi thể, bắt đầu chậm chạp nung thiêu cháy. Như vậy hành động cũng hoàn toàn chọc giận Kim Trì. Hắn không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông về con mình thi thể. Vành ba. Hạ phàm trần lại là một đoàn hỏa diễm vành ở Kim Trì trên người. Để cho Kim Trì còn không có xông lên đấu đài, tiểu bay ngược ra ngoài. Ta ở làm việc thời điểm, là không thích nhất người ta quấy rầy. Nếu như ngươi lại quấy rầy của ta nói, ta liền muốn tánh mạng của ngươi. Hạ phàm trần sắc mặt không thay đổi chút nào. Coi như là hết sức chuyên chú nung khô kim thiện thi thể. Hắn như vậy mục đích, chính là muốn để cho Kim gia càng thêm tức giận. Nếu Kim gia nhân mã đã vì tự mình hành động, hắn sẽ phải dùng phương thức như thế, để cho bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng. Kêu ba vị trưởng lão lẫn nhau đối thủ liếc một cái. Bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo hỏa thông thi thể liền rời đi đấu đài. Bọn họ trong lòng cũng biết, lần này, Kim gia là phải gặp tai ương. Cứ việc kia ba vị trưởng lão rất muốn trợ giúp Kim gia, nhưng là lãnh giáo đến hạ phàm trần lợi hại sau đó, bọn họ chỉ có lựa chọn rời đi. Bọn họ cho là, đem chuyện như vậy bẩm báo cho ta liệt hỏa tông tông chủ định đoạt, mới là tốt nhất phương thức. Hô ba, mọi người đưa mắt nhìn liệt hỏa tông ba vị trưởng lão rời đi. Bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, một tên triệt địa cảnh tiểu tử, lại có thể đem bốn gã liệt hỏa tông trưởng lão đuổi đi. Bọn họ tin tưởng, dùng không được bao lâu, hôm nay Ngô Kim Thành chuyện tình lập tức trên ngựa sẽ vang dội cả Nam Cương. Khu khu ba Kim Trì đứng ở dưới lôi đài buồn bực khụ mấy tiếng. Hắn nắm thật chặt nắm tay. Hận không được hiện tại chính là trên đi giết hạ phàm trần. Đáng tiếc chính là, dựa vào hắn năng lực của mình, còn thật không phải là hạ phàm trần đối thủ. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có nhẫn mại. Đợi đến bọn họ Kim ra hết thể cũng đều an bài được rồi lại hành động. Chính là như vậy. Hạ phàm trần đang ở Kim Trì trước mặt. Đem kim thiện thi thể từ từ nung khô. Đem kim trì thi thể hóa thành cho bụi. Mà Ngô gia người thấy như vậy một màn. Lòng của mỗi người chung cũng đều ám thoải mái. Nhất là thấy Kim gia một đám xanh mặt. Bọn họ liền càng thêm hưng phấn. Kim gia mọi người cho ta nghe. Nếu là các ngươi hiện tại cút trở về cho ta. Ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nếu là các ngươi còn đứng ỉ nơi này. Cũng chớ có trách ta đại khai sát giới rồi. Hạ phàm trần làm xong hết thảy, ánh mắt lạnh lùng quét mắt dưới lôi đài Kim gia người liếc một cái. Tiếp tục cho bọn hắn thích thêm áp lực. Việc đã đến nước này, hạ phàm trần sẽ phải hung hăng rút ra, quất, Kim gia người mặt. Lúc này Kim Chỉ đám người đã bị hạ phàm trần khí được hoàn toàn nói không ra lời. Sắc mặt của bọn họ xanh mét, cũng đều là mắt lộ ra hung quang nhìn hạ phàm trần. Nếu như bọn họ có thực lực lời nói, bọn họ hiện tại sẽ phải đối với hạ phàm trần động thủ rồi. Làm sao? Các ngươi lại còn không đi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đứng ở trên lôi đài. Hạ phàm trần tiếp tục giận dữ mắng mỏ Kim gia mọi người. Kim gia lần này coi như là chồng ở cái tiểu tử này trong tay rồi. Có lẽ Ngô Kim Thành cách cục. Bởi vì này tiểu tử tồn tại. Lập tức trên ngựa sẽ phải phát sinh thay đổi. Mọi người thấy Kim gia mọi người im lặng không lên tiếng. Bọn họ cũng bắt đầu nghị luận rối rít. Bọn họ bây giờ còn không có rời đi. Coi như là đợi chờ hạ phàm trần làm sao đi đối phó Kim gia người. Vàng ba. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng. Hạ phàm trần liền biến thành một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Nhanh chóng vọt tới Kim Trì trước mặt. Trực tiếp rút Kim Trì một cái tát. Lời nói của ta. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Hiện tại cút trở về cho ta đi. Hạ phàm trần vô cùng bình tĩnh đứng ở Kim Trì trước mặt. Lần nữa lạnh lùng quát lên. Như thế bá khí. Để cho mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Ngươi muốn chết. Kim Chỉ cũng hoàn toàn cũng không lui lại. Con ngươi trên hiện đầy tia máu. Tiếp tục gắt gao ngó trừng hạ phàm trần. Bằng. Kim Chỉ lời của mới vừa rơi xuống. Hạ phàm trần lại là một cái tát quất vào đối thủ trên mặt. để cho Kim Chỉ trên khỏe miệng xuất hiện một tia tia máu. Lời nói của ta ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Hiện tại cút cho ta. Hạ Phàm Trần căm tức Kim Chỉ. Sông kia giống giận. Hắn bây giờ, hoàn toàn tiểu không có tính toán cho Kim Chỉ cùng Kim gia chút nào mặt mũi. Ở thời gian này trên, Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng rõ ràng. Mặt ấy tử cũng đều là để lại cho người thắng. Như là vừa mới hắn đối mặt Kim Thiện thời điểm thất bại. Có lẽ tim của mình kết quả so sánh với như vậy còn muốn thảm. Kim Chỉ, hiện tại chúng ta Hạ tiên sinh đã để cho ngươi lăn. Vậy ngươi cút ngay đi. Hạ Phàm Trần như thế hành động. Coi như là cho Ngô gia ra khỏi một ngụm ác khí. Vì phối hợp Hạ Phàm Trần, Ngô Thiên Hảo cũng lạnh lùng hướng về phía Kim Chỉ nói. Rất dài thời gian, bọn họ Ngô gia cũng đều là bị Kim gia chèn ép. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái cơ hội chèn ép Kim gia. Ngô Thiên Hảo khả không muốn bỏ qua. Ngô Thiên Hảo, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Kim Chỉ căm tức Ngô Thiên Hảo. Sông kia quá to. Bằng. Hạ Phàm Trần lại là một cái tát. Lần thứ ba quất vào Kim Chỉ trên mặt. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Kim Chỉ nói, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần. Hiện tại Kim Chỉ, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao để cho hắn cút đi, hắn chính là không thể lui về phía sau. Hắn hiện tại cần làm chính là đợi chờ. Chỉ cần hắn kiên trì chịu đựng, tình huống của nơi này hay vẫn là có chuyển cơ. Song đường đường Kim gia gia chủ bị Hạ Phàm Trần liên tục rút tam bàn tay, cũng làm cho chung quanh người xem bắt đầu xỉ nợ nụ cười. Những thứ kia người xem cũng không nghĩ tới. Kim Chỉ bị Hạ Phàm Trần như thế đả kích, lại hoàn toàn không trở tay. Bọn họ cho là Kim Chỉ như thế hành động, thật sự là đem bọn họ Kim gia mặt mũi cho mất hết. Bất kể chuyện này kết cục là như thế nào. Tóm lại, Kim gia ở Ngô Kim Thành địa vị đem thật to đánh chết khấu. Ung ung ba. Xong vào lúc này, Kim gia đại viện phía trên, một đạo khí thế cường đại nhanh chóng lên không trung, để cho Ngô gia mọi người sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu trở nên khó nhìn lên. Gia chủ, Kim gia lão giả kia lại còn sống á? Ngô gia một gã trưởng lão thấy như vậy một màn, thân thể có chút run rẩy nói, ta cũng không nghĩ tới á hắn lại còn sống. Ngô Thiên Hào đang nhìn bầu trời, trong miệng cũng lẩm bẩm nói, có thể nói, Kim gia lão giả kia xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn bọn họ Ngô gia kế hoạch. Mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện được phi thường cương đại, nhưng là Ngô Thiên Hảo cũng không cho là Hạ Phàm Trần là Kim gia cái kia lão già kia đối thủ. Tư tưởng hơi đấu tranh sau đó, Ngô Thiên Hảo liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ tiên sinh, ngươi bây giờ vội vàng rời đi Ngô Kim Thành đi. Có cường địch tới ta liền muốn rời đi. Đây không phải là ta Hạ Phàm Trần tác phong. Nếu Kim gia đã dùng tới lá bài tẩy của hắn, ta đây tiểu muốn nhìn. Hắn rốt cuộc có nhiều rời đi. Xong. Kim gia cái vị kia lão giả kia xuất hiện, để cho Hạ Phàm Trần ý chí chiến đấu ngẩng cao. Ở không có chân chính giao thủ lúc trước, Hạ Phàm Trần là sẽ không rút lui. Hắn đổ muốn nhìn. Này Kim gia nội tình, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Này Kim gia lại để cho Kim Hùng Thiên đi ra rồi. Xem ra đối với Hạ Phàm Trần thật động sát cơ á. Hiện tại chỗ tất cả mọi người nhớ lấy Hạ Phàm Trần tên họ. Bọn họ thấy Kim Hùng Thiên mã trên sẽ phải đến lúc. Mọi người cũng đều điên cuồng. Bọn họ biết, Kim Hùng ngày xuất hiện, sẽ để cho nơi này hết thảy trở nên càng thêm phấn khích. Ngô Thiên Hảo cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Hạ Phàm Trần không rút lui, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có hướng về phía con gái của mình nói, Viện Viện, Lệ Lệ, các ngươi cũng về đến trong nhà nội viện. Mời ra lão tổ tông đi. Chương 331, rút lui. Chương 331, rút lui. Hiện tại Kim gia đã dùng được lá bài tẩy của bọn hắn, Ngô Thiên Hảo cũng muốn dùng được lá bài tẩy của bọn hắn, chuyện đã đến một bước này, hắn cũng không muốn để cho Hạ Phàm Trần giúp bọn hắn Ngô gia kháng. Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ vì Hạ Phàm Trần an nguy, hai người bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa rời đi rồi nơi này, nhanh chóng hướng Ngô gia đại viện chạy đi. Hạ Phàm Trần, nếu ngươi không rút lui, vậy ngươi tiểu chịu chết đi. Kim Chỉ thấy mình lão tổ tông đã hướng nơi này xông qua. Hắn ở trong nháy mắt tiểu trở nên càng hẳn rỡ, từ giờ khắc này, hắn rốt cuộc không cần đi sợ, hãi, Hạ Phàm Trần. Hắn ở trong nháy mắt tiểu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra chính mình kiên trì không có uổng phí á, đợi đến của mình lão tổ tông tới đây, nhất định có thể muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Ngô Thiên Hảo, ngươi không nghĩ tới đi, ta lại có thể rõ ràng lão tổ tông nhà ta, xem ra, ngươi mời tới cái tiểu tử này tiểu phải chết ở chỗ này rồi, lúc này Kim Chỉ, đã hoàn toàn đắc ý. Hắn mắt thấy Ngô Thiên Hảo sắc mặt vô cùng khó coi, liền xông kia cười lạnh. Giờ khắc này Kim Chỉ, cơ hồ đã hoàn toàn quên mất Hạ Phàm Trần cho hắn tam bạc hai. Kim Chỉ, ta tin tưởng ngươi nhà cái kia lão già kia là không có biện pháp tổn thương tới chết Hạ tiên sinh, nếu hiện tại Hạ Phàm Trần không chịu rời đi, kia Ngô Thiên Hảo tiểu muốn lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Ha ha ha, phải không, chúng ta tiểu đợi đến nhìn, chẳng qua là gặp lại ngươi nhà cái kia lão già kia không có đi ra ngoài, chẳng lẽ là đã chết, song Kim Chỉ lại tiếp tục phá lên cười, của mình lão tổ tông đã đi ra ngoài, mà Ngô gia lão già kia không có xuất hiện, để cho hắn không thể không hoài nghi Ngô gia cái kia lão già kia đã chết. Vành ba. Hạ Phàm Trần một cước đem Kim Chỉ bị đá bay ngược ra ngoài, hơn nữa hướng về phía đối thủ quát lên, nói nhảm thật đúng là hơn, ta đảo muốn nhìn, các ngươi Kim gia lão già kia có mấy phần khả năng. Bọn họ Kim gia lão tổ tông đã đi ra ngoài, để cho Kim gia người cũng đều hưng phấn lên, bọn họ thấy gia chủ của bọn hắn bị như thế vũ nhục, cũng rối rít đứng dậy, chuẩn bị đi công kích Hạ Phàm Trần. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều là nhìn ở trong mắt, nếu đối thủ nghĩ muốn giết mình, vậy hắn sẽ phải xuống tay trước đi giết bọn họ. Sư ba. Thân hình chớp động, còn không có đợi Kim gia người kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần đã vọt tới bọn họ mọi người ở giữa. Các ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, ta đây hiện tại sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Phàm Trần hơi đánh giá người chung quanh liếc một cái, liền bắt đầu vũ động khởi tự mình trường thương trong tay. Phúc, phúc, phúc. Trường thương bay múa, để cho Kim gia người hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, chính là đơn giản công kích, sẽ làm cho Kim gia nhân mã ngã xuống đất ba tên. Kim Chỉ nằm trên mặt đất thấy như vậy một màn, bị giận đến thân thể cũng đều run rẩy lên, nếu như hắn bây giờ còn có thể đứng lên lời nói, hắn hiện tại sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần đi liều mạng. Tiểu tử, ngươi cũng náo đủ rồi đi. Song vào lúc này, Kim Hùng Trời đã xuất hiện ở Hạ Phàm Trần đỉnh đầu, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Phúc! Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến kia Kim Hùng Thiên, nếu để cho một tên Kim gia người ngã xuống đất bỏ mình. Bành ba! Kim Hùng Trời cũng không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp vọt xuống tới, bắt đầu chủ động công kích Hạ Phàm Trần, nếu là hắn lại hơi hơi do dự hạ xuống, tự mình Kim gia đệ tử lại muôn có tổn thất. Kim Hùng Thiên như thế công kích, cũng làm cho Hạ Phàm Trần nhanh chóng lui về phía sau. Lần nữa trở lại trên lôi đài. Bái kiến lão tổ tông, Kim gia tất cả mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều cung kính quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía Kim Hùng Thiên nói. Tất cả mọi người đứng lên đi, chuyện này không trách các ngươi, đúng là tiểu tử này quá mạnh mẽ. Kim Hùng Thiên vô cùng bình tĩnh hướng về phía Kim gia mọi người nói, dùng linh lực của mình chậm rãi đem Kim gia mọi người dơ lên. Đối với bọn hắn lão tổ tông ra lệnh, Kim gia tất cả mọi người không dám vi phạm, toàn bộ cũng đều đứng lên. Bọn họ đường hoàng đứng ở Kim Hùng ngày sau lưng, đợi chờ Kim Hùng ngày xuất thủ. Đánh nhỏ, lớn đi ra rồi, đánh lớn, lao vừa đi ra rồi, các ngươi Kim gia người, thật sự là một chuyện cười. Hạ Phàm Trần ánh mắt khóa ở Kim Hùng ngày trên người, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Mới vừa giao thủ, Hạ Phàm Trần cũng biết Kim Hùng ngày cường đại, nhưng là hắn lại không có chút nào sợ, hãi. Hạ Phàm Trần tin tưởng, coi như mình không có biện pháp chiến thắng đối thủ, nhưng là từ Kim Hùng Thiên trước mặt rút lui. Đối phương là không có biện pháp ngăn cản của mình. Tiểu tử, thiên phú của ngươi là rất khá, đáng tiếc chính là, ngươi đắc tội chúng ta Kim gia, kia tiểu chỉ có một con đường chết. Kim Hùng Thiên cố gắng bình phục tâm tình của mình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lúc trước hắn cùng Hạ Phàm Trần đã giao phong một lần, hắn cũng biết, muốn đem Hạ Phàm Trần giết chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù đối với tay vô cùng tuổi trẻ, hắn Kim Hùng Thiên hay, vẫn là muốn vô cùng thật tình đối đãi. Không biết là người nào chết đấy. Hạ Phàm Trần thân hình chớp động, dẫn đầu hướng đối thủ khởi xướng công kích. Chỉ cần hắn có cơ hội, hắn sẽ phải dựa vào cố gắng của mình, cho đối thủ trên người lưu lại khó có thể quên được vết thương. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh như vậy, để cho Kim Hùng Trời cũng lấy làm kinh hãi, một tên triệt địa cảnh tiểu tử bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, đã để cho hắn hoàn toàn phá vỡ rồi. Giờ khắc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng càng thêm coi trọng rồi. Kim kiếm bí quyết. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Kim Hùng Thiên tiểu bộc phát ra hắn cường đại nhất công kích, cố gắng nhanh chóng công kích Hạ Phàm Trần. Ở trong nháy mắt, từ Kim Hùng ngày sau lưng, liền bay ra một thanh kim kiếm, nhanh chóng oanh hướng Hạ Phàm Trần. Kia kim kiếm tốc độ so sánh với Hạ Phàm Trần tốc độ, đủ nhanh gấp 2, thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần con ngươi co rút lại, thao thiên hỏa diễm xung ra, lập tức trên ngựa tiểu tạo thành vòng phòng hộ. Bành ba. Kim kiếm đụng vào Hạ Phàm Trần hỏa diễm trên, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, rất hiển nhiên như thế đơn giản công kích, còn không có biện pháp tổn thương tới Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần lại chặn lại Kim Hùng ngày vòng thứ nhất công kích, thật sự là quá kinh khủng. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, ngăn trở Kim Hùng ngày lần đầu tiên công kích lúc chuyện vô cùng đơn giản, nhưng là đối với mọi người mà nói, lại là phi thường giật mình. Bọn họ vốn cho là, Kim Hùng ngày xuất hiện, Hạ Phàm Trần có thể nhận thua, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể cùng Kim Hùng Thiên đối kháng. Song Hạ Phàm Trần cũng không dám có chút thư giãn, hắn biết, Kim Hùng Ngây Thơ đang công kích còn chưa có bắt đầu, muốn cùng đối thủ đối kháng, hắn sẽ phải thời khắc giữ vững cảnh giác. Ở Kim Kiếm lui về phía sau trong quá trình, Hạ Phàm Trần thân thể lần nữa đi tới, nhanh chóng tiếp cận Kim Hùng Thiên. Hạ Phàm Trần làm hết thảy, cũng đều cho Kim Hùng Thiên rất lớn áp lực, đối mặt một tên triệt địa cảnh tiểu tử, hắn lại không dám có một tia thư giãn, đối với hắn mà nói, coi như là vô cùng nhục nhã. Ken. Hạ Phàm Trần nhất thương, trực tiếp hướng Kim Hùng ngày bộ ngực đâm tới, để cho Kim Hùng trời hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, cuối cùng, Kim Hùng Thiên cũng chỉ có dùng hắn đang chuẩn bị công kích Kim Kiếm phòng ngự. Súng cùng Kim Kiếm va chạm, sức ra kịch liệt tia lửa, như thế tia lửa, để cho Hạ Phàm Trần khí thế càng thêm hung mãnh. Nhất thương không có công kích được đối thủ, thứ hai súng thương thứ ba liên tục đâm ra, ở trong thời gian ngắn lại áp chế Kim Hùng Thiên. Gia chủ, nay Hạ Phàm Trần thật quá kinh khủng, chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện, lập tức trên ngựa có thể danh dương Nam Cương Á. Nô gia người thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều hoan hô lên. Vốn cho là muốn thất bại bọn họ, thấy Hạ Phàm Trần áp chế đối thủ sau đó, bọn họ lần nữa thấy hy vọng. Tiểu tử này, thật sự có tài, hắn chỉ nếu như vậy giữ vững một đoạn thời gian, kẻ thắng lợi cuối cùng tiểu thuộc với chúng ta Ngô gia. Ngô Thiên Hào trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có thể nói, Hạ Phàm Trần thực lực đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Song tiếp tục nằm trên mặt đất Kim Trì thấy tình huống như thế sau đó, hắn nhịn đau đau, đột nhiên đứng lên. Tình huống như thế, là hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi là không tệ, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết, bị Hạ Phàm Trần như thế chèn ép, đã hoàn toàn chọc giận Kim Hùng Thiên, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần như thế công kích đến đi. Kim Kiếm bí quyết, chuyển. Siêu siêu siêu ba. Kim Hùng Thiên lời của mới vừa rơi xuống, Kim Hùng ngày Kim Kiếm lập tức trên ngựa lại bắt đầu xoay tròn, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Vâng. Kim Kiếm oanh kích, để cho Hạ Phàm Trần ngạnh xanh xanh kháng trụ lần này công kích. Để cho lúc trước hắn ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, hắn đứng ở đấu đài ven lề nơi, giật mình nhìn trên không trung tiếp tục xoay tròn Kim Kiếm. Giờ này khắc này, hắn cũng rõ ràng, tự mình cùng Kim Hùng Thiên còn có chênh lệch rất lớn, bất quá Hạ Phàm Trần trong lòng, đã sớm có ý nghĩ, vì vậy, hắn mặt đối với công kích của đối thủ, không chút nào sợ, hãi. Kim Kiếm không có do dự chút nào, hoàn toàn không có ý định bỏ qua Hạ Phàm Trần, tốc độ kéo dài tăng lên, sở buộc phát ra uy lực cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Kim Hùng Thiên có thể kết luận, chỉ cần một kiếm này trào ra, Hạ Phàm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ đã đến gần, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp bay đến không trung, ở trong nháy mắt hãy cùng đối thủ kéo ra khoảng cách. Vành ba. Theo Hạ Phàm Trần lên không trung, để cho Kim Kiếm công kích lần nữa rơi vào khoảng không, Kim Kiếm cắm vào đấu đài trong, làm cho cả đấu đài cũng đều chia làm hai nửa. Hô ba. Thấy Hạ Phàm Trần né tránh công kích như vậy, Nô Thiên Hào trong lòng cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hạ Phàm Trần chết ở Kim Hùng Thiên trong tay lời nói, hắn cả đời cũng sẽ băn khoăn. Tiểu tử, xem ngươi có thể làm sao trốn, Kim Hùng ngày thân thể cũng nhanh chóng lên không trung, hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Tiểu gia không chơi với ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại, lúc này thế toàn bộ ở Kim Hùng ngày bên kia, Hạ Phàm Trần biết, nếu là mình còn tiếp tục chiến đấu đi xuống lời nói, nhất định sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hắn quyết đoán quả quyết. Lập tức trên ngựa bay ra Ngô Kim Thành. Tiểu tử, xem ngươi làm sao chạy trốn, Kim Hùng Thiên khả không nghĩ như thế đơn giản bỏ qua Hạ Phàm Trần, cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp đuổi theo. Lúc này, Ngô gia mọi người trên mặt cũng đều tràn đầy vui sướng, bọn họ cũng đều vô cùng cung kính nói, tham gia lão tổ tông. Kết sức. Kim Hùng Thiên cảm nhận được quen thuộc khí thế sau đó, cả người lập tức trên ngựa tiểu ngừng lại, lập tức trên ngựa liền hướng Ngô gia đội hình nhìn lại, sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu phát sinh biến hóa. Ngô Hạo, ngươi lại cũng còn sống ba. Chương 332, danh tiếng đại trấn. Chương 332, danh tiếng đại trấn. Ta nói Kim lão đầu, ngươi còn thật biết nói giỡn, ngươi cũng không có chết đi, ta làm sao sẽ chết chứ? Ngô Hạo thân thể cũng nhanh chóng lên không trung, cùng Kim Hùng Thiên giằng co. Hiện tại, Ngô gia cùng Kim gia cũng đều đã đến nguy cấp nhất thời khắc. Cuối cùng, song phương cũng đều lộ ra lá bài tẩy của mình. Ngô Kim hai nhà cũng đều có như thế lá bài tẩy. Cũng bảo đảm bọn hắn ở Ngô Kim Thành trong địa vị hoàn toàn không có biện pháp bị dung chuyển. Nếu ngươi đã đi ra rồi, vậy chúng ta tiểu quyết một trận tử chiến đi. Chỉ cần ta giết ngươi, ta Kim gia chính là Ngô Kim Thành duy nhất bá chủ. Kim Hùng Thiên cùng Ngô Hạo giằng co, hướng về phía đối thủ nói. Lúc này tức giận không tiêu, một lòng chỉ muốn Ngô Hạo đánh bại, bọn họ Kim gia là có thể trở thành Ngô Kim Thành bá chủ rồi. Ngươi cho là dựa vào năng lực của ngươi, là có thể chiến thắng ta sao? Nếu muốn chiến đấu, ta liền phụng bồi rốt cuộc. Nhưng là Ngô Hạo lại vô cùng bình tĩnh, đối mặt Kim Hùng Thiên, hắn cũng không có chút nào sợ, hãi. Nếu như đối thủ thật muốn cùng hắn chiến đấu lời nói, hắn hoàn toàn không e ngại. Mọi người nghe được bọn họ ở giữa đối thoại, hoàn toàn cũng đều hưng phấn lên. Ở trên bầu trời hai người, đều là bọn hắn Ngô Kim Thành trung nhân vật trong truyền thuyết á. Hiện tại Song Phi lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu chiến đấu, để cho bọn họ mỗi người hai mắt không dám nháy một cái, gắt gao chằm chằm hai người bọn họ. Ta hiện tại vừa không muốn với ngươi chiến đấu, các ngươi Ngô gia đắc tội Liệt Hỏa Tông, coi như là ta không động tay, bọn họ cũng sẽ dọn dẹp các ngươi. Dần dần, Kim Hùng trời cũng lạnh lạnh xuống, không muốn cùng Ngô Hạo đi chiến đấu. Hiện tại Ngô gia đã hoàn toàn đắc tội Liệt Hỏa Tông, coi như là hắn hiện tại không động thủ, kia Liệt Hỏa Tông người cũng sẽ giúp bọn hắn Kim gia diệt Ngô gia. Hiện vào lúc này, đợi đến Liệt Hỏa Tông người tới, mới là nhất an ổn. Muốn dựa vào người khác năng lực chèn ép chúng ta Ngô gia, thật sự là hài hước. Liệt Hỏa Tông nếu muốn trả thù ta Ngô gia, ta đây Ngô Hạo tiểu lợi đến. Ngô Hạo sắc mặt hay, vẫn là không có chút nào biến hóa, như cũ vẫn duy trì tinh táo. Nếu bọn họ đã đắc tội Liệt Hỏa Tông nhân mã, hiện tại đi e ngại cũng không có chút nào hiệu quả. Hiện tại hắn cần làm, chính là cố gắng đi đến ứng đối, đưa bọn họ Ngô gia tổn thất xuống đến thấp nhất. Bây giờ còn quá cứng rắn, đợi đến Liệt Hỏa Tông người đến sau đó, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể làm sao lơ lối. Kim Hùng Thiên hiện tại chính là hy vọng Liệt Hỏa Tông nhân mã có thể sớm một chút đến, hơn nữa hướng Kim gia mọi người hạ ra lệnh rút lui. Nếu như lại lúc này, Kim Hùng Thiên cùng Ngô gia cứng đối cứng là phi thường không sáng suốt. Đợi chờ Liệt Hỏa Tông người tới, mới là tốt nhất. Kim gia người đã rút lui, Ngô Hạo cũng không muốn cùng đối thủ dây dưa. Mặc dù lần này, bọn họ Ngô gia lấy được nhất định ưu thế, nhưng cho bọn hắn Ngô gia mang đến hơn bao giờ hết nguy cơ. Vì vậy, hiện tại Ngô Hạo sẽ phải sớm một chút về đến gia tộc trong, hảo bố trí hết thảy. Hôm nay chiến đấu, nhất định là để cho Hạ Phàm Trần thành danh cuộc sống. Tất cả người xem cũng đều vô cùng rõ ràng, dùng không được bao lâu, Hạ Phàm Trần tên sẽ truyền khắp cả Nam Cương. Những thứ kia người xem duy nhất lo lắng chính là, Hạ Phàm Trần ở Liệt Hỏa Tông đuổi giết dưới, thật có thể sống sót sao. Nhưng là có đại đa số người cũng đều tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kiên trì xuống tới. Lao Tổ Tông, chúng ta lần này đã gây họa. Mới vừa tiến vào Kim gia đại viện, Ngô Thiên Hào giống như là một gây họa tiểu hài tử giống nhau, túi đầu hướng về phía Ngô Hạo nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này Liệt Hỏa Tông là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu là Liệt Hỏa Tông tới tìm bọn hắn phiền toái, bọn họ Ngô gia còn thật không có biện pháp kiên trì. Thiên Hào, ngươi đã làm rất khá rồi. Nếu như là ta mà nói, có lẽ còn không có biện pháp xử lý đắc càng thêm hảo. Song Ngô Hạo lại xem thường, ngược lại chính là, hắn lại biểu hất lên Ngô Thiên Hào. Vậy chúng ta sau này làm như thế nào đấy? Ngô Thiên Hào trong lòng cả kinh, bận rộn hướng về phía Ngô Hạo hỏi. Chỉ cần hắn Lao Tổ Tông không trách cứ hắn, vậy hết thảy đều có chuyển cơ. Hắn tin tưởng, dựa vào Lao Tổ Tông năng lực, bọn họ còn có thể tìm tới chuyển cơ. Bắt đầu từ bây giờ, đem gia tộc hết thảy cũng đều tập trung lại. Không phải coi là Liệt Hỏa Tông sao? Coi như là hắn tới lấn ta Ngô gia, chúng ta cũng phải nhường bọn họ thừa nhận càng thêm tổn thất lớn. Ngô Hạo hơi suy tư sau đó, liền hạ ra lệnh. Dạ. Ngô Thiên Hào gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hành động. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Liệt Hỏa Tông thật sắp tới, kia tuyệt đối không đơn giản. Vì vậy, Ngô gia tất cả mọi người không dám khinh thị địch nhân. Đúng rồi, trợ giúp chúng ta tên tiểu tử kia là lai lịch thế nào? Vào lúc này, Ngô Hạo cũng nghĩ tới Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần thực lực cùng thiên phú, đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, tất cả hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tò mò lên. Trở về Lao Tổ Tông, hắn là chúng ta ở Cương Nam Thành gặp phải. Ngô Viện Viện cùng Như Lệ vội cung kính hướng về phía Ngô Hạo nói. Tiểu tử kia rất khá, chỉ cần chịu đựng Liệt Hỏa Tông chen ép, ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật. Ngô Hạo gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần cũng là khen không dứt miệng. Hắn có thể né tránh Liệt Hỏa Tông đuổi giết sao? Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ bận rộn quan tâm hỏi. Ở nội tâm của các nàng trong, thật đúng là không hy vọng Hạ Phàm Trần có chút tổn thương. Nếu như có thể để cho Hạ Phàm Trần an toàn xuống tới, hai người bọn họ cũng đều nguyện ý phó ra tánh mạng của mình. Không nhất định, có sự hiện hữu của hắn, chúng ta Ngô gia tiểu sẽ an toàn rất nhiều. Thật hy vọng hắn có thể ở Liệt Hỏa Tông đuổi giết trong kiên trì xuống tới, nói như vậy, Liệt Hỏa Tông cùng Kim gia tiểu thảm. Ngô Hạo cũng không hy vọng Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần né tránh một kiếp này số, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Mà ở Kim gia đại viện, không khí hoàn toàn không đồng dạng. Mới vừa trở lại Kim gia, kia Kim Hùng Thiên tiểu hướng về phía Kim Chỉ mắng to, Kim Chỉ, ngươi là thế nào làm việc? Phù phù ba. Nghe được Kim Hùng ngày trách cứ, Kim Chỉ lập tức trên ngựa tiểu quỳ gối Kim Hùng Thiên trước mặt, vô cùng cung kính nói, lao tổ tông, chúng ta cũng không biết nửa đường trong sẽ giết ra như vậy một cái đồ biến thái á. Tiểu tử kia đúng là một cái đồ biến thái, bất quá chúng ta hiện tại cũng không cần lo lắng rồi, ta tin tưởng Liệt Hỏa Tông thứ nhất đuổi giết danh sách chính là tiểu tử kia rồi. Kim Hùng Trời cũng chậm rãi gật đầu, hắn đối với Liệt Hỏa Tông tràn đầy lòng tin. Trong lòng của hắn, lúc này Hạ Phàm Trần đã biến thành một người chết. Cái kia Hạ Phàm Trần chính là đáng chết. Nghĩ đến Hạ Phàm Trần, Kim Chỉ tiểu hung hăng cắn chặt răng, hận không được đi ngay bây giờ đuổi giết Hạ Phàm Trần. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, để cho Kim gia đại bộ phận người xuất động, tìm kiếm Hạ Phàm Trần ra lệnh. Chỉ cần phát hiện hành tung của hắn, không muốn giao chiến, lập tức trên ngựa bẩm báo Liệt Hỏa Tông. Suy tư thật lâu, Kim Hùng Trời cũng nghĩ ra đối phó Hạ Phàm Trần kế sách. Hắn biết, hắn Kim gia người hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Vì đánh chết Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng chỉ có mượn Liệt Hỏa Tông tay. Cứ việc rất muốn đích thân đánh chết Hạ Phàm Trần, nhưng là dựa vào năng lực của hắn, còn thật không có biện pháp đánh chết Hạ Phàm Trần. Vì vậy, hắn chỉ có đồng ý Kim Hùng ngày ra lệnh. Thân là gia chủ hắn, không do dự, lập tức trên ngựa tiểu tự mình chỉ huy đi. Cả Ngô Kim Thành, bởi vì làm một cái Hạ Phàm Trần, đã toàn bộ vận động. Ngô Kim Thành trong mọi người học biết, Ngô Kim Thành đã không có biện pháp giữ vững an bình. Kiếm Ngô gia cùng Kim gia dùng không được bao lâu, sẽ phải bắt đầu sống mái với nhau. Đến lúc đó, Ngô Kim Thành cũng chỉ sẽ còn dư lại một nhà vì bá chủ. Mặc dù Hạ Phàm Trần biểu hiện, để cho Ngô Kim Thành tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cũng làm cho Ngô gia hung hăng thở một hơi. Nhưng là đại đa số người cũng không nhìn hảo Ngô gia, bởi vì bọn họ ở chút giận trong quá trình, đã đắc tội Liệt Hỏa Tông. Mọi người thật đúng là nghĩ không ra, kia Ngô gia rốt cuộc có thủ đoạn gì đối kháng Liệt Hỏa Tông lửa giận. Nhìn như bình tĩnh Ngô Kim Thành, cũng lộ ra vẻ phá lệ bị đè nén. Chỉ cần xuất ra một chút tia lửa, cả tòa thành thị cũng muốn bộc phát. Ngô gia hậu viện, Ngô viện viện cùng Như Lệ Lệ sóng vai đi tới, mà sắc mặt của các nàng cũng vô cùng không dễ nhìn. "Tỷ tỷ, ngươi nói Hạ Phàm Trần có thể an toàn sao?" Một đường không lời để nói, Như Lệ Lệ cuối cùng không nhịn được hướng về phía Ngô viện viện hỏi. "Ta làm sao biết, nếu như có thể mà nói, ta thật không hy vọng hắn đi tới chúng ta Ngô Kim Thành." Ngô viện viện chậm rãi lắc đầu, nàng lúc này vẻ mặt bất lực. "Nếu như có thể mà nói, nàng thật đúng là nguyện ý giúp Hạ Phàm Trần đi gánh chịu đây hết thảy. Đáng tiếc, này là không thể nào. Phía sau tất cả nguy cơ, nàng cũng đều cũng không có cách nào hỗ trợ, chỉ có để cho Hạ Phàm Trần một người đi kháng. Việc đã đến nước này, chúng ta hay, vẫn, là chúc phúc hắn có thể ở Liệt Hỏa Tông đả kích dưới giữ vững bình an đi." Như Lệ Lệ cùng Ngô viện viện tâm tình là giống nhau, nàng hiện tại chỉ có cầu nguyện, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể bất bình an. "Ngươi cho rằng Liệt Hỏa Tông uy danh là đến không đấy sao? Hắn mới triệt địa cảnh tu vi. Phải biết, coi như là của chúng ta lão tổ tông, cũng không dám đắc tội Liệt Hỏa Tông á." Nhưng là Ngô viện viện khả một chút cũng nhìn không tốt Hạ Phàm Trần, cứ việc Hạ Phàm Trần thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là hắn lần này đắc tội Liệt Hỏa Tông, so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm kinh khủng. Liệt Hỏa giải núi, cuồng phong ầm ầm chuyển động, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất, người này chính là từ Ngô Kim Thành trốn ra được Hạ Phàm Trần. "Liệt Hỏa Tông nhất định sẽ truy sát ta, ta đây tiểu nút ở hắn ổ bên cạnh, nhìn hắn dùng như thế nào thủ đoạn tìm được ta." Hạ Phàm Trần nhìn phía trước rậm rạp dải núi, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Coi như mình bị phát hiện rồi, hắn Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Địch nhân muốn tới, hắn liền giết. Nếu là Liệt Hỏa Tông thật dốc hết sức lực đuổi giết của mình nói, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải làm cho cả Liệt Hỏa Tông giao ra trả giá thảm trọng. Sư ba. Hạ Phàm Trần không do dự, dùng hắn tốc độ nhanh nhất liền vọt vào Liệt Hỏa trong dải núi. Khu rừng rậm rạp, ở Hạ Phàm Trần trong lòng, chính là tốt nhất chỗ ẩn thân. Coi như là Liệt Hỏa Tông ở mọi người biết hắn ở chỗ này, muốn chân chính tìm được, cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là mới vừa tiến vào Liệt Hỏa dải núi không có nửa giờ, Hạ Phàm Trần sắc mặt tiểu phát sinh kịch liệt biến hóa, trong lòng bận rộn kinh hô, không tốt, có nguy hiểm. "Tiểu tử thúi, ngươi lại thật sẽ đến chúng ta Liệt Hỏa dải núi, quả thực coi như là muốn chết." Ở Hạ Phàm Trần chung quanh, thật nhanh truyền ra mấy đạo thanh âm quen thuộc ba. Chương 333, Phó Tông Chủ. Chương 333, Phó Tông Chủ. Chuyến ra kia mấy đạo quen thuộc thanh âm người, chính là từ Ngô Kim Thành chật vật chạy trốn Hỏa Vân ba vị trưởng lão. Bọn họ trở lại Liệt Hỏa Tông sau đó, nhận được ra lệnh chính là ở Liệt Hỏa Tông đợi chờ. Để cho bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại thật sẽ đến bọn họ Liệt Hỏa giải núi. Nay Liệt Hỏa giải núi, chính là bọn họ chủ trường. Chỉ cần hắn phát hiện Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng sẽ không để cho Hạ Phàm Trần từ nơi này chạy trốn. Chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian, Liệt Hỏa Tông viện thủ sẽ liên tục không ngừng chạy tới. Đến lúc đó, coi như là không cần bọn họ đi chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng sẽ bỏ mạng. Báo thù sốt ruột, bọn họ cũng không có quá nhiều tự hỏi, tiểu vận ra, đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Song Hạ Phàm Trần thấy mấy người bọn họ sau đó, trong lòng cũng thầm kêu không tốt. Hắn biết, nếu là mình ở chỗ này dây dưa lời nói, đối với mình vô cùng bất lợi. Hắn cần làm, coi như là xa cách tầm mắt của bọn họ, hảo hảo giấu ở này liệt hỏa trong dải núi. Lại là các ngươi mấy, chẳng lẽ hỏa thông chết rồi còn chưa đủ sao? Mắt lạnh quét nhìn bọn họ mấy lần sau đó, Hạ Phàm Trần cũng phi thường cường thế quát lên. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là ở địa phương nào. Nếu đi tới chúng ta liệt hỏa dải núi, vậy thì chờ chịu chết đi. Hiện tại bọn họ tam người tín tâm tràn đầy, ở nhà mình cửa đối mặt Hạ Phàm Trần, để cho bọn họ không cảm giác được một chút áp lực. Bọn họ tin tưởng, lần này khả không là ba người bọn họ đi chiến đấu rồi. Không được bao lâu thời gian, vây công Hạ Phàm Trần người sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy thì thử một chút đi. Hạ Phàm Trần cũng không thể lại nơi này cùng đối thủ dây dưa quá nhiều thời gian, đang nói chuyện trong quá trình, hắn liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Trường thương huy động, trực tiếp hơ lửa vân nơi cổ họng phóng đi. Tốc độ nhanh như vậy, để cho Hỏa Vân cũng thất kinh. Ở Hạ Phàm Trần như thế trong công kích, để cho hắn nhớ tới trực tiếp đại ca Hỏa Thông. Hắn nghĩ thầm, trực tiếp đại ca chính là như vậy bị Hạ Phàm Trần giết chết. Bất kể như thế nào, hắn không thể phạm phải đồng dạng sai lầm. Hắn biết Hạ Phàm Trần công kích kinh khủng, không dám cùng Hạ Phàm Trần như thế va chạm. Làm Hạ Phàm Trần không ngừng tiếp cận hắn thời điểm, hắn chính là đem tốc độ của mình tăng lên tới nhanh nhất, cố gắng nhanh chóng thoát khỏi Hạ Phàm Trần công kích. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần tốc độ xuất kỳ mau, bất kể Hỏa Vân làm sao lui về phía sau, Hạ Phàm Trần đều nhanh tốc độ đuổi theo. Mà mặt khác hai vị trưởng lão đi theo Hạ Phàm Trần phía sau, hoàn toàn tiểu không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần. Xong, xong, chẳng lẽ cùng đại ca giống nhau kết cục sao? Đang không ngừng lui về phía sau trong quá trình, Hỏa Vân trong lòng không ngừng nghĩ tới. Mắt thấy Hạ Phàm Trần không ngừng tiếp cận tự mình, hắn cũng trở nên càng ngày càng nóng lòng. Ngươi là không có biện pháp né tránh công kích của ta. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, một đoàn hỏa diễm từ hắn mũi thương lao ra, trực tiếp xông về Hỏa Vân. Hỏa diễm tốc độ, để cho Hỏa Vân hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Vành bốn. Làm Hạ Phàm Trần sắc mặt đại biến lúc, ngọn lửa kia đã vọt tới Hỏa Vân bộ ngực, khiến cho Hỏa Vân lui về phía sau tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng là bây giờ Hỏa Vân, trong lòng cũng không hay bị. Có chút hỏa diễm tiến vào trong thân thể hắn, để cho trong cơ thể hắn nội tạng không ngừng thiêu đốt lên. Mà hắn bây giờ đang ở loại này tình cảnh trong, hoàn toàn không có cơ hội áp chế tự mình quay cuồng thể nội. Ở Hạ Phàm Trần không có tiếp cận hắn thời điểm, trong cơ thể hắn đã bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Cũng từ giờ khắc này, để cho hắn mất đi chính diện đối kháng Hạ Phàm Trần năng lực. Thân là hai vị trưởng lao mắt thấy đây hết thảy, bọn họ mắt thấy Hỏa Vân càng ngày càng nguy hiểm, để cho bọn họ cắn răng ra tốc. Phía sau hai phế vật, các ngươi cũng đừng phế lực rồi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hạ Phàm Trần tốc độ thật nhanh, nhưng là hắn hay, vẫn là có thời gian quét phía sau hai người liếc một cái. Vì không để cho đối thủ chút nào cơ hội, Hạ Phàm Trần không do dự, phi kết thủ ấn, hai luồng hỏa diễm nhanh chóng hướng phía sau hắn phóng đi. Không tốt. Hai người thấy hỏa diễm xông về tự mình, bọn họ cũng thầm kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng chớp động. Cuối cùng, bọn họ thuận lợi né tránh Hạ Phàm Trần công kích, nhưng là bọn hắn cùng Hạ Phàm Trần khoảng cách lại càng ngày càng xa rồi. Bằng mượn tốc độ của bọn họ bây giờ, nghĩ muốn đuổi kịp Hạ Phàm Trần trợ giúp Hỏa Vân, kia căn bản là không thể nào. Hỏa Vân thấy như vậy một màn, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, mình muốn mạng sống, kia chỉ có dựa vào tự mình. Cho nên, hắn bây giờ đã không để ý đến tất cả, cắn răng không ngừng ra tốc. Vì mạng sống, hắn Hỏa Vân cơ hồ là bắt đầu thiêu đốt tánh mạng của hắn tiềm năng. Dựa vào thủ đoạn như vậy, hắn cũng cuối cùng cùng Hạ Phàm Trần giữ vững khoảng cách nhất định. Song Hạ Phàm Trần hết thể cũng đều không nóng lòng, vẫn duy trì hắn tiết tấu tiếp tục đuổi vội vàng. Chẳng qua là Hỏa Vân từ Hạ Phàm Trần khỏe miệng thấy được mỉm cười, để cho tim của hắn hoàn toàn không có biện pháp buông lỏng. Nếu là hắn hiện tại buông lỏng, không chừng Hạ Phàm Trần sẽ dùng phương thức gì đối phó tự mình đấy. Đối mặt như thế cường địch, chỉ cần hắn hơi hơi lớn ý, tiểu sẽ khiến tánh mạng của hắn chung kết. Ở Hạ Phàm Trần phía sau Hỏa Thiên hai huynh đệ cũng cuối cùng chiếm được thở dốc cơ hội, bọn họ vì Hỏa Vân an toàn, bọn họ cũng là cắn hàm răng ra tốc. Chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp cho Hỏa Vân, bọn họ tiểu sẽ không buông tha cho. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, để cho bọn họ cũng không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần cùng Hỏa Vân. Chính là như vậy, để cho bọn họ cảm giác càng ngày càng không an lòng. phảng phất rất nhanh tựu có nguy hiểm phát sinh một loại, nhưng là hiện tại liệt hỏa trong giải núi chỉ có Hạ Phàm Trần một đối thủ. Mà Hạ Phàm Trần đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Hỏa Vân trên người, để cho bọn họ cũng an tâm xuống tới. Bọn họ vì Hỏa Vân an toàn, thì không thể đi suy nghĩ quá nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho Hạ Phàm Trần nụ cười càng ngày càng thịnh. Không tốt, Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi nhanh lên một chút lui về phía sau. Hỏa Vân rất nhanh liền phát hiện đến không đúng, hắn không do dự, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần phía sau hai vị trưởng lao giống to. Ha ha, hết thảy đều đã chậm, chết đi. Hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay, kia hai vị trưởng lao đã đến công kích của hắn trong phạm vi, hắn làm sao cũng sẽ không khiến bọn họ chạy trốn. Thân hình chớp động, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu thay đổi công kích của mình mục tiêu, bắt đầu đối với phía sau hắn hai vị trưởng lao động thủ rồi. Hai người bọn họ vị trưởng lao tốc độ đã phát huy đến cực hạn, bọn họ muốn dừng lại, cũng là phi thường không dễ dàng. Đợi đến lao tứ lúc dừng lại, Hạ Phàm Trần mũi thương đã đến cổ họng của hắn ơi. Ngươi đã không có cơ hội. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía đối thủ nói xong, trường thương liền đâm vào đối thủ nơi cổ họng. Phớp ba. Vô cùng đơn giản công kích, Hạ Phàm Trần sẽ phải lão tứ tánh mạng, lập tức trên ngựa đã đem công kích của mình mục tiêu đặt ở Hỏa Thiên trên người. Lúc này Hỏa Thiên, trong mắt có chẳng qua là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cuối cùng mục tiêu công kích lại là bọn họ. Hắn hiện tại hoàn toàn là đặt chân chưa ổn, song Hạ Phàm Trần đã đến trước mặt của hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Mặc kệ hắn tự mình ra tốc, Hạ Phàm Trần tốc độ cũng đều so với hắn mau rất nhiều. Song Hỏa Vân cùng Hạ Phàm Trần đã kéo ra khoảng cách nhất định, hắn hiện tại mặc dù vô cùng nghĩ cứu viện Hỏa Thiên, nhưng là đã không có cơ hội. Phớp ba. Trường thương quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp muốn tánh mạng của hắn. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần tiểu giải quyết hai gã trưởng lão. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn hướng hắn xông qua Hỏa Vân, thản nhiên nói: Ngươi bây giờ tới đây là tới muốn chết sao? Hạ Phàm Trần, ta muốn cùng không liều mạng. Lúc này Hỏa Vân đã hoàn toàn căm phẫn giận lên, hắn không để ý đến tất cả nguy hiểm, nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Hắn hai vị huynh đệ chết, hắn đem đây hết thể trách nhiệm cũng đều quy nạp ở trực tiếp trên người. Hắn hiện tại chỉ có cùng Hạ Phàm Trần liều mạng, mới có thể đem giúp huynh đệ của mình báo thù. Cho dù chết vô toàn thây, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Ngươi vừa tư cách theo ta liều mạng sao? Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền đứng ở Hỏa Vân trước mặt. Hỏa Vân liệt hỏa không ngừng bốc cháy lên, đem khí thế của mình tăng lên tới một độ cao. Hắn bây giờ đã ôm hẳn phải chết lòng. Huynh đệ của hắn đã toàn bộ chết rồi, hắn coi như là lưu trên thế giới này, ở lại liệt hỏa tông cũng không có có chút ý nghĩa. Hắn đã quyết định, hôm nay không phải là hắn chết, chính là Hạ Phàm Trần mất. Coi như là cuối cùng đồng quy vu tận, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chết. Lạnh như băng một chữ từ Hỏa Vân trong miệng thoát ra. Hắn cũng ở trong nháy mắt buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Coi như là đối thủ lại mạnh thì như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không tránh đi phong mang, trực tiếp tiểu nên đón. Keng. Hai người ở trong thời gian ngắn, tiểu nhanh chóng đụng vào nhau. Vào giờ khắc này, Hỏa Vân mới tránh thức biết, Hạ Phàm Trần là cỡ nào kinh khủng. Từ ánh mắt của hắn trong, là đã lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng là đối với hắn mà nói, sinh tử đã không trọng yếu hơn nữa. Cho dù chết, hắn cũng muốn đi công kích Hạ Phàm Trần. Bành ba. Lại là một lần công kích, để cho Hỏa Vân thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp đập ở trên mặt đất. Phốc ba một ngụm máu tươi phun ra, để cho Hỏa Vân thân thể cũng đều run rẩy lên. Ở thực lực cách xa trong chiến đấu, còn thật không có cùng Hạ Phàm Trần liều mạng tư cách. Từ giờ khắc này, Hỏa Vân cũng mất đi công kích Hạ Phàm Trần năng lực. Ta nói, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hiện tại tiểu chết đi cho ta. Đối thủ lui về phía sau, lập tức trên ngựa tiểu cho Hạ Phàm Trần cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng xông về đối thủ. Hỏa Vân nắm thật chặt nắm tay, hắn không được tiếp tục công kích Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc chính là, liên tục hai lần va chạm, để cho hắn đã không có như thế năng lực. Ha ha a, Hạ Phàm Trần, ngươi là sẽ không có kết quả tốt. Hắn tuyệt vọng nhìn Hạ Phàm Trần, lạnh lùng nói. Ít nhất ngươi muốn chết ở trước mặt của ta. Hạ Phàm Trần chậm rãi đến gần đối thủ, gắt gao áp bách đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giết Hỏa Vân. Song vào lúc này, ở Hạ Phàm Trần trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tên hồng y liễu thanh niên, mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Tiểu tử, ở ta Liệt Hỏa Tông, còn muốn tiếp tục giết ta Liệt Hỏa Tông người sao?" Làm Hỏa Vân thấy này hồng y liễu thanh niên sau đó, cũng tự mình được cứu rồi. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa liền từ trên mặt đất bò dậy, cung kính hướng về phía đối phương nói: "Tiểu nhân Hỏa Vân, bái kiến phó tông chủ." Chương 334: Đánh không lại. Chương 334, đánh không lại. Hòa Vân trưởng lão, ngươi đã làm rất tốt rồi, đứng lên đi. Vị kia nam tử mặc áo hồng vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hòa Vân nói. Coi như là thấy phía trước hai vị trưởng lão thi thể, hắn như cũ có thể giữ vững phần này bình tĩnh. Vị này nam tử mặc áo hồng, chính là Liệt Hỏa Tông phó tông chủ, Hồng Liệt. Đừng xem hắn như thế tuổi trẻ, nhưng là thực lực của hắn hoàn toàn có thể dùng biến thái để hình dung. Ở Liệt Hỏa Tông cao tầng trong, hắn có thể nói là trẻ tuổi nhất một vị, nhưng là cũng là cao tầng trong trừ tông chủ cùng với bên trong tông không xuất thế đồ cổ ở ngoài, thực lực kinh khủng nhất một vị. Hiện tại Hỏa Vân thấy Hồng Liệt tự mình xuất thủ, hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này tánh mạng của mình coi như là bảo vệ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, dựa vào Hồng Liệt năng lực, nhất định có thể giết hạ phàm trần. Đa tạ phó tông chủ. Hỏa Vân chậm chạp đứng lên, đứng ở Hồng Liệt sau lưng, không núp ních. Lùi qua một bên, để cho ta kiến thức một chút tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hồng Liệt vung vung tay lên, để cho Hỏa Vân liên tục lui về phía sau. Hỏa Vân cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ ở giữa chiến đấu, hắn là không có chút nào năng lực đi nhúng tay rồi. Hắn hiện tại cần làm, chính là lui qua một bên, yên lặng đợi chờ Hạ Phàm Trần tử vong. Phía trước xuất hiện như vậy một cường giả, Hạ Phàm Trần cũng dừng lại công kích của mình, đứng vững vàng ở Hồng Liệt trước mặt, bình tĩnh nói, thì ra là ngươi là phó tông chủ á, ta đây làm theo như thế giết ngươi. Thật khẩu khí thật lớn, ta đảo muốn nhìn, ngươi vừa mấy phần khả năng. Nếu đi tới chúng ta Liệt Hỏa giải núi, ngươi tiểu đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Hồng Liệt quyết đoán quả quyết, lập tức trên ngựa tiểu đã tuôn ra của mình hỏa diễm, đem Hạ Phàm Trần gói lại. Hỏa Vân thấy như vậy một màn, thầm kêu một tiếng không tốt. Hồng Liệt không biết Hạ Phàm Trần năng lực, hắn Hỏa Vân có biết á hắn biết, như vậy hỏa diễm đối với Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại chính mình phó tông chủ xông ra như thế hỏa diễm công kích Hạ Phàm Trần, sẽ để cho Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu bị vây tiên cơ. Vừa lúc mới vừa có chút tiêu hao, hiện tại có như vậy năng lượng bổ sung, thật quá tốt rồi. Như thế hỏa diễm bao quanh Hạ Phàm Trần, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, nhưng là thiên đại hảo sự. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu vận chuyển khởi hắn phần thiên hỏa bí quyết, bắt đầu không ngừng hấp thu bên ngoài cơ thể hỏa diễm. Như thế hỏa diễm đối với Hạ Phàm Trần mà nói không phải là thương tổn, mà là chất dinh dưỡng. Ý thức được điểm này, Hồng Liệt sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Hắn lập tức tiểu đình chỉ nghĩ ngoài sông ra hỏa diễm, đáng tiếc chính là, trong cơ thể hắn hỏa diễm đã hoàn toàn không nghe từ chỉ huy của hắn, tiếp tục hướng ngoài tuân ra. Như là tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu thật nguy hiểm. Vì giải thoát Hạ Phàm Trần, Hồng Liệt thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là vào lúc này, Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền nhanh chóng xông ra, đem Hồng Liệt thân thể bao vây lại. Cùng lúc đó, Hồng Liệt cũng cảm giác được thân thể của mình ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa gặp được rất lớn trở ngại. Hắn muốn lùi lại một bước, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ở trước mặt ta đùa lửa, người còn kém xa. Mắt thấy vây khốn Hồng Liệt, Hạ Phàm Trần bận rộn nhanh chóng tiếp cận đối thủ, trường thương chạy thẳng tới cổ họng của hắn nơi đi. Muốn như thế đơn giản công kích đến ta, ngươi cũng kém xa. Hồng Liệt đột nhiên cắn răng, dùng được toàn bộ của hắn lực lượng, nhanh chóng né tránh, để cho Hạ Phàm Trần vô hụt. Tiêu băng vào hắn thủ đoạn như vậy, Hạ Phàm Trần tiểu không thể coi thường. Phải biết, ở hắn trong biển lửa, hắn Hồng Liệt vẫn là thứ nhất né tránh hắn công kích. Tiểu tử, ngươi quả thật rất khá. Hiện tại gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Tông, ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Né tránh Hạ Phàm Trần công kích, Hồng Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Hạ Phàm Trần như thế kinh khủng, hắn Hồng Liệt cũng nổi lên lòng yêu tài. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể gia nhập bọn họ Liệt Hỏa Tông. Tiêu băng vào Hạ Phàm Trần khống hỏa năng lực, tiêu hoàn toàn có tư cách ở Liệt Hỏa Tông xen lẫn đến một hảo vị trí. Liệt Hỏa Tông sao? Ta nhưng không có hứng thú. Đối với bất kỳ thế lực, Hạ Phàm Trần cũng đều không có chút nào hứng thú. Mặc kệ hắn hiện tại đối mặt Liệt Hỏa Tông đến cỡ nào cường đại, hắn làm theo như thế không có hứng thú. Nếu như vậy, ta đây tiểu không thể không giết ngươi. Hồng Liệt ánh mắt cũng trở nên phá lệ lãnh, từ ánh mắt của hắn trong cũng buộc phát ra lạnh lẽo sắc cơ. Nếu nhân tài không thể cho hắn sử dụng, đó chính là địch nhân, vậy hắn Hồng Liệt sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi giết đối phương. Ngươi ở của ta trong biển lửa, không biết người nào giết ai đó. Luôn mồm tiếng kêu giết, ngươi cũng quá tự đại đi. Hạ Phàm Trần Khả nghe không quen đối thủ lời nói, tốc độ của hắn tiếp tục tăng nhanh, tranh thủ dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi đánh chết đối thủ. Ở chính hắn trong biển lửa, hắn Hạ Phàm Trần chính là trong biển lửa chúa tể. Ở trong này, hắn nghĩ muốn giết Hồng Liệt, hắn hay, vẫn, là có lòng tin. Mới vừa Hồng Liệt né tránh công kích của hắn là không tệ, nhưng là Hạ Phàm Trần Khả không tin tưởng đối thủ có thể tiếp tục né tránh công kích của mình. Trường thương bay múa, hoàn toàn dung hợp ở trong biển lửa. Tốc độ của hắn kỳ khoái, để cho đối thủ hoàn toàn sờ không tới thân ảnh của hắn. Giờ khắc này, ở bên ngoài xem cuộc chiến Hỏa Vân đã khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu tới. Hạ Phàm Trần càng cường đại, hắn lại càng giúp không được gì. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có cầu nguyện, hy vọng hắn Phó Tông Chủ có thể kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích, hơn nữa có thể giết Hạ Phàm Trần. Ở Hạ Phàm Trần như thế ép sát dưới, trong lòng của hắn còn thật không có lòng tin ảm, lực lượng. Keng. Hạ Phàm Trần trường thương rơi vào Hồng Liệt trên người, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở như vậy trong công kích, Hồng Liệt bất động như núi. Ngược lại chính là, thân là công kích một phương, thân thể lại nhanh chóng lui về phía sau. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần mới chính thức ý thức đến, đối thủ thật không phải mạnh bình thường lớn. Của mình trường thương, nhưng là hàng thật giá trị huyền khí á nhưng là đâm vào đối thủ trên người, thật giống như là đâm vào trên miếng sắt, để cho đối thủ không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa đối thủ buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu, để cho hắn không thể không là nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi bây giờ gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Tông vẫn tới kịp. Nếu không, ta chỉ có cho ngươi đi chết. Bang vào của mình một lần phong ngự, để cho Hồng Liệt khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn cố gắng tăng nhanh tốc độ của mình, đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Muốn ta gia nhập, đó là không có khả năng. Bị đối thủ như thế banh lui, Hạ Phàm Trần khả không cam lòng. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa sẽ tiếp tục phát động công kích. Hắn đổ muốn nhìn, dựa vào năng lực của mình, có thể hay không phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Keng, keng, keng. Hạ Phàm Trần liên tục công kích, trường thương cùng Hồng Liệt thân thể không ngừng va chạm, phát ra từng đạo tia lửa. Như thế chiến đấu, để cho song phương cũng đều hưng phấn lên. Hồng Liệt cũng không né tránh, tùy ý Hạ Phàm Trần công kích. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích. Vành ba. Một quyền đi xuống, trực tiếp vênh ở Hạ Phàm Trần cán thương trên, để cho Hạ Phàm Trần hai tay chấn đến phải tê dại, thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần hỏa hải cũng không ổn định. Cứ như vậy, hỏa hải cũng không có biện pháp hạn chế Hồng Liệt, để cho Hồng Liệt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, xông thẳng Hạ Phàm Trần đi. Đây chính là hắn thực lực chân thật sao? Quả nhiên đủ cường đại. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, Hạ Phàm Trần cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại chính là, hắn chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có ở như vậy chọn trong chiến đấu, hắn có thể càng thêm hảo tăng lên tự mình. Mắt thấy đối thủ đi tới trước mặt của mình, Hạ Phàm Trần nhanh chóng thu hồi của mình trường thương, dùng nắm tay đón nhận công kích của đối thủ. Cùng ở giữa va chạm, mới là Hạ Phàm Trần thích nhất công kích. Bành, bành, bành bốn. Hai người da thịt cùng da thịt ở giữa va chạm, để cho khu vực này cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà hai người cũng càng ngày càng hưng phấn, chỉ cầu dùng thủ đoạn như vậy giải quyết đối thủ. Như thế phương thức chiến đấu, ở Hỏa Vân trong mắt, coi như là biến thái hành động. Hiện tại Hỏa Vân, cũng chân chính thấy được Hạ Phàm Trần thực lực. Hắn cho là, các huynh đệ của mình chết ở Hạ Phàm Trần trong tay, thật đúng là không oan uổng. Để cho hắn không nghĩ tới, mình cùng Hạ Phàm Trần thực lực sai biệt lại như thế lớn. Phải biết, Hạ Phàm Trần mới là một tên triệt địa cảnh tiểu tử á, nếu như đối phương là huyền nguyên cảnh cao thủ, coi như là tông chủ tới, có lẽ cũng đều không phải là đối thủ của hắn đi. Ở như vậy trong chiến đấu, Hồng Liệt cũng hiểu được Hạ Phàm Trần kinh khủng. Nếu như cùng như vậy người làm bạn bè lời nói, hắn còn là phi thường thích. Nhưng là bọn hắn trong lúc nhất định tiểu là địch nhân, vậy hắn Hồng Liệt cũng chỉ có toàn lực đánh chết đối thủ. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất khá. Hiện tại ta đã chơi đủ rồi, đến ngươi chết tiệt thời khắc rồi. Lúc này Hồng Liệt thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ở trong nháy mắt hãy cùng Hạ Phàm Trần giữ vững khoảng cách nhất định. Trên người hắn ra thịt tiếp tục bành trướng, để cho khí thế của hắn ở trong biển lửa không ngừng kéo lên, rất nhanh thời gian bên trong, hắn tiểu lấn át Hạ Phàm Trần hỏa hải khí thế. Xong lại nhìn Hạ Phàm Trần, ở như vậy va chạm trong, hắn vô cùng hưng phấn là không tệ. Nhưng là ở như vậy trong chiến đấu, hắn cùng Hồng Liệt hay, vẫn là có nhất định chênh lệch. Thời gian dài va chạm, để cho thân thể của hắn hoàn toàn chịu không nổi, ở run rẩy không ngừng. Hiện tại Hồng Liệt nếu lại lần hướng hắn phát động công kích, dựa vào đã là không thể nào cản trở. Ở là của hắn trường thương xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Sợ sao? Kia là được rồi. Hồng Liệt khẽ mỉm cười, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Hiện tại Hồng Liệt, như cùng là đạn pháo một loại, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Có thể hay không ngăn trở Hồng Liệt như thế công kích, hắn Hạ Phàm Trần trong lòng cũng không có lòng tin ảm, lực lượng. Trong chớp mắt công phu thời gian, Hồng Liệt thân thể liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước người, ba cái này hắn là không có chút nào cơ hội. Thấy như vậy một màn, Hỏa Vân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn khả không tin tưởng, ở như vậy công kích dưới, Hạ Phàm Trần vẫn có thể ngăn cản được. Bành ba. Hồng Liệt thân thể ở trong nháy mắt tiểu đụng vào Hạ Phàm Trần trên người, Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần thân thể giống như diều chặt đứt tuyến một loại, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở lực lượng so đấu trong quá trình, hắn hoàn toàn đánh không lại Hồng Liệt thân thể ba. Chương 335, trốn. Chương 335, trốn. Tiểu tử ngươi bây giờ còn cho là có năng lực theo ta đối kháng sao? Hoành Phi Hạ Phàm Trần sau đó Hồng Liệt tự cho là mình đã thắng lợi đứng tại nguyên chỗ hướng về phía đối thủ quát lên. Phấp 4. Ở đối thủ va chạm dưới Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có biện pháp khống chế tự mình một ngụm máu tươi từ trong miệng của mình phun ra. Sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh mét ở dạng này trong chiến đấu hắn còn thật không có chút nào ưu thế có thể nói. Đối thủ thật đúng là cường đại ta nên làm cái gì bây giờ Hạ Phàm Trần thân thể vô cùng gian nan đứng lên trong lòng không ngừng nghĩ tới ở nơi này nguy cơ thời khắc hắn từng cái quyết định cũng đều là trọng yếu phi thường. Như là quyết định của hắn xuất hiện một chút lầm lỗi có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Phó Tông Chủ Uy Vũ cuối cùng đánh bại đối thủ Hỏa Vân cũng biết Hạ Phàm Trần là không có cơ hội liền bắt đầu phách khởi vớt đuôi ngựa. Hắn lúc này tâm tình rất là sướng khoái hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chết ở trước mặt của hắn. Hỏa Vân nói như vậy để cho Hồng Liệt tốc độ cũng hơi tiểu tăng nhanh mấy phần cũng ít cho Hạ Phàm Trần một tia thở dốc cơ hội. Lúc này nghĩ Hạ Phàm Trần đối với Hồng Liệt cũng không thể không phục hắn hiện tại năng lực còn thật không có biện pháp cùng đối thủ chống lại. Đối mặt Hồng Liệt hướng tự mình lao đến Hạ Phàm Trần chọn lựa thi thố coi như là không ngừng lui về phía sau không cùng đối thủ cứng đối cứng. Tiểu tử ngươi không cần giấy rủa ngươi không gia nhập chúng ta vậy thì đi tìm chết nhưng là Hồng Liệt tốc độ vô cùng nhanh để cho Hạ Phàm Trần thiểm đi nuốt cũng đều vô cùng khó khăn. Muốn ta chết không có dễ dàng như vậy Hạ Phàm Trần cắn răng một cái thân thể nhanh trong chớp động đột nhiên một chút liền đi tới Hỏa Vân trước mặt. Lúc này Hỏa Vân ở trong nháy mắt cũng cảm giác được khổng lồ nguy hiểm nhìn Hạ Phàm Trần đứng ở trước mặt của mình hắn chỉ có không ngừng giống to, Phó Tông Chủ cứu ta. Vốn là không có tính toán giết chính là ngươi nếu ngươi cũng đều như vậy nhắc nhở ta ta đây tiểu không thể không giết ngươi Hạ Phàm Trần đang nhìn mình sau lưng không ngừng run rẩy Hỏa Vân trường thương run lên trực tiếp đâm về đối thủ nơi cổ họng. Hạ Phàm Trần xuất thủ tốc độ không phải là thường nhanh Hỏa Vân hoàn toàn không có cơ hội đi chuẩn bị hắn chẳng qua là hơi lui về phía sau một bước đáng tiếc hết thể cũng đều chậm. Phước 3. Chính là đơn giản một chút Hạ Phàm Trần tiểu nhẹ nhàng xuyên qua đối thủ đỉnh đầu làm cho đối phương tuân ra hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ghê tởm ngươi đây là muốn chết trơ mắt nhìn tự mình người chết ở Hạ Phàm Trần trong tay đã để cho Hồng Liệt hoàn toàn căm phẫn giận lên đối với Hồng Liệt mà nói Hỏa Vân tử vong chính là của hắn sỉ nhục. Bất kể là vì cho Hỏa Vân báo thù vẫn, hay là vì cho mình chút giận Oanh Liệt sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần giết chết đến lúc này hắn cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần gia nhập Liệt Hỏa Tông cơ hội hắn duy nhất mục tiêu chính là đem Hạ Phàm Trần giết chết không thôi. Các ngươi cũng đều là địch nhân của ta giết các ngươi thì như thế nào nếu như ngươi có thể nhịn tiểu vội vàng giết ta vào lúc này Hồng Liệt tức giận đối với Hạ Phàm Trần mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đối thủ càng tức giận sẽ càng lên động chỉ cần Hạ Phàm Trần tự mình vẫn duy trì tỉnh táo hắn tiểu có cơ hội. Oanh ba. Hồng Liệt công kích để cho Hạ Phàm Trần chạy tới một trận vô lực lại là thân thể va chạm để cho Hạ Phàm Trần muốn tránh cũng không được chỉ có nhanh chóng bay rất ra ngoài ba. Hạ Phàm Trần rơi xuống đất lúc Hồng Liệt thân thể đã đến Hạ Phàm Trần phía dưới. Vô luận như thế nào dạng lúc này Hạ Phàm Trần cũng không thể như thế rơi xuống đất hắn khống chế thân thể của mình trên không trung xoay tròn ở đồng thời cũng buộc phát ra cường đại hỏa diễm. Bành ba. Hỏa diễm rơi vào đối thủ trên người hoàn toàn tiểu không có biện pháp tổn thương tới Hồng Liệt song Hạ Phàm Trần vốn là không phải là ôm đi thương tổn Hồng Liệt mục đích hắn chính là mượn cơ hội này chậm chế Hồng Liệt động tác. Ở chỗ này trong quá trình Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai mượn thê vân bộ để cho thân thể của mình thẳng đứng bay lên là để cho Hồng Liệt kế hoạch thất bại. Đối với huyền nguyên cảnh cao thủ mà nói không chung chiến đấu có thể tính không được cái gì. Nếu Hạ Phàm Trần đến không trung hắn Hồng Liệt cũng không do dự thân thể cũng nhanh chóng lên tới không trung chuẩn bị cùng Hạ Phàm Trần lần nữa chiến đấu. Tiểu tử ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta Hồng Liệt lần nữa cùng Hạ Phàm Trần dây dưa lại với nhau ở đối mặt Hạ Phàm Trần trong quá trình hắn cũng biểu hiện được vô cùng cẩn thận. Nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt bị Hạ Phàm Trần chạy trốn kia trong lòng của hắn sẽ không hảo suy nghĩ. Ta là nói qua ta muốn chạy trốn sao bất quá lúc này Hạ Phàm Trần còn không có chạy trốn ý nghĩ coi như là thực lực của đối thủ vô cùng cường đại hắn vẫn kiên trì cho đối thủ trên người lưu lại khó có thể quên được vết thương. Hắn sẽ phải để cho mọi người cũng biết cùng hắn chiến đấu sẽ phải giao ra trả giá thảm trọng. Trên không trung Phượng Hoàng Chi Dực không ngừng lay động cố gắng khống chế thân thể của mình tiếp tục công kích Hồng Liệt coi như là lúc này đối mặt áp lực vô cùng to lớn hắn cũng muốn cắn răng kiên trì. Phanh, phanh, phanh. Trên không trung Hồng Liệt khí thế chút nào không giảm hắn từng bước ép sát để cho Hạ Phàm Trần liên tiếp lui về phía sau dốc hết sức rơi xuống vạn vật để cho Hạ Phàm Trần hết thể kỹ xảo cũng đều không dùng được. Như là tiếp tục như vậy lời nói cuối cùng thất bại như cũng là Hạ Phàm Trần. Coi như là không ngừng suy tư Hạ Phàm Trần ở như vậy áp lực trong như cũ tìm không được chút nào cơ hội, Hạ Phàm Trần rõ ràng lại tiếp tục như vậy lời nói hắn thật đúng là muốn thất bại. Đối với thất bại Hạ Phàm Trần khả không muốn tiếp nhận, vì không để cho mình thất bại Hạ Phàm Trần chỉ có cầm ra bản thân toàn bộ lá bài tẩy. Thời gian cực ngắn bên trong ở Hạ Phàm Trần sau lưng tiểu bày biện ra một chim phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng dẫn xuất hiện để cho Hạ Phàm Trần xu hướng suy tàn hơi có chút vãn hồi, nhưng là song phương thực lực cách xa Hồng Liệt vẫn là có thể áp chế đối thủ. Chẳng qua là Hồng Liệt nhưng trong lòng đã bắt đầu thầm giật mình, hắn không nghĩ tới ở trực tiếp như thế công kích dưới Hạ Phàm Trần lại còn có thể trở nên mạnh mẽ, đại điều này làm cho Hồng Liệt không được toàn lực chiến đấu. Đối mặt đối thủ như vậy, Hồng Liệt vô cùng hiểu rõ chỉ cần cho Hạ Phàm Trần một tia cơ hội đối thủ sẽ khởi xướng phản kích, đến lúc đó thắng bại tiểu khó mà nói. Tiểu tử nghĩ phải phản kích sao, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Hồng Liệt thời khắc giữ vững cảnh giác hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng quát lên, vì không để cho mình làm lôi hắn cũng đặc ý thấp xuống công kích của mình tốc độ. Không cầu nhanh chóng giết chết Hạ Phàm Trần, chỉ cầu dùng ổn trọng nhất phương thức giết chết Hạ Phàm Trần, bất kể như thế nào hắn phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Phải không, ta đây tiểu thử một chút. Xong, Hạ Phàm Trần khả không tin tưởng đối thủ nói hắn không thể nào hoàn thành phản kích, hắn sẽ phải đi hoàn thành phản kích. Thân thể không ngừng xoay tròn để cho tốc độ của mình trở nên càng lúc càng nhanh để cho hắn có thể nhanh chóng công kích được đối thủ. Chút tài mọn lại còn dám lấy ra, Hồng Liệt đứng tại nguyên chỗ đợi chờ công kích của đối thủ, đối với hắn mà nói đứng tại nguyên chỗ đợi chờ có lẽ là nhất lựa chọn tốt. Dĩ nhiên đây cũng là Hồng Liệt đối với thân thể của mình cùng phòng ngự có lòng tin, nếu như đổi lại những người khác là tuyệt đối không dám làm như vậy. Bành! Hạ Phàm Trần trường thương cùng Hồng Liệt thân thể đụng vào nhau để cho Hạ Phàm Trần thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, đối mặt Hồng Liệt kia thân thể cường tráng hắn hoàn toàn tìm không được biện pháp công phá. Thực ra ở dạng này va chạm chung Hồng Liệt thân thể cũng vô cùng không dễ chịu, ở lồng ngực của hắn cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Tình huống như thế để cho hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng từ giờ khắc này Hồng Liệt ánh mắt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Như vậy rất nhỏ biến hóa Hạ Phàm Trần đều thấy rõ, nếu hắn công kích như vậy có hiệu quả hắn sẽ phải như thế kiên trì. Hắn đổ muốn nhìn đối thủ có thể kháng trụ công kích của hắn mấy lần. Bành, bành, bành. Liên tục 3 lần công kích để cho Hạ Phàm Trần thân thể trực tiếp hoanh ở trên mặt đất, 3 lần công kích 3 lần bị hoanh lui đã đến Hạ Phàm Trần cực hạn. Hắn muốn lần nữa công kích đã hoàn toàn không thể nào. Song Hồng Liệt thân thể cũng không hay bị liên tục bị Hạ Phàm Trần công kích, lần này để cho thân thể của hắn run rẩy không ngừng đứng lên, có thể kháng trụ Hạ Phàm Trần 3 lần công kích hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như lại bị Hạ Phàm Trần công kích một lần hắn thật đúng là chịu không được. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã bị té ở trên mặt đất, Hồng Liệt sẽ phải cố giả bộ chấn định nhanh chóng rơi trên mặt đất hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử ngươi bây giờ không có chiêu. Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, tiểu là phi thường tĩnh táo nhìn đối thủ, hắn bây giờ đã không có năng lực tiếp tục công kích đối thủ, hắn cũng biết bất kể tự mình làm sao đi công kích cũng không có cách nào dung chuyển đối thủ. Vì vậy Hạ Phàm Trần trong lòng liền có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Bất quá bây giờ hắn muốn chạy trốn cũng là phi thường khó khăn, hắn không do dự trực tiếp xông về đối thủ dùng đem hết toàn lực oanh Hồng Liệt một quyền, từ trên nắm đấm của hắn có thể loáng thoáng thấy một tia màu lam nhạt hỏa diễm. Không có ngoại ý muốn như vậy va chạm để cho Hạ Phàm Trần thân thể lần nữa lui về phía sau. Song Hạ Phàm Trần cũng nắm chặt cơ hội này lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy trốn. Lại còn muốn chạy trốn quả thực là nằm mơ, lúc này Hồng Liệt không có có ý thức đến thân thể của mình không thích hợp liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng là Hồng Liệt như vậy vừa động cũng cảm giác được thân thể của mình không đối, với lúc này huyết khí không ngừng sôi trào lên để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tăng tốc. Ngươi trước bình tĩnh một chút lại đuổi theo ta, hiện tại ngươi không có năng lực kia. Hạ Phàm Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng hắn cố gắng lớn nhất cùng Hồng Liệt kéo ra khoảng cách. Tiểu tử bất kể ngươi chạy trốn tới đến chân trời góc biển ta Hồng Liệt cũng sẽ đuổi theo ngươi. Mắt thấy Hạ Phàm Trần từ trước mặt của mình chạy trốn, Hồng Liệt cũng không ngừng gầm thét, vốn là cho là Hạ Phàm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đối phương dám thực sự là chạy trốn để cho hắn cũng vô cùng không cam lòng. Hắn hiện tại rất muốn xông ra nhưng là hắn lúc này trạng huống đã không thể xông ra, hắn chỉ có xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu áp chế tự mình quay cuồng khí huyết. Chờ ngươi đuổi theo ta lại nói, có lẽ tiếp theo gặp mặt ta Hạ Phàm Trần sẽ muốn tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực không ngừng run run tự mình ra sức ra tốc cùng đối thủ giữ vững khoảng cách nhất định để cho hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà chính là hắn lợi dụng U Linh Thần Hỏa trốn ra được, nếu không hắn sẽ chết ở Hồng Liệt trong tay ba. Chương 336, giải khai phong ấn. Chương 336, giải khai phong ấn. Hạ Phàm Trần chạy trốn, Hồng Liệt cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng Hạ Phàm Trần chết ở trong tay của hắn. Hiện tại Hạ Phàm Trần chạy trốn, đối với bọn họ Liệt Hỏa Tông mà nói, đó chính là hậu hoạn vô cùng. Mặc dù Hạ Phàm Trần thực lực không là phi thường cường đại, cái kia là thiên phú của hắn thật sự là quá yêu nghiệt rồi. Nếu để cho hắn như thế phát triển đi xuống lời nói, vậy còn thật có phá vỡ bọn họ Liệt Hỏa Tông năng lực. Địch nhân như thế, hắn Hồng Liệt chính là không thể đưa hắn lưu lại. Hắn hiện tại cũng không do dự, liền bắt đầu không ngừng áp chế của mình khí huyết. Đợi đến của mình khí huyết bị áp chế sau đó, hắn sẽ phải nhanh chóng truy kích Hạ Phàm Trần. Trong lòng của hắn, chỉ cần cho nhiều Hạ Phàm Trần một chút thời gian, đối với Liệt Hỏa Tông mà nói, tựu nhiều mấy phần nguy hiểm. Song lúc này Hạ Phàm Trần, mặc dù thành công âm Hồng Liệt một tay, để cho mình có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng là hắn không thể có chút sơ ý, không có biện pháp, Hồng Liệt cho hắn cảm giác thật sự là quá cường đại. Nếu để cho đối thủ đuổi theo, thật sẽ cho hắn một trận cảm giác vô lực. Hiện tại Hạ Phàm Trần, coi như là dựa vào tốc độ của hắn không ngừng về phía trước, lại về phía trước. Có thể cùng đối thủ kéo ra bao nhiêu khoảng cách, hắn sẽ phải kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Chỉ có như vậy, hắn có thể càng thêm tốt làm cho mình giữ vững an toàn. Thời gian dài về phía trước, Hạ Phàm Trần cũng không có nghĩ qua là như vậy rời đi Liệt Hỏa Giải Núi. Hắn cho là, như thế khu rừng rậm rạp, vô cùng thích hợp ẩn thân. Coi như là nơi này là Liệt Hỏa Tông địa bàn, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không để ý lớn như thế trong núi lớn, chỉ cần hắn giấu kỹ. Đối thủ nghĩ muốn đuổi kịp hắn, đó chính là mò kim đáy biển. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần chạy đã không có chút nào khí lực. Thời gian dài buôn tập, để cho hắn từ núi bên đó vọt tới núi bên kia. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, Hồng Liệt lại muốn tìm đến tự mình, kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại ta không phải là đối phương đối thủ, ta đây sẽ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đợi đến ta lần sau gặp phải hắn thời điểm, nhất định phải có cùng đối thủ chống lại năng lực. Hạ Phàm Trần thân thể rơi ở trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Đang trốn dâu trong quá trình, Hạ Phàm Trần nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mới vừa linh lực đại lượng tiêu hao, để cho lồng ngực của hắn có một cổ lực lượng bắt đầu dục dịch, khiến cho Hạ Phàm Trần rất nhanh thì có làm cho mình trở nên cường đại phương án. Hắn lúc này ở trong khu rừng rậm rạp không ngừng đi tới, bắt đầu cố gắng tìm kiếm tốt giấu giếm nơi. Vì để cho tự mình càng thêm tốt tu luyện, hắn thì không thể để cho người khác phát hiện hắn. Phía trước không sai. Thấy phía trước chỗ ưu ám, Hạ Phàm Trần trong lòng vừa động. Hắn không do dự, lập tức đi ngay tới, dò thăm phía trước tình huống. Giống ba. Hạ Phàm Trần mới vừa tiếp cận, một đầu thông nhãn hỏa viên tựu vọt ra, đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt không ngừng thị uy. Hắn hướng Hạ Phàm Trần biểu thị công khai, nơi này chính là địa bàn của hắn, để cho Hạ Phàm Trần vội vàng rời đi. Nguyên lai là một con vượn lửa á, chỉ cần ngươi để cho ta ở ngươi nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đối với tốt như vậy giấu giếm địa phương có như lần này hung vật, Hạ Phàm Trần không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không muốn giết đối phương cướp đoạt nơi này hết thảy, hắn hiện tại sẽ phải dùng năng lực của mình hàng phục trước mắt vượn lửa. Nếu có như vậy một đầu hung hãn vượn lửa giúp mình thủ quan lời nói, sẽ để cho Hạ Phàm Trần càng thêm an toàn. Hạ Phàm Trần không do dự, đem của mình hỏa diễm trực tiếp dò xét đi ra ngoài. Giống ba. Song lúc này, kia thông nhãn hỏa viên khả một chút cũng không mua sổ sách, thấy Hạ Phàm Trần hỏa diễm đánh tới, hắn liền bắt đầu không ngừng gầm thét. Hạ Phàm Trần không thể không biểu hiện ra của mình cường thế, hắn hỏa diễm hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp đã đem thông nhãn hỏa viên bao vây lại. Ở trong nháy mắt, thông nhãn hỏa viên thể nội cuồng bạo hỏa diễm đều không ngừng hướng bên ngoài cơ thể xung ra, bị Hạ Phàm Trần hóa giải vì năng lượng, hút vào thân thể của mình, làm cho mình cố gắng khôi phục. Năng lượng của mình bị Hạ Phàm Trần như thế điên cuồng hấp thu, thông nhãn hỏa viên không có chút nào phản kháng, tận tình để cho Hạ Phàm Trần hấp thu. Bởi vì những năng lượng này khả không phải chân chính năng lượng, ở thông nhãn hỏa viên trong mắt, những năng lượng này chính là hỏa độc. Cũng là bởi vì có những thứ này hỏa độc tồn tại, để cho thông nhãn hỏa viên thực lực rất nhịn tăng lên. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần không ngừng hấp thu hắn là năng lượng trong cơ thể, để cho hắn cả người cũng đều trở nên thư sướng, không còn có lúc trước cuồng bạo. Như thế nào? Ngươi nguyện ý để cho ta ở chỗ này giấu giếm một đoạn thời gian sao? Hạ Phàm Trần biết mình thời cơ đã đến, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi. Như thế chỗ tốt, thông nhãn hỏa viên khả không muốn bỏ qua. Hắn vô cùng đơn thuần, trong lòng hắn nghĩ chính là, nếu có Hạ Phàm Trần hỗ trợ, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù ở liệt hỏa trong giải núi, hắn là tương đối cường thế thông thiên vượt lửa, nhưng là hắn như cũ có một viên trở thành vương giả tâm. Trong lòng của hắn, trước mắt Hạ Phàm Trần là có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Vì để cho Hạ Phàm Trần thấy hiểu được ý tứ của hắn, thông nhãn hỏa viên kia chưa từng có nhiều động tác. Ngược lại chính là, hắn tựu trở nên vô cùng dẹp điên, tỏ vẻ để cho Hạ Phàm Trần ẩn giấu ở chỗ này. Kia liền đa tạ rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi thu hồi của mình hỏa diễm, liền đi tới thông nhãn hỏa viên bên người. Thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng tức thời, bận rộn mang theo Hạ Phàm Trần tiến vào lãnh địa của mình. Mới vừa tiến vào trong sơn động, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được trong sơn động hỏa nguyên tố so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng. Hắn tin tưởng, dùng không được thời gian bao lâu, hắn tựu hoàn toàn có thể đem linh lực của mình khôi phục như cũ. Thông nhãn hỏa viên vào sơn động trong sau đó, hắn cũng không do dự, lập tức trên ngựa lại bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Thật không dễ dàng không có hỏa độc cấp chế, hắn bây giờ có thể không chút kiêng kỵ đi đến hấp thu. Hắn tin tưởng, nếu như điên cuồng hấp thu, nhất định sẽ làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Loại này chính là yêu thú phương thức tu luyện, Hạ Phàm Trần cũng chút nào không để ý trong sơn động tìm được một mảnh bằng phẳng địa phương, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi khôi phục khởi linh lực của mình. Nếu như cảm giác được của mình cuồng bạo nguyên tố áp chế không nổi rồi, sẽ làm cho ta giúp ngươi, chỗ tốt như vậy, ngươi hẳn là rất hài lòng chứ. Ở khôi phục linh lực trong quá trình, Hạ Phàm Trần cũng không quên nhắc nhở thông thiên vật lửa. Nếu tự mình đáp ứng thông thiên vượn lửa, hắn sẽ phải không ngừng cho đối phương chỗ tốt. Hắn tin tưởng, có thông thiên vượn lửa tồn tại, liệt hỏa tông người nghĩ phải ở chỗ này tìm được mình là vô cùng khó khăn. Hắn khả không tin tưởng, những thứ kia liệt hỏa tông người nghĩ đến tự mình sẽ cùng một tên hung hãn yêu thú giấu ở một trong sơn động. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng hiểu những thứ này yêu thú, hắn tin tưởng, chỉ cần cho đối phương một chút chỗ tốt, đối phương sẽ cho mình càng nhiều hồi báo. Nếu để cho Hạ Phàm Trần lựa chọn đối tượng hợp tác lời nói, hắn càng muốn lựa chọn cùng yêu thú hợp tác. Dù sao yêu thú cùng nhân loại so với, khả thật sự nhiều. Kia thông nhãn hỏa viên nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng không có chút nào cố kỵ, liền càng thêm điên cuồng hấp thu trong sơn động hỏa nguyên tố. Hắn cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần sẽ không trong sơn động ngây ngốc rất dài thời gian, cho nên hắn tiểu càng thêm quý trọng có Hạ Phàm Trần cuộc sống. Ở trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ làm cho chính hắn tăng lên một cái cấp bậc. Trong sơn động vô cùng an tĩnh, để cho Hạ Phàm Trần có thể an tâm khôi phục. Chỉ cần thông nhãn hỏa viên đi tới bên cạnh hắn, hắn liền dùng hỏa diễm hóa giải đối phương thể nội hỏa độc. Mặc dù trợ giúp thông nhãn hỏa viên sẽ tiêu hao Hạ Phàm Trần một chút thời gian, nhưng là thông nhãn hỏa viên hầu thể nội hỏa độc đối với thông nhãn hỏa viên mà nói, không có chút nào chỗ tốt. Nhưng là ở Hạ Phàm Trần nơi này, những thứ này hỏa độc nhưng là thật to thuốc bổ. Nếu như hỏa độc bị Hạ Phàm Trần hóa giải trở thành linh lực, đối với Hạ Phàm Trần linh lực khôi phục, nhưng là có trợ giúp rất lớn. 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần đem linh lực của mình khôi phục đến đỉnh phong. Lúc trước khô kiệt, hơn nữa hiện tại khôi phục, để cho trong cơ thể hắn năng lượng trở nên càng thêm nhiều. Bất quá như vậy tăng lên, ở Hạ Phàm Trần trong lòng, là không hài lòng. Nếu như hắn hiện tại đi ra ngoài lời nói, gặp phải Hồng Liệt, hắn như cũ không phải đối thủ. Lần này, Hạ Phàm Trần đối mặt là cả là Liệt Hỏa Tông, nếu là hắn ngay cả đối phương một tên phó tông chủ cũng không có cách nào giải quyết, hắn tiểu không có tư cách nói đúng kháng Liệt Hỏa Tông. Vì để cho mình có thể trở nên càng thêm cương đại, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải đi mạo hiểm. Thông mắt, hiện tại ta giúp ngươi đem thể nội hỏa độc dọn dẹp sạch sẽ. Kế tiếp ngươi cũng không cần hấp thu trong sơn động hỏa nguyên tố rồi, đem 3 ngày này năng lượng toàn bộ tiêu hóa là được. Lần này, Hạ Phàm Trần muốn tiến hành mạo hiểm tăng lên, hắn tiểu không có biện pháp là trợ giúp thông nhãn hỏa viên hấp thu hỏa, liền hướng thông nhãn hỏa viên nói. Hơn nữa, 3 ngày này thời gian, thông nhãn hỏa viên năng lượng quả thật bắt đầu bành trướng. Đến lúc này, quả thật phải hảo hảo tiêu hóa. Lúc này thông nhãn hỏa viên đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng bội phục rồi, đối với Hạ Phàm Trần lời nói, hắn chỉ có tuân theo. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu đường hoàng tu luyện. Hắn cũng biết, kế tiếp Hạ Phàm Trần là có càng thêm lớn kế hoạch. Hắn hiện tại cần làm, chính là ở tăng lên của mình trong quá trình, bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. 3 ngày này thời gian, hắn ở Hạ Phàm Trần nơi đó lấy được chỗ tốt rất nhiều. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải báo ân. Hiện tại ta đã đến đỉnh phong, ta đây sẽ đem ta thân thể thai hỏa ngầm giải quyết xong đi. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, ma ấn vẫn là hắn sở khiên đeo đồ. Hắn hiện tại đối với thực lực của mình có lòng tin, hắn sẽ phải giải quyết phiền toái như vậy. Dĩ nhiên, như vậy hành động, cũng là có hắn trở nên càng thêm cường đại một con đường. Vành ba. Hỏa diễm không ngừng nhận được xông ra, bắt đầu không ngừng bố trí pháp trận, có như vậy pháp trận ủng hộ, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, sẽ càng thêm dễ dàng. Ông ba. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, chậm rãi đem trong cơ thể mình ma ấn giải khai một cái lỗ hồng nhỏ, ở trong nháy mắt đầu góc của hắn tiểu cảm giác trống rỗng. Một cổ cường hãn ma khí liền ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu động, để cho Hạ Phàm Trần áp chế đứng lên đã trở nên phá lệ khó khăn. May mà chính là, Hạ Phàm Trần ở vào này trong sơn động, có mãnh liệt hỏa nguyên tố. Ở áp chế ma khí trong quá trình, hắn có rất lớn tiêu hao, nhưng là có thể rất nhanh nhận được bổ sung. Một tia ma khí cuối cùng bị Hạ Phàm Trần cho áp chế đi xuống, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, trong miệng của hắn cũng lẩm bẩm nói, xem ra, muốn đem này ma ấn giải khai cũng không phải là chuyện dễ dàng á. Chương 337, Thông Nhãn Hỏa Viên Thủ Hộ. Chương 337, Thông Nhãn Hỏa Viên Thủ Hộ. Hạ Phàm Trần không nghĩ tới, tự mình giải quyết như vậy một tia ma khí, cũng đều là như thế khó khăn. Phải biết, ở trong cơ thể hắn ẩn chứa ma khí, đây chính là vô cùng khổng lồ. Mới vừa bị hắn luyện hóa cái kia một tia ma khí, ở ma ấn trong cũng đều không đáng giá được nhắc tới. Bất quá bây giờ phong ấn đã giải khai, đã để cho Hạ Phàm Trần không có lựa chọn dư địa. Có lần đầu tiên thành công, Hạ Phàm Trần tiểu không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa sẽ dùng phương thức giống nhau luyện hóa phía sau ma khí. Nhiều tia ma khí xông ra, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên phá lệ trắng bệnh. Nhưng là Hạ Phàm Trần về phần mượn hiện tại năng lượng không ngừng kiên trì. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình hơi luyện hóa một tia ma khí, năng lượng của hắn tiểu tăng lên mấy phần. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn tấn nhập thông thiên cảnh cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn rồi. Giống, giống ba. Thấy Hạ Phàm Trần như thế chẳng huống, thông nhãn hỏa viên cũng không ngừng gầm hét lên. Hạ Phàm Trần đối với hắn có ân, hắn sẽ phải bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần có vấn đề, hắn tiểu không có biện pháp an tâm tu luyện. Ta không sao, chúng ta cùng nhau an tâm tu luyện là được rồi. Hạ Phàm Trần gian nan nở một nụ cười, cũng hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Một con yêu thú cũng như lần này cảm ơn, để cho Hạ Phàm Trần cũng vô cùng cảm động. Nếu như có thể mà nói, Hạ Phàm Trần thật đúng là nghĩ bồi dưỡng hắn. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, kia thông nhãn hỏa viên cũng bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, tự mình hắn như cũ chú ý Hạ Phàm Trần, sợ Hạ Phàm Trần ra khỏi một chút vấn đề. Nhỏ như vậy chi tiết, Hạ Phàm Trần đều thấy rõ. Như vậy có cảm tình yêu thú, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, thật đúng là cần quý trọng. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi những thứ này ma khí rốt cuộc đến cỡ nào khó khăn luyện hóa. Vì càng thêm mau luyện hóa những thứ này ma khí, Hạ Phàm Trần cũng cắn răng thật chặt răng, bắt đầu buông thả càng nhiều ma khí. Đại lượng ma khí xông ra, để cho Hạ Phàm Trần thân thể cũng đều run rẩy không ngừng. Mặc kệ hắn như cũ kiên trì, hắn hỏa diễm không ngừng bộc phát, dùng hắn cố gắng lớn nhất luyện hóa những thứ này ma khí. Hắn bây giờ, không thể có chút phân tâm. Nếu như vào lúc này, hắn hơi phân tâm nói, hắn có lẽ sẽ phải biến thành tà ma. Như vậy thực tế, Hạ Phàm Trần là không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn sẽ phải toàn tâm toàn ý. Song vào lúc này, cả liệt hỏa giải núi đã hoàn toàn động, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là nhanh chóng tìm kiếm được Hạ Phàm Trần. Mọi người cho ta nghe, cho ta cẩn thận tìm kiếm. Phàm là khả nghi địa phương, cũng không muốn bỏ qua. Coi như là đào sâu ba thước, chúng ta cũng muốn đưa hắn tìm ra. Lúc này Hồng Liệt đã sớm hồi phục xong, hắn biết, dựa vào một mình hắn năng lực là không có biện pháp tìm kiếm được Hạ Phàm Trần. Vì vậy, hắn tiểu nhanh chóng trở lại liệt hỏa trong tông, phái ra rất nhiều người mã đi ra ngoài sưu tầm. Có thể nói, hắn bây giờ đã lấy ra hắn toàn bộ tinh lực tìm kiếm được Hạ Phàm Trần. Hắn cũng là phi thường rõ ràng, nếu như ở trong thời gian ngắn không có biện pháp tìm kiếm được Hạ Phàm Trần lời nói, Hạ Phàm Trần nhất định có cơ hội uy hiếp được bọn họ liệt hỏa tông. Có thể nói, hiện tại cả liệt hỏa trong giải núi đều có được liệt hỏa tông người đang tìm kiếm. Hơn nữa lần này Hồng Liệt cũng xuống nhẫn tâm, hướng mọi người treo giải thưởng một thanh huyền khí. Chỉ cần có người phát hiện Hạ Phàm Trần thân ảnh, hắn tiểu phần thưởng đối phương một thanh huyền khí. Ở như vậy hấp dẫn phần thưởng dưới, mọi người cũng đều là tận tâm tận lực tìm kiếm. Cho dù là một nhỏ góc, bọn họ cũng đều không muốn tìm kiếm. Dựa theo bọn họ như thế tìm kiếm lực độ, cuối cùng tìm được Hạ Phàm Trần cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Đối với cái này hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều chút nào biết. Coi như là hắn biết, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem thể nội tất cả ma khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Coi như là một tia ma khí, hắn cũng không thể di lưu. Ma khí luyện hóa, mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng là cho Hạ Phàm Trần chỗ tốt cũng là phi thường lớn. Ở trong thời gian ngắn luyện hóa ở bên trong, Hạ Phàm Trần tiểu rõ ràng cảm giác được linh lực của mình đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần hắn vẫn duy trì tốc độ như vậy, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn sẽ lên cấp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, liệt hỏa tông mọi người cũng không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần chỗ ở nơi. Hiện vào lúc này, cho Hạ Phàm Trần thời gian thật đúng là không nhiều lắm rồi. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, ta trọng yếu muốn đột phá đến thông thiên cảnh rồi. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Hạ Phàm Trần khí thế không ngừng tăng lên, làm cho cả sơn động cũng đều bị run rẩy. Ngồi ở Hạ Phàm Trần bên cạnh thông nhãn hỏa viên thấy như vậy một màn, nhất thời quá sợ hãi. Từ phản ứng bình thường, hắn liền nhanh chóng xông ra khỏi sơn động. Xong, làm hắn thấy bên ngoài sơn động mặt liệt hỏa tông đệ tử sau đó, hắn lập tức trên ngựa liền tiến vào trong sân động, không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần làm ra động tác. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu hiểu rõ thông nhãn hỏa viên lời nói, chỉ có bất đắc dĩ nói, thật không có nghĩ đến, bọn họ lại như vậy mau tìm đã tới. Mặc dù hắn lúc này đã thành công tấn nhập thông thiên cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn ma khí hay, vẫn là không có luyện hóa xong. Nếu là hiện tại bị Liệt Hỏa Tông đệ tử phát hiện mình, vậy thì thảm. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần đã đến một vô cùng nguy cơ thời khắc. Chỉ cần hắn bị đối thủ phát hiện, hắn cũng chưa có cơ hội. Hắn suy tính thật lâu sau đó, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, ngươi có thể giúp ta kéo bọn họ một đoạn thời gian sao? Thông nhãn hỏa viên gật đầu, cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu canh giữ ở cửa động bên cạnh, giúp Hạ Phàm Trần che chở lấy. Có thông nhãn hỏa viên hỗ trợ, Hạ Phàm Trần cũng có thể hơi an tâm xuống tới, liền lần nữa không ngừng luyện hóa khởi ma khí. Lúc này ở trong cơ thể hắn ma khí, còn có một hơn phân nửa. May mà chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần đã thành công tấn nhập thông thiên cảnh, hắn luyện hóa tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Vì an toàn của mình, bất kể có như thế nào thống khổ, hắn hiện tại sẽ phải cắn hàm răng kiêng. Đại lượng ma khí xông ra, hoàn toàn dùng ý chí của hắn lực đem ma khí áp chế, sau đó dùng của mình hỏa diễm cố gắng luyện hóa. Coi như là hắn là thông thiên cảnh cao thủ, nhưng là hắn luyện hóa, cũng là một việc vô cùng thống khổ chuyện tình. Một cổ vừa một cổ ma khí bị Hạ Phàm Trần luyện hóa, thực lực của hắn cũng không ngừng kéo lên. Nhiều như vậy ma khí đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là thuốc bổ. Chỉ cần hắn vận dụng hảo, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mà lúc này, ở bên ngoài sơn động mặt, tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều chậm rãi tiếp cận sơn động. Sư huynh, chúng ta tiểu cái sơn động này không có tìm tòi, chúng ta cần muốn vào xem một chút sao? Một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử hướng về phía cầm đầu người nọ cung kính thăm hỏi nói. Thời gian dài sưu tầm, bọn họ cũng đều không có tìm được Hạ Phàm Trần hạ lạc, để cho hắn cũng trên căn bản muốn vứt bỏ rồi. Dĩ nhiên muốn vào xem một chút, Hồng Liệt Phó Tông chủ đã truyền ra lệnh, tuyệt đối không thể bỏ qua một cái góc. Làm thủ tên đệ tử kia khả không có tính toán vứt bỏ, hắn nghiêm khắc tuân theo Hồng Liệt ra lệnh, đường hoàng tìm kiếm. Hắn tin tưởng, nếu như Hạ Phàm Trần còn đang liệt hỏa trong dải núi lời nói, hắn tựu nhất định có thể đem Hạ Phàm Trần tìm ra. Coi như là cùng Hồng Liệt theo lời giống nhau, đem chọn liệt hỏa dải núi đào sâu ba thước, hắn cũng muốn kiên trì. Nhưng là này trong sơn động có một đầu phi thường cường đại thông nhãn hỏa viên, kia Hạ Phàm Trần mặc dù vô cùng lợi hại, cũng không thể nào giấu ở chỗ này mặt chứ. Kia Hồng Y Lìa đệ tử biết trong sơn động thông nhãn hỏa viên kinh khủng. Đến lúc này, hắn hay, vẫn, là đánh rút lui. Hết thể cũng có thể, chúng ta vào xem một chút. Cầm đầu tên đệ tử kia hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc một cái, liền sải bước đi thẳng về phía trước. Bất kể phía trước có nguy hiểm gì, vì huyền khí, hắn sẽ phải toàn lực tìm kiếm. Giống, giống ba. Mắt thấy Liệt Hỏa Tông đệ tử không ngừng tiếp cận của mình sơn động, thông thiên vượn lửa lập tức trên ngựa tiểu vọt ra, hướng về phía Liệt Hỏa Tông đệ tử không ngừng bay ngược gầm thét. Xuất sinh, vội vàng tránh ra cho ta, để cho ta tiến ngươi sơn động nhìn một chút. Kia cầm đầu tên đệ tử kia đứng ở thông nhãn hỏa viên trước mặt, sông kia quát lên. Trong mắt hắn, yêu thú thủy chung chính là yêu thú, hoàn toàn cũng chưa có để cho hắn tôn trọng tư cách. Thông nhãn hỏa viên cũng bắt đầu căm phẫn giận lên, không ngừng gầm thét, đứng ở Liệt Hỏa Tông trước mặt, chút nào không để cho. Bất kể là vì tôn nghiêm của mình, vẫn, hay, là vì Hạ Phàm Trần an toàn, hắn thì không thể hướng lùi lại một bước. Hợp vây lại, giết hắn rồi, chúng ta lại vào sơn động. Kia cầm đầu đệ tử hướng về phía sau tất cả quát một tiếng, lập tức trên ngựa tiểu triển khai trận hình, chuẩn bị công kích thông nhãn hỏa viên. Nếu nhân loại muốn công kích hắn, hắn thông nhãn hỏa viên khả không muốn ngồi chờ chết. Mấy ngày này tu luyện, để cho thực lực của hắn cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại đối thủ đi tới trước mặt của hắn, chính là vì cho hắn luyện tay. Đột nhiên trong lúc, hắn tiểu hành động, trực tiếp hướng Liệt Hỏa Tông đệ tử phóng đi. Vành ba. Một trường chụp được, trực tiếp để cho một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử bỏ mạng. Lúc này thông nhãn hỏa viên, cũng hoàn toàn hưng phấn lên, bắt đầu không ngừng giết chóc. Toàn bộ phát lực, giết này đầu xuất sinh. Kia cầm đầu Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng nổi giận, không ngừng hướng về phía trực tiếp thuộc hạ giống to. Hiện tại hắn đã chết một người, hắn cũng không muốn thấy lại tự mình người lại một lần nữa chết ở trước mặt của mình. Thông nhãn hỏa viên đã giết được hứng khởi, hắn cũng không quan tâm đối phương chết sống, cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, trực tiếp công kích Liệt Hỏa Tông đệ tử. Khí thế của hắn không người nào có thể ngăn chặn, để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng liên tục bỏ mạng. Bất quá nơi này đã chiến đấu, tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử đều không ngừng hướng nơi này vọt tới, gắt gao đem thông nhãn hỏa viên bao vây lại. Coi như là thông nhãn hỏa viên cá nhân thực lực lại cường đại, chỉ nếu như vậy chiến đấu đi xuống, hắn cuối cùng muốn thất bại. Nhưng là thông nhãn hỏa viên khả chút nào không e ngại, thân là yêu thú, hắn thị huyết bản năng cũng bạo phát ra. Bất kể chung quanh đệ tử mạnh cỡ bao nhiêu, hắn chính là chẳng những giết chóc. Mặc dù hắn hiện tại linh trí không có mở, nhưng là hắn lại biết. Chỉ cần hắn như thế chẳng gây giết chóc, là hắn có thể vì Hạ Phàm Trần sáng tạo ra thời gian dài hơn. Chỉ cần hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian, tự mình là có thể an toàn. Lúc trước Thông Nhãn Hỏa Viên đã thấy được Hạ Phàm Trần khí thế, vì vậy hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Chương 338, bị phát hiện. Chương 338, bị phát hiện. Thật không có nghĩ đến, bọn họ lại tới mau như vậy, xem ra ta phải muốn ra tốc rồi. Cảm thụ được phía ngoài Liệt Hỏa Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, Hạ Phàm Trần sắc mặt một chút rất khó coi. Nếu như Thông Nhãn Hỏa Viên ngăn cản không nổi rồi, hắn sẽ phải bạo lộ ở Liệt Hỏa Tông đệ tử trước mặt rồi. Đến lúc đó, hắn tiểu thật nguy hiểm. Bị buộc bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần chỉ có đem của mình hy vọng ký thác vào Thông Nhãn Hỏa Viên trên người. Hắn chỉ cầu Thông Nhãn Hỏa Viên có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, như vậy sẽ cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng bắt đầu không ngừng ra tốc luyện hóa. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, thống khổ đã không tính là gì gì đó. Vì mình có thể quá đi xuống, hắn chỉ có cắn răng kháng đi qua. Nếu không, đợi đến Liệt Hỏa Tông đệ tử phát hiện hắn lời nói, hắn không là trở thành tà ma, sẽ bị Liệt Hỏa Tông đệ tử giết chết. Địch nhân đang ở hắn ngoài cửa, để cho Hạ Phàm Trần chân chính cảm nhận được nguy hiểm, để cho trong cơ thể hắn ma khí không ngừng xung ra, bị luyện hóa. Thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng, khỏe miệng trong cũng không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Hắn hiện tại thừa nhận thống khổ, hoàn toàn không phải bình thường người có thể thừa nhận. Dĩ nhiên, ở thừa nhận những thống khổ này trong quá trình, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hạ Phàm Trần có lòng tin, chỉ cần hắn kháng đã qua trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Hồng Liệt. Ở bên ngoài sơn động mặt, Thông Nhãn Hỏa Viên trên người cũng nhiều nơi bị thương, đột nhiên biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Bất quá công kích của hắn chút nào không giảm, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn sẽ toàn lực công kích đối thủ. Hắn liều mạng như vậy chiến đấu, để cho đại lượng Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều chết ở trong tay của hắn. Thi thể như núi, nhưng là hắn đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hoàn toàn biết, nếu như hắn lại kiên trì một đoạn thời gian, hắn sẽ phải gánh không được rồi. Nhưng là hắn vì báo ân, hắn sẽ phải nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, hắn thì có cơ hội phản kích. Xuất sinh, hiện tại nhận thua, ta còn tha cho ngươi khỏi chết. Kia cầm đầu đệ tử một kiếm đâm vào Thông Nhãn Hỏa Viên trên cánh tay, sông kia không ngừng giống giận. Bây giờ đang ở này tạo thành tổn thất lớn như thế, để cho sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ khó coi. Nếu như Hạ Phàm Trần trong sân động, vậy coi như là vận may của hắn tới. Nếu như Hạ Phàm Trần không trong sân động, vậy hắn tiểu phải chờ đợi xử tử đi. Bởi vì, nhiều như vậy đệ tử tử vong cùng chỉ huy của hắn có quan hệ trực tiếp. Giống ba. Thông Nhãn Hỏa Viên cánh tay vung lên, trực tiếp đem kia cầm đầu đệ tử thân thể trực tiếp quăng đi ra ngoài. Lần này bị thương, để cho hắn càng thêm cuồng bạo. Ở trong thời gian ngắn, hắn sẽ phải không ngừng giết chóc càng nhiều Liệt Hỏa Tông đệ tử. Sư huynh, chúng ta rút lui đi. Thông Nhãn Hỏa Viên hung hành, đã để cho thứ khác Liệt Hỏa Tông đệ tử sợ. Theo Thông Nhãn Hỏa Viên không ngừng tiếp cận, bọn họ hoàn toàn không có chiến ý, liền hướng về phía cầm đầu đệ tử quát lên. Ngươi cho ta câm mồm, lại nói nhảm ta liền trước hết giết ngươi. Nếu cái này xuất sinh không cảm thấy được, tiểu toàn lực đưa hắn giết là được. Ta có một loại trực giác, kia Hạ Phàm Trần tiểu trong sân động. Lúc này vị kia cầm đầu đệ tử đã không có chút nào đường lui, nếu như hắn lui về phía sau rồi, hắn gặp phải trừng phạt là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hắn vào sơn động trong, phát hiện Hạ Phàm Trần, hắn thì có mạng sống cơ hội. Trái lại, hắn chính là chết. Nghe cầm đầu đệ tử lời nói, thứ khác Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như là bọn họ không muốn tái chiến đấu, nhưng là có sư huynh ra lệnh, hắn tiểu không thể không chiến đấu. Mấy người kết trận, để cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cái cấp bậc, cũng làm cho Thông Nhãn Hỏa Viên gặp phải rất lớn áp lực. Hiện tại Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có chút nào đường lui, hắn cũng chỉ có chiến đấu mới có sinh lộ. Có thể nói, hiện tại song phương đều ở đánh cuộc, người nào đánh cuộc thắng, vậy coi như là thắng lợi. Phốc, phốc ba. Đã quyết tâm muốn đánh chết Thông Nhãn Hỏa Viên Liệt Hỏa Tông đệ tử đã điên cuồng. Vì giảm bớt tử vong, bọn họ chính là điên cuồng chiến đấu. Chỉ có nhanh chóng đem Thông Nhãn Hỏa Viên giết chết, bọn họ mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Ở như vậy trong công kích, Thông Nhãn Hỏa Viên trên người cũng liền ngay cả chịu trọng thương. Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Công kích của hắn lực cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng là hắn như cũ muốn kiên trì, không thể là chút nào lui về phía sau. Xuất sinh, ngươi còn không nhận thua, ta đây chỉ có giết ngươi. Cầm đầu đệ tử xuất hiện lần nữa ở Thông Nhãn Hỏa Viên trước mặt, không ngừng cho đối phương chế tạo áp lực. Bây giờ cách chiến đấu kết thúc càng ngày càng gần, để cho hắn ngược lại khẩn trương lên. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu như trong sơn động không có phát hiện Hạ Phàm Trần lời nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Vành ba. Có tạp nghiệm, hắn thì không thể phát huy ra mạnh nhất lực chiến đấu, thông nhãn hỏa viên cũng nắm chặt cơ hội, một quyền đã đem đối phương oanh đắc bay ngược ra ngoài. Hiện tại thông nhãn hỏa viên một có cơ hội tiểu phát động công kích, cho đối phương chế tạo phiền toái, vì mình chỉ hoãn thời gian. Chính là như vậy, thông nhãn hỏa viên vết thương trên người vô số. Có thể nói, hắn hiện tại thừa nhận thống khổ một chút cũng so sánh với Hạ Phàm Trần ít. Nếu là Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn lời nói, hắn nhất định sẽ vì thông nhãn hỏa viên biểu hiện cảm động. Một tên trung đụng mấy ngày yêu thú, vì mình liều mạng như vậy, để cho Hạ Phàm Trần không có lý do gì không cảm động. Song lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội đi giải đây hết thảy, hắn hiện tại cần an tâm xuống tới, không ngừng luyện hóa. Một tia vừa một tia ma khí ở Hạ Phàm Trần thể nội đáp ứng không xuể, để cho Hạ Phàm Trần căn bản bị vây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong lòng hắn vô ma, hắn sẽ chết chết kiên trì. Tình nguyện chết, cũng không thể thành ma. Ma khí không ngừng lưu động, để cho Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng nổ tung. Ở dạng này trong khi tu luyện, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân, hoàn toàn thay đổi. Những năng lượng này, toàn bộ rót vào Hạ Phàm Trần thể nội, để cho Hạ Phàm Trần thực lực không ngừng kéo lên. Ở trong thời gian ngắn, hắn lại từ mới vừa tấn nhập thông thiên cảnh vọt tới thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Hơn nữa, những thứ kia năng lượng còn kéo dài tăng trưởng. Về phần hắn có thể đạt tới như thế nào trình độ, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Bất quá Hạ Phàm Trần Tịnh không để ý thực lực mình tăng trưởng, hắn chỉ cầu nhanh lên một chút luyện hóa thể nội ma khí, sớm một chút an toàn. Nghe phía ngoài chiến đấu thanh âm, hắn tiểu biết thông nhãn hỏa viên đã kiên trì không được rồi. Hắn chỉ có không ngừng gia tốc, để cho mình có thể càng thêm tốt đi trợ giúp thông nhãn hỏa viên. Phước 3. Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, ở trong thời gian ngắn, liền đâm trúng thông nhãn hỏa viên hai chân, để cho thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không có năng lực ở đứng vững. Cứ như vậy, thông nhãn hỏa viên lực chiến đấu lần nữa giảm xuống, hắn có thể ngăn trở đối thủ thời gian cũng càng ngày càng ít. Giống, giống, giống ba. Hắn không ngừng gầm thét, tỏ ý Hạ Phàm Trần nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nhưng là hắn không có chút nào ý tứ buông tha, chỉ cần hắn còn có một khẩu khí, hắn thông nhãn hỏa viên sẽ phải kiên trì. Thông nhãn hỏa viên như thế chấp nhất, để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng bội phục. Nhưng là dưới loại tình huống này, bọn họ vừa không thể không giết thông nhãn hỏa viên. Xuất sinh, ngươi hay, vẫn, là chết đi. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, kia cầm đầu đệ tử tiểu bắt được cơ hội, hét lớn một tiếng, hắn trường kiếm cũng mau tốc độ hướng thông nhãn hỏa viên đâm tới. Cảm nhận được tử vong phủ xuống, thông nhãn hỏa viên không có chút nào hối hận. Trong lòng của hắn làm đây hết thảy, cũng đều là đáng giá. Lập tức trên ngựa sẽ chết mất, hắn hay, vẫn, là nhớ trong sơn động Hạ Phàm Trần. Lần này hắn không có trợ giúp Hạ Phàm Trần ngăn trở như vậy địch nhân, hắn cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Vành 4. Xong vào lúc này, trong sơn động, một đoàn hỏa diễm trực tiếp vành đi ra ngoài. Để cho sẽ phải đâm tới thông nhãn hỏa viên nơi cổ họng đệ tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, cũng lần nữa cho thông nhãn hỏa viên cơ hội. Bành! Kia cầm đầu đệ tử nặng nề rơi trên mặt đất, bị ngọn lửa vành kích, để cho hắn cũng nhận được rất nghiêm trọng bị thương. Nhưng là vào lúc này, trên mặt của hắn cũng lộ ra vui sướng. Hắn không ngừng gầm thét, Hạ Phàm Trần ở chỗ này, lập tức trên ngựa thông báo phó tông chủ. Tục truyền nghe thấy, Hạ Phàm Trần năng lực coi như là am hiểu dùng hỏa diễm. Mới vừa hắn bị như thế hỏa diễm oanh kích đến, để cho hắn lập tức trên ngựa nghĩ đến, này trong sơn động nhất định là Hạ Phàm Trần chỗ ẩn thân. Hiện tại hắn đã tìm được Hạ Phàm Trần chỗ ẩn thân, để cho hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tự mình có như vậy thành quả, hắn tiểu rốt cuộc không cần lo lắng Liệt Hỏa Tông trừng phạt rồi. Nguyên bản đã cảm thụ tử vong thông nhãn hỏa viên bị Hạ Phàm Trần nghĩ cách cứu viện, hắn cũng an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Hiện tại thông nhãn hỏa viên cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng rõ ràng, nhiệm vụ của mình cũng cuối cùng hoàn thành. Coi như là lúc này ở chết đi, hắn cũng không có chút nào tiếc nuối. Trong sơn động phát hiện Hạ Phàm Trần, những thứ kia Liệt Hỏa Tông đệ tử nơi nào còn chú ý đắc thông nhãn hỏa viên. Bọn họ mọi người đã điên cuồng, toàn bộ cũng đều ngăn ở cửa động, hơn nữa bắt đầu thông báo hồng liệt. Siêu, siêu. Sư 4. Từng khỏa đạn tín hiệu lên không trung, để cho bận rộn Liệt Hỏa giải núi nhất thời yên tĩnh lại. Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của bọn họ cũng tổng tính hoàn thành rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng hoàn thành luyện hóa ma khí, cả người đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Bất quá bây giờ hắn, căn bản cũng không có thời gian dọn dẹp thân thể của mình. Sư 3. Thân hình chớp động, trực tiếp xông ra khỏi sơn động, vốn là ngăn ở cửa động những thứ kia Liệt Hỏa Tông đệ tử trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thậm chí có một chút đệ tử ở Hạ Phàm Trần như thế va chạm dưới, trực tiếp bỏ mạng. Từ giờ khắc này, những thứ kia liệt hỏa tông đệ tử mới chính thức ý thức đến hạ phàm trần là cỡ nào kinh khủng. Vì vậy, bọn họ tiểu càng thêm không dám tự chủ công kích, chính là đường hoàng đợi chờ hồng liệt đến. Hạ phàm trần khả không có thời gian đi đánh giết bọn hắn, lao ra sơn động sau đó, hắn ôm lấy thông nhãn hỏa viên liền lần nữa trở lại trong sơn động. Như thế mau tốc độ, để cho liệt hỏa tông tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, lần này ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Lúc này Hồng Liệt thấy đạn tín hiệu lên không trung, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần hắn có thể tìm được Hạ Phàm Trần tung tích, hắn tiểu có nắm chắc đem Hạ Phàm Trần giết chết, vì liệt hỏa tông diệt trừ này tai họa ngầm. Hắn không do dự, vì càng thêm mau giết Hạ Phàm Trần, hắn liền lập tức hướng Hạ Phàm Trần vị trí vọt tới. 339, Hồng Liệt bi ai. 339, Hồng Liệt bi ai. Hạ Phàm Trần trở lại thông nhãn hỏa viên trở lại sơn động, hắn tiểu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thông nhãn hỏa viên sống hắn an tâm. Vượn huynh lần này tiểu cảm ơn ngươi rất nhiều, lần này nếu như không phải là thông nhãn hỏa viên hỗ trợ Hạ Phàm Trần đã sớm bị mất mạng, thông nhãn hỏa viên vì giao ra nhiều như vậy cũng đáng được Hạ Phàm Trần một tiếng huynh đệ. Cả người cũng đều đã không có lực lượng, thông nhãn hỏa viên vào lúc này cũng run rẩy một chút, hiện ở mình còn sống Hạ Phàm Trần còn sống đối với hắn mà nói tiểu vô cùng thỏa mãn. Mà Hạ Phàm Trần một tiếng này huynh đệ để cho trong tim của hắn nhất thời cảm thấy ấm áp, tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần một tiếng này huynh đệ hắn thương thế cũng chưa có nhận không. Hạ Phàm Trần cũng không nói thêm gì nữa, bận rộn bắt đầu giúp thông nhãn hỏa viên chữa thương, nhìn thông nhãn hỏa viên trên người vô số vết thương hắn Hạ Phàm Trần lại càng cảm động. Bởi vì thông nhãn hỏa viên trên người những thương thế này là vì hắn mới tạo thành. Ấm áp hỏa diễm rót vào thông nhãn hỏa viên thể nội đối với thông nhãn hỏa viên mà nói có thể nói là tốt nhất ăn dưỡng. Hạ Phàm Trần chậm rãi rót vào để cho thông nhãn hỏa viên cũng chậm chậm tỉnh lại, hắn mở mắt miệng giật giật vô cùng cứng rắn nói ra một câu nói, ta cuối cùng giúp ngươi trả lại. Ngươi trước không nên nói chuyện hảo hảo khôi phục mới là vương đạo, chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu, càng thêm đặc sắc chiến đấu ở phía sau đâu. Cứ việc thông nhãn hỏa viên đột nhiên biết nói chuyện để cho Hạ Phàm Trần vô cùng ngạc nhiên, nhưng là thông nhãn hỏa viên thương thế nghiêm trọng, hắn hay vẫn là không hy vọng thông nhãn hỏa viên tiếp tục nói chuyện. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu, chỉ có để cho thông nhãn hỏa viên hơi khôi phục một chút, Hạ Phàm Trần mới có thể mang theo hắn giết ra chúng đây. Thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng nghe lời, lại cũng không nói chuyện, tự mình cũng cố gắng hấp thu khởi trong sơn động nồng hậu hỏa nguyên tố, tranh thủ làm cho mình nhanh chóng khôi phục. Ở bên ngoài sơn động mặt, liệt hỏa tông các đệ tử tiếp tục che ở bên ngoài sơn động mặt, dưới tình huống như vậy bọn họ cũng vô cùng muốn đi công kích Hạ Phàm Trần, nhưng là bọn hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng cũng không dám đi vào, chỉ ơ ngăn ở cửa động. Vành ba. Song lúc này Hạ Phàm Trần đem lửa giận của mình hoàn toàn rơi tại những đệ tử kia trên người. Hỏa diễm không ngừng trào ra để cho liệt hỏa tông đệ tử không ngừng bay rất ra ngoài, ở Hạ Phàm Trần cường hãn công kích dưới rất nhiều đệ tử liền trực tiếp chết. Nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần phải kể là thông nhãn hỏa viên vết thương trên người, thông nhãn hỏa viên trên người có bao nhiêu vết thương hắn tiểu muốn đánh chết bao nhiêu liệt hỏa tông đệ tử tánh mạng. Hiện tại thông nhãn hỏa viên đã có thể tự hành khôi phục, Hạ Phàm Trần tự mình cũng bắt đầu khôi phục như cũ, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu hồng liệt tiểu muốn đi qua. Lần này Hạ Phàm Trần thực lực đã tăng lên một cái cấp bậc, vì vậy lần này Hồng Liệt tới đây Hạ Phàm Trần sẽ phải đưa hắn dâm ở dưới chân. Thời gian chưa từng có bao lâu, liệt hỏa tông đệ tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hiện tại bọn họ phó tông chủ Hồng Liệt đến, cứ như vậy bọn họ cũng sẽ không sợ Hạ Phàm Trần tiếp tục công kích tự mình. Tất cả đệ tử không do dự lập tức trên ngựa tiểu cung kính quỳ trên mặt đất chắp tay nói, đệ tử tham kiến phó tông chủ. Lần này các ngươi làm rất khá, lui xuống trước đi, đợi đến ta giết Hạ Phàm Trần lại ban thưởng các ngươi. Hồng Liệt ánh mắt đã hoàn toàn khóa trong sơn động, nhàn nhạt hướng về phía mọi người nói, đối với Hồng Liệt mà nói hắn hiện tại chủ yếu làm chính là giết Hạ Phàm Trần. Là liệt hỏa tông đệ tử cũng vô cùng hiểu Hồng Liệt tâm tình, bọn họ cùng kêu lên đáp một tiếng liền đứng lên rối rít lui về phía sau. Huyền nguyên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu bọn họ căn bản cũng không có năng lực đi làm vượt, nếu có cơ hội nhìn ở giữa chiến đấu bọn họ tiểu vô cùng thỏa mãn, bọn họ cũng rõ ràng ở dạng này trong chiến đấu bọn họ nhất định sẽ học được rất nhiều. Hạ Phàm Trần, ngươi bây giờ cảm giác đi ra ngoài nếu không ta nhưng muốn tiến vào, đứng ở cửa động Hồng Liệt hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, chỉ cần Hạ Phàm Trần trong sơn động hắn cũng sẽ không để cho Hạ Phàm Trần lại một lần nữa chạy đi. Vành 4. Hạ Phàm Trần cũng không có gấp gáp đi ra, một đoàn hỏa diễm liền vọt ra hoanh ở Hồng Liệt trên người. Thừa nhận Hạ Phàm Trần hỏa diễm lực lượng, Hồng Liệt thân thể kịch liệt liên tục lui về phía sau 3 bước, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian Hạ Phàm Trần tiến bộ lại như thế đại. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới nếu như lại cho Hạ Phàm Trần một đoạn thời gian tu luyện có lẽ sẽ càng thêm kinh khủng, hắn bây giờ có thể tìm được Hạ Phàm Trần coi như là may mắn. Nếu như ngươi nếu không ra vậy thì sẽ phải phá hủy ngươi sơn động hồng liệt ổn định trận cước. Lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hắn bây giờ so với trước cũng cảnh giác rất nhiều, sợ Hạ Phàm Trần lại tới một lần công kích. Một lần công kích để cho hắn liên tục lui về phía sau 3 bước, để cho hắn cũng đang thị nổi lên Hạ Phàm Trần. Từ giờ khắc này Hồng Liệt đem Hạ Phàm Trần trở thành ngang hàng đối đãi. Lao tử không ra ngươi có thể làm gì ta. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng đang cố gắng khôi phục, hơn nữa trong sơn động trêu chọc đối thủ, trận chiến này hắn sẽ phải để cho Hồng Liệt biết sự lợi hại của hắn, để cho Hồng Liệt vì hôm nay hành động trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần đã đem thể nội ma khí toàn bộ luyện hóa, cũng làm cho mình trở thành một tên thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong cường giả. Nếu như không là chính bản thân hắn cố gắng áp chế năng lượng trong cơ thể, có lẽ hắn còn có thể tấn nhập thông thiên cảnh 4 tầng. Bước vào thông thiên cảnh sau đó Hạ Phàm Trần thực lực cũng có biến hóa kinh người, hắn tin tưởng lần này đánh bại Hồng Liệt là không có vấn đề. Ta đây hiện tại tiểu đi vào giết ngươi. Hồng Liệt không do dự liền xài bước đi vào. Hạ Phàm Trần mấy ngày này là có tiến bộ không sai, nhưng là Hồng Liệt thật đúng là không tin tưởng đối phương có đánh bại thực lực của mình. Hắn không muốn cùng Hạ Phàm Trần như vậy rông dài, chỉ cần hắn vẫn duy trì cẩn thận trong sơn động giống nhau có thể giết đối thủ. Ngươi tính cái thứ gì, vội vàng cút ra ngoài cho ta. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, trong sơn động hỏa nguyên tố cũng bắt đầu vận chuyển. Ung ung bốn. Tất cả hỏa nguyên tố phảng phất là nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh giống nhau, toàn bộ cũng đều hướng Hồng Liệt oanh tới. Ở chỗ này Hạ Phàm Trần đã trở thành chúa tể. Hồng Liệt nghĩ phải ở chỗ này đánh bại tự mình Hạ Phàm Trần là không cho phép. Ở trong nháy mắt Hồng Liệt tiểu thừa nhận lấy đại lượng công kích, cứ việc thân thể của hắn như sắt, nhưng là hắn hay vẫn là không có năng lực kháng trụ như thế công kích mãnh liệt. Lần này vào sơn động đã bị Hạ Phàm Trần ngạnh xanh xanh ép đi ra ngoài. Mọi người thấy như vậy một màn toàn bộ cũng đều ngây ra một lúc, bọn họ không nghĩ tới cường hãn như vậy phó tông chủ lại bại hạ trận tới. Lúc này tất cả liệt hỏa tông đệ tử đối với Hạ Phàm Trần cũng có mới biết, bọn họ biết Hồng Liệt muốn giải quyết Hạ Phàm Trần là phi thường không dễ dàng. Dĩ nhiên trong đó nhất giật mình hay, vẫn là Hồng Liệt, hắn không nghĩ tới là Hạ Phàm Trần lại có như thế thực lực. Hạ Phàm Trần càng là cường đại để cho Hồng Liệt đối với Hạ Phàm Trần sát cơ lại càng nồng hậu, thứ thất bại lần trước không đại biểu hắn không dám lại tiến vào. Hắn hơi ổn định cảm xúc liền lần nữa vào sơn động, trong hắn còn chưa tin tự mình trong sơn động tiểu không thắng được Hạ Phàm Trần. Còn dám đi vào, thật muốn chết. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cũng không có dùng phương thức giống nhau đối phó Hồng Liệt mà là trực tiếp vọt tới chuẩn bị lần nữa dùng lực lượng cùng đối thủ chống lại. Lần trước Hạ Phàm Trần cùng đối thủ so đấu lực lượng để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào cơ hội, mà bây giờ hắn sẽ phải từ phương diện này lấy lại danh dự. Bành ba. Một quyền oanh ở hảo Hồng Liệt trên người, ép Hồng Liệt liên tục lui về phía sau cũng làm cho Hồng Liệt quá sợ hãi. Hiện tại hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần tu vi, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian đối thủ lại trở thành thông thiên cảnh cường giả. Như thế tấn chức tốc độ thật sự là quá là nhanh để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Lần này ta nhất định ngươi thắng. Ngươi, Hạ Phàm Trần đứng ở Hồng Liệt trước người lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mấy ngày trước Hồng Liệt làm cho hắn không có chút nào trở tay lực, mà bây giờ hắn sẽ phải đem tạ ơn đối thủ dẫm ở dưới chân. Tiểu tử, dựa vào ngươi bây giờ năng lực còn kém xa giật mình quy về giật mình, nhưng là Hồng Liệt hay vẫn là không cho là Hạ Phàm Trần có thể đánh bại tự mình. Đối mặt Hạ Phàm Trần hắn hay vẫn là tràn đầy lòng tin. Vậy thì thử một chút, đem Hạ Phàm Trần lần nữa cắn răng, mỗi một quyền cũng đều dùng được hắn cường đại nhất công kích. Bành, bành, bành ba. Trong sơn động tiếng va chạm không ngừng vang lên làm cho cả sơn động cũng đều chấn động lên. Song Hạ Phàm Trần mặt đối với đối thủ chút nào không để cho, càng như vậy va chạm Hồng Liệt tiểu càng kinh ngạc, trong lòng hắn đang không ngừng nghĩ tới, ta hiện tại đối mặt là Hạ Phàm Trần sao, làm sao đột nhiên trở nên cường đại như thế. Vành ba. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu bắt được cơ hội, một quyền đi xuống sẽ làm cho Hồng Liệt trực tiếp bay sơn động. Thân thể của hắn theo sát Hồng Liệt, hoàn toàn không có tính toán cho Hồng Liệt chút nào thở dốc cơ hội. Cả người đẫm máu Hạ Phàm Trần xuất hiện ở Liệt Hỏa Tông đệ tử trước mặt để cho tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy Hạ Phàm Trần đâu, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần lại như thế kinh khủng. Bành ba. Lại là một cước Hạ Phàm Trần lần nữa đá vào Hồng Liệt bộ ngực để cho đối thủ tiếp tục lui về phía sau. Như vậy chăn bị Hạ Phàm Trần chen ép để cho Hồng Liệt sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, trong lòng hắn không ngừng nghĩ tới, hắn làm sao sẽ như thế mạnh, này hoàn toàn không thể nào không thể nào. Lúc này Hồng Liệt là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thực như vậy, đáng tiếc chính là hắn hiện tại lực lượng còn thật không có Hạ Phàm Trần đại, thân thể của hắn cường độ cũng bù không được Hạ Phàm Trần, bất kể so đấu cái gì hắn lại cũng đều chiếm cứ hạ phong. Như vậy chiến đấu Hồng Liệt cuối cùng chỉ có thất bại. Ta nói rồi, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, kinh mấy ngày nữa tu luyện thực lực của ta đã siêu việt ngươi. Hạ Phàm Trần ép là đối thủ không ngừng lui về phía sau, hơn nữa vọt tới đối thủ không ngừng cười. Thấy như thế cảnh tượng để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng vô cùng thất vọng, bọn họ không nghĩ tới bị bọn họ công nhận là các bậc thiên kiêu chi tử phó tông chủ Hồng Liệt lại bù không được hạ phàm trần công kích. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi mấy ngày trước chiến đấu Hồng Liệt thật đánh bại quá hạ phàm trần sao. Chương 340, bỏ chạy. Chương 340, bỏ chạy. Hắn làm sao sẽ lợi hại như thế, đối mặt hạ phàm trần từng bước ép sát Hồng Liệt như cũ không có kịp phản ứng, ở trong thời gian ngắn hắn ở hạ phàm trần công kích dưới lại hoàn toàn không có biện pháp phản kích. Sự thực như vậy là hắn Hồng Liệt hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người nhìn hắn đâu, nếu như hắn còn không giải quyết hạ phàm trần lời nói hắn ở trong tông môn uy vọng muốn đánh rất lớn chiết khấu. Bành, bành, bành ba. Hạ phàm trần chính là hoành đắc Hồng Liệt đặt chân chưa ổn không ngừng Hồng Liệt tông môn điều chỉnh hạ phàm trần chính là không để cho đối thủ cơ hội.